cũng không biết Cố Mậu Nguyên cái kia đại ngốc từ nơi nào làm ra. Cố Mậu Hân trong lòng vô cùng ghét bỏ, thân thể lại phi thường thành thật. Mở ra đệ nhất quyển sách, truy nữ sinh trí mạng lầm khu 1, quá sớm thổ lộ làm ngươi càng thêm bị động. Đây đều là viết đến cái gì? Cố Mậu Hân nhíu nhíu mày. Ngón tay lại tiếp tục đi xuống thiên, truy nữ sinh trí mạng lầm khu 2, cho rằng tiền tài cùng diện mạo là hấp dẫn nữ sinh mấu chốt. Giống như có như vậy một chút đạo lý. Cố Mậu Hân cảm thấy chính mình thực không bình thường, bởi vì hắn đang ở mở ra đệ nhị bổn luyến ái bí tịch. Luyến ái bảo điển, gan lớn, thận trọng, da mặt dày. Bang một tiếng, Cố Mậu Hân khép lại trong tay thư. Chính mình đến tuột cùng muốn làm cái gì? Trên tay bay nhanh mà đem này tam quyển sách nhét vào trong ngăn kéo. Một phút lúc sau, hắn đem chúng nó lấy ra tới, chuyển rời đến tủ đầu giường chung. Trong lúc lơ đã ngẩng đầu, phát hiện kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 điểm. Chỉ cần nghiên mỗi ngày buổi tối tất làm công khóa lại bỏ thêm hạng nhất, căn cứ phối âm tú video suy diễn này đó trong tác phẩm điện ảnh kinh điển kiều đoạn. Hoa viện trưởng thông qua video viễn trình chỉ đạo chỉ cần nghiên biểu diễn. Hảo, hôm nay buổi tối liền đến nơi này. Nghiên nghiên, ngươi biểu tình cùng tứ chi là phối hợp thả thống nhất, nhưng là khuyết thiếu màn ảnh ý thức. Ngươi xuống dưới hảo hảo cân nhắc một chút, hôm nay video xuống dưới lặp lại quan khán, quá 2 ngày nói cho ta người thể hội. Nhắc tới chính mình chuyên nghiệp, hoa viện trưởng nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Ân, ta đã biết, sư phó ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Chỉ cần nghiên tắt đi cả mạ giạt, đem vừa rồi thu video điểm đánh bảo tồn. Cách đó không xa trên sàn nhà, di động của nàng vang lên một cái âm báo tin nhắn. 20. Đệ 20 chương. Chỉ cần nghiên cầm lấy di động vừa thấy, nguyên lai là tấn lao sư phát lại đây mau mau tuyên truyền chiếu. Giống như là lần đầu tiên xem hải tử chụp nghệ thuật chiếu ra trường. Chỉ cần nghiên cảm thấy nhà nàng Mao Mao thật là trên thế giới này đáng yêu nhất miêu mễ. Tiểu Bạch là Mao Mao hảo đồng bọn, cũng tham dự lần này hình tượng chiếu quay chụp. Ảnh chụp chung Mao Mao hoạt bát linh động, Tiểu Bạch ngay thẳng ngốc manh, các có đặc sắc, làm người trước mắt sáng ngời, hận không thể đem chúng nó ôm về nhà mới hảo. Ngươi tuyển mấy chương ảnh chụp, ta dùng ở bệnh viện tuyên truyền khu vực. Tấn Dư Xanh lúc này người không ở thành phố C, hắn ngồi ở thành phố B trong nhà trên sofa. Cùng Chi Cẩn Nghiên phát tin tức thời điểm trên mặt không tự giác treo thân mật tươi cười. Nguyên bản còn ở bởi vì nhi tử tùy hứng lựa chọn tức giận tấn mụ mụ từ trên lầu đi xuống tới, nhi tử biểu tình làm nàng trong lòng không mau hơi chút được đến giảm bớt. Tựa như chỉ Vi Đông nói như vậy, hai tử chỉ cần có thể đối chính mình nhân sinh phụ trách, có thể đối xã hội sinh ra giá trị, làm cái gì ngành sản xuất cũng không quan trọng. Nghe nói Vi Đông nữ nhi muốn học biểu diễn. Hiện tại hai tử, chú ý lớn đâu. Đang theo Chỉ Cẩn Nghiên nói chuyện phiếm Tấn Dư Xanh không hề có chú ý tới mụ mụ đã muốn chạy tới chính mình bên người. Liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Tấn mụ mụ thanh thanh giọng nói, ở nhi tử bên tay trái độc lập trên sofa ngồi xuống. Mẹ, ngài không giận ta. Tấn Dư Xanh non nửa năm không có về nhà, đối diện từ nhỏ đem chính mình mang đại mụ mụ, ngữ khí cùng biểu tình tất cả đều là ỷ lại cùng thật cẩn thận mà thử. Tấn mụ mụ trên dưới đánh giá liếc mắt một cái nhi tử, nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng ngại mụ mụ lại nhải. Ở mụ mụ trong mắt, ngươi chẳng sợ 40 tuổi cũng là ta hài tử. Phía trước hơn 20 năm, ta khả năng đem chính mình không có hoàn thành lý tưởng ký thác ở ngươi trên người. Hy vọng ngươi có thể lý giải một cái mẫu thân tâm. Ngươi hiện tại là một cái thành thục nam tử Hán, có nhận thức vấn đề cùng giải quyết vấn đề năng lực, mụ mụ là cao hứng, không phải sinh khí. Hai mẹ con người chi gian quan hệ theo trận này tâm sự được đến hòa hoãn, Tấn Dư Xanh còn đem điện thoại tiểu động vật ảnh chụp cùng video chia sẻ cấp mụ mụ xem. Cái này nữ hải tử là ai? Ta nhìn rất quen mắt. Tấn mụ mụ chỉ vào ảnh chụp chung Chỉ Cần Nghiên hỏi. Chỉ Vi Đông thúc thúc nữ nhi Chỉ Cần Nghiên, mụ mụ ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh. Tấn Dư Xanh di động chung duy nhất một chương nữ hải tử ảnh chụp bị mụ mụ cấp chọn ra tới. Nga, hắn nữ nhi đều lớn như vậy. Cũng là, hắn mới vừa tốt nghiệp không bao lâu liền tấn mụ mụ đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình, trên mặt biểu tình trở nên phức tạp lên. Nàng nhất đắc ý học sinh, không nghĩ tới cảm tình lại như thế khúc chiết. Tấn Dư Xanh nhìn thoáng qua mụ mụ biểu tình, nàng là tưởng nói muộn thúc thúc tốt nghiệp không bao lâu liền kết hôn có cần nghiên sao. Thứ 6 buổi sáng, một cái kính bạo tin tức truyền khắp anh tài trung học. Cao tam niên cấp thành tích đếm ngược Chỉ Cần Nghiên đồng học hắc mã nghịch tập, ở lần này toán học thi đua chung bắt lấy giải nhất, hơn nữa thu được hoa hạ toán học Olympic tổ ủy hội mời, tham gia quốc gia đội tập huấn, vì quốc tế toán học Olympic thi đua làm chuẩn bị. Dựa theo năm rồi lệ thường. Chỉ có thi đua thành tích ở cả nước xếp hạng tiền 30 người dự thi mới có chịu mời tư cách. Anh tài trung học năm nay được mùa, có 3 gã đồng học thu được thư mời. Bọn họ phân biệt là Cố Mậu Hân, Tống Tông Giai, Chỉ Cần Nghiên. Sao có thể? Nhà của chúng ta su ý đều không có bị tuyển thượng, cái kia bao cỏ cư nhiên thu được thư mời. Vương Xu ý tiểu đoàn thể có người bên vực kẻ yếu. Ngươi nói ai bao cỏ đâu? Có bản lĩnh ngươi lớn tiếng một chút. Lam Lâm Khê ở thói quen tân học tập sinh hoạt trạng thái sau, không chỉ có không có suy sút, ngược lại cả người càng thêm tích cực, ánh mặt trời. Ta lại không có nói ngươi, ngươi nhảy ra hạt bi bi cái gì? Nữ sinh khinh miệt mà nhìn thoáng qua Lam Lâm Khê, như vậy gấp không chờ nổi mà muốn ôm bao cỏ đuổi. Ra ngoài mọi người dự kiến, Lam Lâm Khê từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng đi vào trên bục giảng, nhẹ nhàng cười. Các ngươi chỉ nhìn đến chỉ cần nghiên đồng học bắt được ưu tú thứ tự, lại không có nhìn đến nàng sau lưng nỗ lực. Tựa như quá khứ 2 năm, thật nhiều đồng học ở nào đó người có tâm cố tình lầm đạo hạ, cho rằng chỉ cần nghiên là cái không có đầu góc bao cỏ mỹ nhân. Dùng đôi mắt chừng mắt ta lại như thế nào, ngươi dám ra tới cùng ta rằng có sao? Ta dám. Ta dám đảm đương sở hữu đồng học mặt nói, chúc mừng chỉ cần nghiên đồng học, ngươi là cái hoàn toàn xứng đáng thiên tài, cũng là danh xứng với thật anh tài giáo hoa. Ta còn từng nói, thực xin lỗi. Trước kia ta hiểu lầm ngươi, từng ở ngươi sau lưng nói qua ngươi nói bậy. Lam Lâm Khê xin lỗi khom lưng mang theo 10 phần thành ý, nàng một hơi nói ra, giống như dỡ xuống trên vai gánh nặng, cả người nhẹ nhàng. Chỉ cần nghiên không nghĩ tới chính mình sẽ lấy như vậy phương thức trở thành toàn ban tiêu điểm, tiếp thu đến các loại xin lỗi, tức giận bất bình, khó có thể tin ánh mắt, nàng thản nhiên mà đứng dậy. Nói thật, cái này thành tích ta cũng có chút ngoài ý muốn. Toán học thi đua giống như so với ta tưởng tượng muốn đơn giản một ít. Thành tích chỉ là chứng minh thực lực của chính mình một loại hình thức, nhưng là cũng không duy nhất. Ít nhất, ta lại như thế này cho rằng. Cho nên, thành tích hảo không đáng kiêu ngạo, thành tích không hảo cũng không có gì. Quấy rầy đại gia thời gian, các ngươi ai bận việc nấy sự tình đi. Chỉ cần nghiên nói xong, vẫy vây tay. Nàng đối cao 33 ban mặt khác các bạn học cũng không có cái gì thâm hậu cảm tình. Bọn họ thích hoặc là cười nhạo, đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Trong tay cầm bút máy Cố Mậu Hân bang một tiếng khép lại nắp bút, hắn nhìn về phía Chỉ Cần Nghiên mặt nghiêng. Trắng nón da thịt dưới ánh mặt trời tản ra nhu hòa quang, nàng nhìn như đạm nhiên thái độ làm sao không phải một loại độc đáo mị lực. Ở ngay lúc này, một cái tất cả mọi người không có dự kiến đến người đứng dậy. Tống Tông Giai đi vào Chỉ Cần Nghiên chỗ ngồi trước, chúc mừng ngươi. Ngươi thật sự phi thường đồng. Vương Xu ý móng tay khảm vào lòng bàn tay, dựa vào cái gì? Chỉ Cần Nghiên dựa vào cái gì được đến đại gia tán thành? Ngay cả Tống Tông Giai đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Còn không phải là ngẫu nhiên khảo hảo một lần sao? Ha, các ngươi đều quá chính thức, cảm ơn. Chỉ Cần Nghiên trong lòng yên lặng mà bổ sung một câu, kỳ thật ta cũng không để ý các ngươi đối ta thái độ, giống bình thường giống nhau đối ta liền hảo. Với nàng mà nói, trong ban đồng học trừ bỏ bạn tốt Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuật Hy, Miễn Cương Tính Thượng Quách Phú Quý cùng Cố Mộ Hơn lúc sau, mặt khác đồng học nàng liền tên đều không quá nhớ rõ trụ. Kế Chỉ Cần Nghiên là cái hàng thật giá thật thiên tài thiếu nữ truyền thuyết lúc sau. Nàng nguyện chuyển từ chối Olympic tổ ủy hội tập huấn mời tin tức này làm nàng ở Anh Tài Trung học liên tục bá chiếm đứng đầu đầu đề suốt một tháng. Nghe nói tham gia tập huấn có thể đạt được B đại cùng H đại cử đi học danh lệch, Chỉ Cần Nghiên vì cái gì muốn cự tuyệt. Người còn không biết sao. Chỉ Cần Nghiên chẳng qua chuẩn bị không đến 2 tháng thời gian liền nhẹ nhàng bắt lấy hảo thành tích. Nàng căn bản không lo lắng thi đại học, cử đi học nàng hoàn toàn không để bụng. Thiên tài ý nghĩ giống như thật sự thực không giống nhau. Các ngươi nói nàng trước kia mỗi lần có phải hay không cảm thấy khảo thí đề mục quá đơn giản, cho nên mới không nghĩ động bút. Không có bất luận cái gì một học sinh cùng lao sư sẽ hoài nghi cả nước toán học thi đua thành tích chân thật tính. Toàn video theo dõi hạ trường thi, khảo thí kỷ luật chỉ biết so thi đại học càng thêm nghiêm khắc toán học thi đua có thể gian lận. Đừng nói giỡn. Phần 15. Chính danh lúc sau, Chỉ Cần Nghiên nhiều một cái phiền não, đi ở vườn trường, nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi đồng học quá nhiều. Chẳng lẽ bọn họ liền không thể giống như trước như vậy làm lơ nàng. Hoa viện trưởng đang nghe Chỉ Cần Nghiên phiền não sau, cười lên tiếng. Đứa nhỏ ngốc, chờ ngươi thi đậu nghệ giáo, xuất hiện ở TV trên màn ảnh, ngươi sẽ phát hiện các bạn học nhiệt tình đều không tính cái gì. Chỉ Cần Nghiên nghe xong lão sư nói lúc sau, trầm mặc thật lâu. Từ 200 cân đại mập mạp xuyên qua đến giáo hoa Chỉ Cần Nghiên trên người, vừa mới bắt đầu đồng học làm lơ hoặc là nói coi khinh cũng không có làm nàng cảm thấy dị thường. Rốt cuộc, nàng phía trước sở đối mặt trạng huống cùng cái này không sai biệt lắm, nàng phi thường thích ứng. Hiện tại Chỉ Cần Nghiên không chỉ có đẹp bề ngoài, còn có một viên thú vị linh hồn cùng độc đáo mị lực, rất khó làm người không thích. Phía sau màn phối âm diễn viên thật sự có thể đi đến trước đại sao. Nàng có phải hay không đem suy diễn con đường này tưởng tượng đến quá mức đơn giản? 21. Đệ 21 chương. Muộn ba ba rõ ràng cảm thấy nữ nhi cảm xúc có điểm hạ xuống, hắn phát tin tức cấp trợ lý. Chậm lại buổi tối video hội nghị thời gian. Một phen bế lên trên sofa mau mau, muộn ba ba đi vào trên ban công nữ nhi bên người. Dùng không ra tới tay đem nữ nhi phát đỉnh nu loạn, nghiên nghiên, bồi ba ba đi cái địa phương, hảo sao. Chỉ cần nghiên đem tầm mắt từ trong hoa viên thu hồi, thuận tay tiếp nhận mau mau, nhìn đến nó nhuyễn manh khuôn mặt nhỏ, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình quá mức lo được lo mất. Ba ba, đã trễ thế này, chúng ta muốn đi đâu? Theo ta đi, đi ngươi sẽ biết. Cuối mùa thu thời tiết tàu điện ngầm thông đạo, có một đoạn ngắn là chuyên môn vì đầu đường suy diễn giả chuẩn bị. Tàu điện ngầm thông đạo có mấy rất tốt chỗ, tránh gió, người nhiều, còn có ánh đèn. Không đến buổi tối 8 giờ, không trung sớm đã đen nhánh một mảnh. Chùi lủi nhánh cây thượng, cơ hồ rất khó nhìn đến một mảnh tàn lưu hoàng diệp. Nhưng thật ra trên mặt đất, cấp phô thật dày một tầng, dẫm lên đi mềm mại. Tàu điện ngầm vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu khách nhân, người đến người đi chạm tàu điện ngầm, thật sự có thể có thời gian nghỉ chân dừng lại nghe ca người lại rất thiếu. Cho nên, đầu đường suy diễn giả trừ bỏ ca hát, còn sẽ gia nhập biểu diễn nguyên tố, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hai cha con ước chừng đứng nửa giờ, Chỉ Vi Đông đống nhiên mở miệng, muốn chạy biểu diễn con đường, có được biểu diễn mộng tưởng người rất nhiều. Chính là, đây là một cái thực hẹp lộ, chỉ là dựa mộng tưởng là không đủ. Còn cần nghị lực, yêu cầu tài nguyên, yêu cầu dũng khí cùng gánh vác. Nghiên Nghiên, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chỉ cần Nghiên vuốt chính mình nhảy lên không thôi ngực, khoe miệng vỡ ra một cái duyên dáng độ cung. Ba ba, ta chuẩn bị tốt. Trạm tàu điện ngầm người tới lại đi, không có người biết, một viên lóe sáng tân tinh đang ở từ từ dâng lên. Chủ nhiệm lớp Đỗ lão sư sảng khoái mà phê chuẩn Chỉ Cần Nghiên giấy xin phép nghỉ, chúc ngươi khảo thí thuận lợi. Cảm ơn ngươi, Đỗ lão sư, ta sẽ cố lên. Chỉ Cần Nghiên cười tiếp nhận giấy xin nghỉ, nàng muốn thượng thành phố B tham gia Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện nghệ khảo. Từ lão sư văn phòng trở về, Chỉ Cần Nghiên kinh ngạc phát hiện nguyên bản đã tan học trong phòng học, Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuận Hy, Quách Phú Quý, Cố Mậu Hân đều còn ở trên chỗ ngồi. Các ngươi là đang đợi ta sao? Đương nhiên. Ngươi ngày mai liền phải đi thành phố B, chúng ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Quách Phú Quý thần bí hề hề mà từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp. Chỉ Cần Nghiên kinh hỉ mà nhìn hắn mở ra, cư nhiên là một cái tiểu công chúa bánh kem. Cố Mậu Hân gợi lên khoẻ miệng, hắn liền biết nàng sẽ thích. Đem một cái thon dài ngọn nến cắm ở bánh kem trung gian, Cố Mậu Hân bậc lửa này cây nến đuốc. Cần Nghiên, còn có một tuần chính là ngươi 18 tuổi sinh nhật. Lúc ấy ngươi khẳng định còn ở thành phố B, cho nên chúng ta thương lượng một chút trước tiên cho ngươi ăn sinh nhật, đồng thời cầu chúc ngươi nghệ thi đậu đến hảo thành tích. Lãnh Vũ Nhu kéo Chỉ Cần Nghiên tay, phát hiện nàng cư nhiên kích động đến có điểm run rẩy. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Đây là Chỉ Cần Nghiên nghe qua tốt nhất nghe ca, ngọn nến mở nhạt quang chiếu rọi các bạn thân khuôn mặt, mỗi người trên mặt đều mang theo chúc phúc tươi cười. Hứa cái nguyện, thổi ngọn nến đi. Kim Thuận Hy bỗng nhiên tự đáy lòng cảm tạ mụ mụ đem nàng từ trên núi tiếp xuống dưới, nàng không chỉ có bằng hữu, còn có tân lý tưởng. Chỉ Cần Nghiên nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện, cảm tạ lần này tân sinh, nàng hy vọng sở hữu thân ở trong nghịch cảnh người đều không cần từ bỏ nỗ lực. Vẫn may nói không chừng liền tại hạ một cái chỗ rẽ chỗ chờ ngươi. Nha! Mở to mắt, Chỉ Cần Nghiên trên trán bị Cố Mậu Hân cấp bôi lên một đoàn mơ. Lãnh Vũ Nhu cười né tránh, mà Kim Thuận Hy nhanh chóng bắt trước, sấn Quách Phú Quý không chú ý cho hắn đổ một cái mặt mèo, làm hắn mỗi lần đều dỗi chính mình. Chỉ Cần Nghiên cùng Quách Phú Quý không cam lòng yếu thế, trong tay cầm bơ đi theo Cố Mậu Hân cùng Kim Thuận Hy phía sau truy. Xem náo nhiệt Lãnh Vũ Nhu không để phòng bị Kim Thuận Hy ở cái mũi thượng điểm một cái tiểu điểm đỏ. Cửa sau khẩu, Tống Tông Giai trên mặt mang theo ý cười. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, Chỉ Cần Nghiên đồng học. Đem cặp sách khiêng trên vai, Tống Tông Giai lặng yên rời đi. Hoàng hôn kéo trường hắn bóng dáng, có loại nói không nên lời cô đơn cùng tịch mịch. Sư phó. Thành phố B sân bay xuất khẩu, Chỉ Cần Nghiên xa xa mà nhìn đến hoa viện trưởng chờ thân ảnh, bước nhanh chạy tới. Làm khó nàng lão nhân ra vì chính mình còn đặc biệt tới tranh thành phố B, Chỉ Cần Nghiên hốc mắt nhiệt nhiệt. Nghiên Nghiên, đi, cùng ta về nhà. Hoa viện trưởng ở thành phố B có bất động sản. Lần này trở về trừ bỏ bởi vì Cần Nghiên muốn tham gia nghệ khảo, trường học còn có điểm công sự. Nàng hiện tại quải một cái danh dự viện trưởng danh hiệu, đại bộ phận sự vụ đã ủy quyền cấp những người khác. Có hoa viện trưởng cùng nhau bồi khảo, Chỉ Vi Đông bởi vì công sự muốn vãn mấy ngày mới có thể đến tâm hơi chút dàn xếp. Hai ngày thời gian, Chỉ Cần Nghiên quen thuộc trường thi quy tắc. Hoa viện trưởng thậm chí mang theo nàng đến Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện vườn trường đi rồi vài vòng, liền sợ đứa nhỏ này áp lực quá lớn. Năm nay Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện nghệ điểm thi vì tam luân, sơ thí, thi vòng 2 cùng tam thí. Trên cơ bản tiến vào tam thí chúng tuyển khả năng tính vượt qua 90%. Đến lúc đó ngươi đừng khẩn trương, coi như sư phó ngồi ở ngươi trước mặt. Lâm khảo cùng ngày, Hoa viện trưởng cùng Muộn Ba Ba tự mình đem Chỉ Cần Nghiên đưa đến trường thi. Chỉ Cần Nghiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, kiểm nghiệm thành quả thời khắc tới rồi. Đối với lần này nghệ khảo, nàng nhiều ít trong lòng có điểm đế. Nhưng là, nàng không chỉ có muốn khảo nhập hí kịch học viện, còn tưởng khảo một cái thực tốt thành tích. Sơ thí cửa thứ nhất là Chỉ Cần Nghiên nhất lành nghề lời kịch đọc diễn cảm, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Ở Chỉ Cần Nghiên há mồm nháy mắt, vài vị khảo hạch lao sư đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thí sinh. Ân, bản lĩnh thực hảo. Là đã xuất đạo nghệ sĩ sao? Không quen biết, xem tư liệu là bình thường cao tam học sinh. Lao sư chi gian ánh mắt giao lưu cùng Chỉ Cần Nghiên biểu hiện xuất sắc làm mặt sau chờ học sinh trong lòng căng thẳng, cái này nữ sinh thực lực quá cường. Kế tiếp Chỉ Cần Nghiên thanh nhạc cùng hình thể biểu diễn càng là làm nghiêm túc khảo hạch lao sư liên tiếp gật đầu, là cái hạt giống tốt. Sơ thí thực mau kết thúc, toàn bộ quá trình cũng không có Chỉ Cần Nghiên tưởng tượng như vậy gian nan. Đứng ở đông đảo diện mạo cùng dáng người điều kiện đều phi thường tốt thí sinh bên trong, liếc mắt một cái vọng qua đi, Chỉ Cần Nghiên khí chất là xuất chúng nhất kia một cái. So sánh với dòng người chen chúc xô đẩy sơ thí, thi vòng 2 cơ hồ thiếu một nửa thí sinh. Tham gia quá nghệ khảo thí sinh biết, nghệ khảo tuyệt đối không phải thi đại học lối tắt. Đây là một cái rất nhiều người đều tưởng thông qua cầu độc mục. Ở mọi người xem được đến bờ đối diện, có người quang huy long lánh, cũng có người hận không thể chính mình có thể một lần nữa lựa chọn. Khảo hào là trước tiên liền phân phối tốt, 10 người một tổ dựa theo trường thi ngoại lao sư nhắc nhở theo thứ tự tiến vào trường thi. Chỉ Cần Nghiên nhìn thoáng qua chính mình bị phân đến tiểu tổ, bên trong giống như có một cái đương hồng tiểu thịt tươi, thật nhiều nữ sinh đều ở nhìn lén hắn, thậm chí đứng ở hắn bên cạnh người nữ sinh ở thấp giọng tác muôn ký tên. Bọn họ tổ tổng cộng 6 cái nữ sinh, 4 cái nam sinh, chỉnh thể tới nói, tham gia nghệ khảo nữ sinh so nam sinh muốn nhiều một ít. Tốt, khảo thí xuống dưới ta liền giúp ngươi thêm. Tiểu thị tươi không có không kiên nhẫn, thái độ phi thường hảo, cái này làm cho chung quanh các nữ sinh càng thêm kích động. Nhưng thật ra các nam sinh, từ bọn họ cùng tiểu thị tươi bảo trì khoảng cách tới xem, tựa hồ không quá nguyện ý cùng hắn phân đến một tổ. Tiếp theo tổ chuẩn bị. Cửa duy trì trật tự lão sư thực mau nhắc nhở hẳn là Chỉ Cần Nghiên này một tổ đi vào thi vòng 2. 10 người dựa theo khảo hào trình tự tiến vào trường thi, chống trải khảo thất trung, chính diện 3 vị trung niên giám khảo biểu tình hoặc nghiêm túc hoặc hiền từ. Hiển nhiên không phải sơ thí thời điểm gặp được giám khảo. Các ngươi theo thứ tự làm tự giới thiệu, đơn giản một chút. Lên tiếng giám khảo ngồi ở chính giữa, ánh mắt dừng ở tiểu thị tươi trên người thời điểm tạm dừng 2 giây. Lão sư hảo, ta là 01367 hảo thí sinh Ngô Bang Trạch, thân cao 182, đến từ Thẩm Dương, năm nay 17 tuổi. Lão sư hảo, ta là 01389 hảo thí sinh Lương Quang Hữu, thân cao 179, đến từ Đại Liền, năm nay 18 tuổi. Lão sư hảo, ta là 01999 hào thí sinh Chu Tử Minh, thân cao 178, đến từ Hàng Châu, năm nay 18 tuổi. Chỉ Cần Nghiên nhìn thoáng qua tiểu thị tươi, nguyên lai hắn kêu Chu Tử Minh. Tự giới thiệu thực mau đến phiên xếp hạng cuối cùng một cái Chỉ Cần Nghiên, nàng nhẹ nhàng bán ra một bước nhỏ. Lại làm ngồi ở nhất bên phải giám khảo hơi hơi gật gật đầu. Ở hoa viện trưởng dạy dỗ hạ, một khi tiến vào trạng thái Chỉ Cần Nghiên, mỗi một cái bước chân cùng ánh mắt đều có chú ý. Lão sư hảo. Ta là 02196 hào thí sinh Chỉ Cần Nghiên, thân cao 168, đến từ thành phố C, năm nay 18 tuổi. Ở 6 gã tham khảo nữ sinh chung, Chỉ Cần Nghiên vô luận thân cao, diện mạo vẫn là khí chất, đều có thể đủ bài đến đệ nhất. Các lao sư trong lòng hiểu rõ, ở từng người cầm trên tay bảng biểu chung viết xuống một ít cái gì. Thi vòng 2 khảo hạch tập thể tiểu phẩm, lão sư tổng cộng ra 3 đạo biểu diễn đề mục, từ 10 cái thí sinh tự hành rút ra. Chịu đến cùng nói khảo thí đề mục thí sinh tạo thành một tổ, Chỉ Cần Nghiên vừa lúc cùng Chu Tử Minh, Ngô Bang Trạch cùng tổ. Bọn họ chịu đến đề mục là, mối tình đầu, thổ lộ. Nếu là một nam một nữ còn hảo điểm, cố tình là 2 nam một nữ. Các lao sư chẳng lẽ không có nghĩ tới 3 cái nam sinh chịu đến cái này đề mục muốn như thế nào biểu diễn sao? 22. Đệ 22 chương. Có thả chỉ có 2 cái từ ngữ mấu chốt, muốn xuất sắc trừ bỏ ở biểu diễn kỹ xảo thượng vượt qua thử thách. Còn cần lại cốt truyện thiết kế thượng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. 3 người chi gian tại đây phía trước đều là xa lạ, đồng nhiên muốn ở một cái ngắn ngủn thời gian nội hợp lực hoàn thành một cái cốt truyện biểu diễn, khó khăn có thể nghĩ. Chúng ta trước tới xác định, là nam sinh hướng nữ sinh thổ lộ vẫn là trái lại. Chỉ Cần Nghiên dẫn đầu mở miệng. Nàng cũng không có giống mặt khác nữ sinh giống nhau, bởi vì Chu Tử Minh xuất sắc ngoại hình mà đối hắn nhìn với con mắt khác. Cái này làm cho cùng tổ 2 cái nam sinh đối nàng ấn tượng đầu tiên lại hơn nữa vài phần. Nữ truy nam, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chu Tử Minh nghĩ nghĩ, cấp ra bản thân đáp án. Nô Bang Trạch gật gật đầu, ý bảo chính mình không thành vấn đề. Ba người chi gian không khí theo thảo luận thâm nhập, dần dần bắt đầu phá băng. Nô Bang Trạch cùng Chu Tử Minh hoàn toàn không phải một cái loại hình xoay ca, hắn thiên hướng với kiện Mỹ Dương cương hình, mà Chu Tử Minh thuộc về đương thời nữ sinh thích nhất tinh xảo ấm nam. Chuẩn bị thời gian thực mau qua đi, ở tiến vào trường thi phía trước, Chu Tử Minh chủ động vươn nắm tay, cố lên. Ba người nắm tay chạm vào ở bên nhau, nhìn nhau cười. Lúc này trường thi, trừ bỏ khảo hạch lao sư, còn lại cùng tổ thí sinh đều ở chuẩn bị chính mình tình cảnh kịch. Ở lao sư tuyên bố bắt đầu lúc sau, chỉ cần nghiên dẫn đầu lên sân khấu. Chỉ thấy nàng đôi tay giảo nắm ở bên nhau, trên mặt trong chốc lát mừng thầm, trong chốc lát ưu sầu, có phải hay không nâng lên thủ đoạn xem biểu động tác, bán đứng nàng khẩn trương. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương mấy cái đơn giản động tác, thiếu nữ lo âu gắt gao mà bắt lấy khảo hạch lao sư tầm mắt. Ngồi ở trung gian lão sư xem đến phi thường cẩn thận, sân khấu trung gian thiếu nữ liền tóc ti đều ở bày ra nàng cảm xúc, dưới chân hoạt động, trên mặt biểu tình, sinh động giàu có linh khí. Mặc dù là vừa lòng, trên mặt nàng cũng không có chút nào biểu tình. Thức mau, Chu Tử Minh lên sân khấu, hắn đang ở gọi điện thoại, mẹ, ta thi đại học thành tích xuống dưới, 653 phân. Thiếu niên trên người cũng không có vui sướng, ngược lại lược hiện ưu sầu. Ân, ta lập tức về nhà. Điện thoại còn cầm ở trong tay, Chu Tử Minh bỗng nhiên thấy được cách đó không xa nữ sinh. Hắn lập tức bước nhanh đi qua đi, trên mặt tươi cười giống như sơ thăng thái dương. Đưa điện thoại di động thả lại túi quần, Chu Tử Minh đi mau hai bước, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại thả chậm bước chân. Phần 16. Hải, Cẩn Nghiên, hảo xảo ở chỗ này đụng tới ngươi. Chu Tử Minh thanh âm kinh động chỉ Cẩn Nghiên, nàng mặt ở nghe được nam sinh thanh âm kia một khắc, biến thành màu hồng phấn. Xoay người lại chỉ nhìn Chu Tử Minh liếc mắt một cái, chỉ Cẩn Nghiên liền bay nhanh mà dịch khai tầm mắt. Đúng vậy, hảo xảo. Buông xuống đôi mắt, chỉ Cẩn Nghiên cắn cắn môi, rốt cuộc lấy hết can đảm nâng lên đôi mắt. Ngươi, ta, ngươi nói trước, ngươi nói trước. Hai lần chăm miệng một lời làm thiếu nam thiếu nữ chi gian không khí mạc danh mà trở nên cực nóng, hai người ai cũng không dám nhìn thẳng đối phương, ngây ngốc mà tương đối mà đứng. Trong không khí, tựa hồ tràn ngập hồng nhạt phao phao. Ba vị khảo hạch lão sư ở từng người tư liệu thượng làm hạ ký lục, hai người sơ thí thành tích đều ở trên tay. Mặc dù là không có xem xong sở hữu thi vòng hai thí sinh, bọn họ hai người biểu diễn cũng có thể xưng được với hoàn mỹ. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Chu Tử Minh liếc liếc mắt một cái chỉ Cẩn Nghiên mặt, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nàng làn da cũng thật hảo, trong trắng lộ hồng, thậm chí có thể nhìn đến lỗ chân lông thượng thật nhỏ lông tơ. Thi đại học trước, ngươi lời nói còn giữ lời sao? Chỉ Cẩn Nghiên thanh âm so vừa rồi nhỏ vài độ, trong thanh âm có thiếu nữ thẹn thùng cùng không xác định. Chu Tử Minh khỏe miệng cao cao mà nhếch lên, giống như nghe được cái gì đặc biệt lệnh người cao hứng tin tức. Ta nói cái gì, ta như thế nào không nhớ rõ. Xấu xa mà tươi cười mang theo thiếu niên đặc có kiêu ngạo cùng vui sướng. Ngươi, Chỉ Cẩn Nghiên tức giận đến trường hướng Chu Tử Minh, lại ngoài ý muốn nhìn đến hắn trong mắt hài hước. Ta phải về nhà, tai kiến. Chỉ Cẩn Nghiên tức giận mà xoay người liền đi. Trên mặt so vừa rồi còn muốn lường đỏ, hiển nhiên là cho tức giận đến không nhẹ. Chu Tử Minh bắt lấy Chỉ Cẩn Nghiên tay, đem nàng tún đến chính mình trước ngực, hai mắt nhìn thẳng Chỉ Cẩn Nghiên đôi mắt, hắn bỗng nhiên tim đập ra tốc. Lúc này hắn đã hoàn toàn xa vào ở Chỉ Cẩn Nghiên thế giới, hắn không nghĩ tới cái này nữ sinh thế nhưng thật sự dễ dàng trêu chọc chính mình tiếng lòng. Chỉ Cẩn Nghiên cảm nhận được Chu Tử Minh biến hóa, đồng tử phóng đại lúc sau, nàng nhanh chóng làm ra ứng đối. Ngươi không phải đã nói muốn cùng nhau khảo B đại sao? Ta muốn hỏi ngươi, suy nghĩ của ngươi thay đổi không có. Nữ sinh so sánh với phía trước lo âu, vào giờ phút này ngược lại có vẻ bình tĩnh không ít. Ôm tráng sĩ đoạn cổ tay tính toán, Chỉ Cẩn Nghiên hỏi ra tới. Trừ bỏ cùng nhau niệm đại học, ngươi liền không có khác tưởng đối ta nói. Chu Tử Minh tay còn gắt gao mà nắm Chỉ Cẩn Nghiên. Hắn túi đầu, mũi gian có thể rõ ràng mà ngửi được một cổ hoa nhài mùi hương. Bằng không, ngươi cho rằng ta còn sẽ nói cái gì? Nữ hải tử ngừng thở. Nàng có điểm chống đỡ không được, muốn thừa nhận, rồi lại sợ hãi lọt vào cự tuyệt biểu tình là như vậy rõ ràng. Quật cường thiếu nữ, thuần thuần mối tình đầu. Chu Tử Minh buông ra Chỉ Cẩn Nghiên tay, nếu chỉ là như vậy, ta còn là. Rõ ràng lời nói còn không có nói xong, đối diện Chỉ Cẩn Nghiên hốc mắt đã đỏ. Mọi người đều có thể cảm nhận được nàng khổ sở, treo ở hốc mắt nước mắt tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ vỡ đê. Kẻ lừa đảo. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Xoay người tính toán rời đi Chỉ Cẩn Nghiên bị Chu Tử Minh lập tức ôm vào trong ngực, gắt gao mà giam cầm. Tiểu đồng đốc, nói một câu thích ta, có như vậy khó sao? Nhẹ nhàng mà lẩm bẩm đâu, phảng phất trên thế giới này nhất êm hay nói. Hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy môi liền phải tương dán, một cái nam sinh vọt ra. Một phen kéo ra Chu Tử Minh, Nô Bang Trạch một quyền đánh vào hắn bên trái mặt. Trên tay hắn lực đạo làm Khảo Hạch lão sư có điểm giật mình, nên không phải là quan báo tư thủ đi. Như vậy đi xuống, Chu Tử Minh có thể hay không trở mặt. Chỉ cần nghiên sửng sốt lúc sau, la lớn, ca ca, ngươi đây là đang làm gì? Tử Minh, ngươi không sao chứ? Nàng muốn qua đi nhìn xem Chu Tử Minh tình huống, lại bị Ngô Bang Trạch gắt gao mà giữ chặt cánh tay. Hắn lập tức liền phải xuất ngoại lưu học, liền thị thực đều làm tốt. Liền ngươi còn ngây ngốc mà yêu thầm hắn. Ngươi ở hắn quy hoạch, cái gì đều không phải. Kế tiếp Ngô Bang Trạch nói chỉ cần nghiên tất cả đều nghe không thấy, nàng nước mắt một viên tiếp một viên mà chảy xuống. Nàng ở Chu Tử Minh trong mắt thấy được xin lỗi, nguyên lai ca ca nói đều là thật sự. Hắn là thật sự muốn xuất ngoại. Chúc ngươi hết thể thuận lợi. Trước khi rời đi, ta còn là muốn nói một câu, ta thích ngươi, nhưng là, kia chỉ là đã từng ngươi, mà không phải hiện tại ngươi, ta thích ngươi, nhưng là, kia chỉ là ta trong tưởng tượng ngươi, mà không phải chân thật ngươi. Chu Tử Minh liền khỏe miệng vết máu đều không kịp sát, cần nghiên, không phải như thế, ngươi nghe ta nói. Ta vẫn luôn đều thích ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau niệm bê đại. Đối với ba vị khảo hạch lão sư tới nói, xem qua chỉ cần nghiên biểu diễn lúc sau, trừ bỏ nàng mặt. Nàng nói qua nói vẫn luôn đều ở bọn họ trong đầu tiếng vọng. Chỉ cần nghiên 18 tuổi qua sinh nhật, vòng thứ 3 miễn thí. Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện minh xác tỏ vẻ, vô luận chỉ cần nghiên văn hóa thành tích như thế nào, nàng đều đem trở thành học viện tân sinh. Đây là học viện trong lịch sử duy nhất một chương nối thẳng tạp. Chu Tử Minh bị đánh là cốt truyện thiết kế, cũng là hắn yêu cầu Ngô Bang Trạch muốn thật đánh. Ngô Bang Trạch tuy rằng là ba người xuất diễn chung ít nhất, chính là cấp giám khảo ấn tượng phi thường hảo. Kết quả tự nhiên là ba người đều thuận lợi thông qua Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện nghệ khảo. Chu Tử Minh nguyên bản là muốn đòi lấy chỉ cần nghiên liên hệ phương thức, chính là suy xét đến chính mình trên người hiệp ước, hắn đành phải thôi. Không liên hệ, có lẽ là trước mắt tốt nhất trạng thái. Nàng như vậy ưu tú, thật sự rất khó làm người không thích. 23. Đệ 23 chương. Ở đường về hồi thành phố C sân bay, chỉ cần nghiên ngoại ý muốn đụng tới Ngũ Đan Bình. Biết được nàng cũng là tới thành phố B tham gia nghệ khảo. Chỉ cần nghiên ôm nàng cánh tay, hảo à, đan tỷ, ngươi cư nhiên gặp ta. Ngũ Đan Bình lễ phép mà cùng muộn ba ba chào hỏi qua sau, đem chỉ cần nghiên kéo đến một bên. Ta này không phải không có tin tưởng sao. Vạn nhất đến lúc đó nghệ khảo không quá, nói ra nhiều mất mặt nha. Ngũ Đan Bình biến gầy lúc sau, vẫn luôn không quá tự tin. Đừng nhìn nàng vẫn là hung ba ba, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, vẫn luôn không có chân chính ý thức được chính mình biến mỹ. Chỉ cần nghiên hơi hơi sửng sốt, nhẹ nhàng mà ôm lấy đan tỷ. Người tự tin cùng cảm giác thành tựu nơi phát ra với chính mình hạ bút thành văn sự tình. Giống vậy nàng đối chính mình phối âm vẫn luôn phi thường chắc chắn, đan tỷ có thể bán ra này một bước, nhất định là cổ đủ dũng khí. Ta về sau muốn làm người mẫu, muốn đứng ở màn ảnh trước mặt bị đại gia sở truy đuổi. Ngũ Đan Bình ở chỉ cần nghiên trong mắt thấy được duy trì, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Nếu là thật sự hồng không được, vậy trở về kế thừa gia nghiệp hảo. Anh tài trung học nữ giao bá tâm thái, quả nhiên không phải giống nhau hảo. Hoa viện trưởng bởi vì một chút việc tư tiếp tục lưu tại thành phố B, chỉ vi đông nhìn cùng đồng học khe khẽ nói nhỏ nữ nhi, đồng nhiên bị cách đó không xa trên màn ảnh lớn tin tức hấp dẫn trong mắt. Quốc phòng bộ mới nhất thành quả đưa tin, quốc gia của ta không quân vũ khí hạt nhân hiện đại hóa hạng mục đang ở đẩy mạnh, trong đó lục cơ chiến lược uy hiếp hạng mục lục cơ châu tế đường đạn đạn đạo đem cuối năm nay hoàn thành thí bạo, mà kiểu mới hạch tuần hàng đạn đạo hạng mục đã thông qua quốc phòng bộ thẩm tra. Trong tay nắm tay không khỏi nắm chặt. Chỉ vi đông khó được xuất hiện thất thố biểu tình. Phi cơ bình an đáp xuống ở thành phố C, chỉ cần nghiên nhìn công bố có chuyện quan trọng vội vàng rời đi ba ba, tổng cảm thấy hắn hôm nay có chút dị thường. Ở chỉ cần nghiên rời đi lớp 10 ngày, cao 33 ban đã xảy ra một kiện đại gia ngoài ý liệu sự tình. Tống Tông Giai không hề dấu hiệu mà xuất ngoại lưu học, liền lao sư cũng là sau lại mới biết được. Chỉ cần nghiên kỳ quái mà nhìn hàng trợ lý đưa cho chính mình phong thư. Thời buổi này, cư nhiên còn có người chọn dùng như vậy cổ xưa phương thức truyền lại tin tức. Mở ra vừa thấy, thế nhưng là chính mình lớn như vậy tới nay thu được đệ nhất phong phi thường chính thức thư tình. Hoa nửa giờ đêm này phong thư tình nhìn ba lần, chỉ cần nghiên đêm này phong thư bỏ vào cất giữ nguyên chủ tư nhân vật phẩm hộ. Tống Tông giải thích càng như là tìm được đồng loại cộng mình, có lẽ chính mình đã đến xúc động hắn chỗ sâu trong óc ký ức. Nàng biết, hắn không cần đáp lại. Về nhà chuyện thứ nhất, chỉ cần nghiên vội vàng đi phi tư đặc bệnh viện thú cưng đem Mao Mao cùng tiểu bạch tiếp về nhà. Mười ngày không thấy, hai cái tiểu gia hỏa nhiệt tình làm chỉ cần nghiên có điểm chống đỡ không được. Nàng cười trấn an Mao Mao, tùy ý nó thân mật mà liếm chính mình lòng bàn tay. Tiểu bạch cùng Mao Mao trong khoảng thời gian này đều mập lên, nhưng thật ra có vẻ càng thêm đáng yêu. Cần nghiên, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ngươi biết này hai tiểu chỉ mỗi ngày đều phải xem ngươi ảnh chụp mới bằng lòng ngủ sao. Ngài Mỹ Lệ khoa trương mà đôi tay một quán, may mắn chính mình di động còn có mấy chương Cẩn Nghiên ảnh chụp. Cảm ơn ngươi, tiểu ngài tỷ. Chỉ Cẩn Nghiên mi mắt cong cong, một tay ôm một con miêu, vừa lúc bị dơ lên di động ngài Mỹ Lệ chụp vừa vặn. Nhạ, này phân tạ lễ ta nhận lấy lạp. Ngài Mỹ Lệ là cái nhan khống, bằng không lúc trước cũng sẽ không tới phi tư đặc bệnh viện thú cưng đi làm. Nàng quyết đoán đem tân gia lò ảnh chụp thiết trí vì hình nền di động. Chiều nay bệnh viện đặc biệt vội, Chỉ Cẩn Nghiên từ trong suốt cửa kính bên ngoài nhìn cấp tiểu động vật nhóm nghiêm túc làm kiểm tra tấn dư xanh. Hắn là chính mình gặp qua nhất có tình yêu nam nhân, thông minh xoáy khí lại không có chút nào ngạo khí. Tiếp đãi xong sở hữu khách nhân, tấn dư xanh từ trong văn phòng ra tới không có nhìn đến Chỉ Cẩn Nghiên thân ảnh, ở phòng chơi cùng gửi nuôi thất cũng không có tìm được nàng, không khỏi có điểm mất mát, nàng đã về nhà sao? Ngài Mỹ Lệ từ lầu 2 xuống dưới, thấy thế che miệng cười trộm. Nàng liên nói sao, viện trưởng nhất định là động tâm. Khu khu, viện trưởng, ngươi đang tìm cái gì nha? Ngài Mỹ Lệ trong tay ôm phơi khô phòng bệnh khăn trải giường cùng vỏ chăn, làm bộ không có nhìn đến viện trưởng ở tìm người. Không có gì, ngươi đem phòng bệnh bố trí hảo liền sớm một chút tan tầm đi. Mau mau cùng tiểu Bạch Cẩn Nghiên mang đi sao? Tấn Dư Xanh nghe thấy động tĩnh xoay người, trên mặt biểu tình nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Ngài Mỹ Lệ linh động hai mắt chớp chớp, Cẩn Nghiên ở lầu 2 chờ ngươi. Tấn Dư Xanh đẩy ra lầu 2 thư phòng môn, Chỉ Cẩn Nghiên thanh âm làm hắn gợi lên khoe miệng, mau mau, ngươi không cần ỷ vào chính mình tiểu khi dễ tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại đây, tỉ tỉ cho ngươi chống lưng. Ha ha. Nguyên lai mau mau vừa thấy chính mình thất sủng, vội vàng ăn vạ tiểu Bạch bối thượng, không cho nó đi Cẩn Nghiên trong lòng ngực. Hai chỉ tiểu béo móng vuốt gắt gao mà ôm lấy tiểu Bạch, nhìn về phía Cẩn Nghiên đôi mắt nhỏ phảng phất đang nói, ngươi không yêu ta. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến thư phòng, đây là Tấn Dư Xanh gặp qua đẹp nhất hình ảnh. Hắn không đành lòng quay dày, dường như muốn đem một màn này thật sâu mà ánh vào trong óc. Thiếu nữ cùng manh vật, đều là Tấn Dư Xanh đầu quả tim sủng. Chỉ Cẩn Nghiên hậu chi hậu giác quay đầu lại, phản quang mà đứng nàng má lún đồng tiền nhợt nhạt mặt mày phi dương, Tấn lão sư, đã lâu không thấy. Khảo thí thuận lợi sao? Tấn Dư Xanh nắm chặt tay phải, hảo tưởng chọc một chọc nàng má lún đồng tiền. Ân, phi thường thuận lợi. Khảo thí so với ta tưởng tượng muốn đơn giản một ít. Còn có một ít minh tinh cùng ta cùng nhau tham gia khảo thí, chúng ta cùng tổ liền có một cái kỹ thuật diễn thực tốt nam minh tinh. Chỉ Cẩn Nghiên khom lưng buông trong tay tiểu Bạch, làm nó cùng mau mau cùng đi chơi quần len. Tấn Dư Xanh não bổ một chút hoa hạ hí kịch học viện nghệ khảo cảnh tượng, đáy lòng nói không nên lời kiêu ngạo. Cẩn Nghiên nhất định là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, ưu tú nhất kia một cái. Đi đến án thư trước mặt, Tấn Dư Xanh kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái nổ kẹp úc. Đây là ta một lần nữa sửa sang lại một bộ thi đại học trọng điểm, ngươi bất thời giờ nhìn xem. Ngươi đồng học nổ kẹp úc, có thể còn cho hắn. Trước kia đọc sách thời điểm người khác đều nói ta đặc sẽ áp khảo đề, không biết lần này có thể hay không áp chung. Chỉ Cẩn Nghiên tiếp nhận nổ kẹp úc, xinh đẹp bút ký làm nàng hổ thẹn không bằng. 4 tháng sau, đương Chỉ Cẩn Nghiên ở thi đại học trường thi thượng gặp được một đạo lại một đạo bị áp chung khảo đề, nàng bỗng nhiên minh bạch Tấn Dư Xanh tươi cười chắc chắn. Đây mới là khảo thần cách cục. Cẩn Nghiên, quá thần kỳ. Lãnh Vũ Nhu khảo xong lúc sau gắt gao mà ôm lấy bạn tốt. Cuối cùng ôn tập giai đoạn, Chỉ Cẩn Nghiên cùng Trung Tấn Dư Xanh khảo thí trọng điểm. Lãnh Vũ Nhu từ khai khảo nghẹn đến bây giờ, khó được kích động mà hô ra tới. Kim Thuận Hy không ở cái này trường thi, nhưng nàng cùng Lãnh Vũ Nhu giống nhau kích động. Không nghĩ tới Cẩn Nghiên lão sư lợi hại như vậy, thế nhưng liền thi đại học đề mục cũng có thể áp chung. Biết được nữ nhi lớp có tụ hội, muộn ba ba chỉ là dặn dò một câu chú ý an toàn. Hắn hiện tại đang ở vì nữ nhi nghỉ hè làm một lần đại kế hoạch. Nếu thành công, tương lai nữ nhi suy diễn con đường sẽ thông thuận rất nhiều. Nhìn Tấn Dư Xanh bút ký người giới hạn trong Chỉ Cẩn Nghiên, Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuận Hy cùng Ngũ Đan Bình, cho nên cũng không có khiến cho hoành động. Mấy cái tiểu nữ sinh đều là người thông minh, tự nhiên sẽ không nơi nơi tuyên dương. Phần 17. Cũng không phải nói bút ký chính là khảo thí nội dung, mà là nó bao quát cơ hồ sở hữu thi đại học khảo đề trọng điểm. Chỉ cần là nghiêm túc xem qua bút ký người, tưởng khảo không hảo đều khó. Đến nỗi dụng tâm học tập quá bút ký người, càng là sẽ lấy được lệnh người kinh hỉ thành tích. Mặc dù là thi đại học thành tích không có công bố, Chỉ Cẩn Nghiên cùng nàng các bằng hữu trong lòng đã có đoán trước. Lãnh Vũ Nhu nhìn bên cạnh người xuyên giáo phục bạn tốt, chúng ta thật sự muốn xuyên giáo phục đi tham gia tụ hội. Nghe nói mặt khác nữ sinh đều về nhà thay quần áo trang điểm đi. Ta cảm thấy giáo phục khá xinh đẹp. Kim Thuận Hy đôi tay ôm ngực. Ta cùng ba ba nói buổi tối 10 điểm phía trước về nhà, liền cùng nhau ăn một bữa cơm, không cần thiết đi. Chỉ Cẩn Nghiên không quá để ý. Vì thế, chờ các nàng ba người đuổi tới liên hoan khách sạn, phát hiện sở hữu đồng học đều thay đổi lễ phục, các nàng trên người giáo phục phá lệ dẫn nhân chú mục. 24. Đệ 24 chương. Cần Nghiên, các ngươi như thế nào mới đến? Lam Lâm Khê chủ động đón qua đi, trên người nàng mặc một cái vàng nhạt váy liền áo, làn váy trường cập đầu gối. Tóc dài cố ý biến thành xương cá bím tóc, trên mặt nhàn nhạt trang dung làm nàng thoạt nhìn thanh thuần mà lại tốt đẹp. Cần Nghiên cùng Vũ Nhu đi địa điểm thi tiếp ta, trên đường trì hoãn. Chúng ta nguyên bản nghĩ đơn giản liền hảo, ai biết đơn giản đảo thành các loại. Kim Thuận Hy nhún vai, xuyên cái gì đối nàng tới nói một chút đều không quan trọng. Ba người nhìn nhỏ cười. Tới cũng tới rồi, đối với các bạn học nhìn chăm chú, các nàng hồi lấy lễ phép tươi cười. Vương Xu Ý bên người, nàng tiểu tùy tùng nhíu môi, muộn giáo hoa luôn là biết như thế nào hấp dẫn người khác lực chú ý. Lam Lâm Khê thật đúng là chân chó, mắt trông mong mà nhìn chỉ Cẩn Nghiên các nàng. Đáng tiếc, đối diện ba người hoàn toàn không lấy nàng đương hồi sự. Không đề cập tới các nàng, thật là mất hứng. Xu Ý, nghe nói ngươi đã bắt được hạ vạt đại học Cộng Phơ, thật là quá lợi hại. Ngươi hoàn toàn không cần phải tham gia thi đại học. Cao trung 3 năm tới nay, Vương Xu Ý bên người chưa bao giờ khuyết thiếu bằng hữu. Tựa như giờ phút này, bên người nàng vây quanh ít nhất 5 cái nữ sinh, nhìn về phía ánh mắt của nàng đã hâm mộ lại sùng bái. Đứng ở phụ cận các nam sinh tự nhiên nghe được nữ sinh nghị luận. Vật học theo loài, người phân theo nhóm, Vương Xu Ý đồng học chỉ sợ không phải đơn giản như vậy nữ sinh. Nếu lấy trang dung tinh xảo Vương Xu Ý cùng thân xuyên giáo phục chỉ cần nghiên so, bọn họ vẫn là càng thêm thích người sau. Không tham gia thi đại học nhân sinh là không hoàn chỉnh. Chỉ cần nghiên các nàng vào được, chúng ta vẫn là đi chào hỏi một cái đi. Vương Xu Ý bưng chẳng bệnh, đối với phía trước bằng hưu chửi bới chỉ cần nghiên nói phảng phất không có nghe thấy. Cần Nghiên, ta kính ngươi. Chỉ cần nghiên nhìn về phía đối diện Vương Xu Ý, trên mặt tươi cười gia tăng. Này đóa bạch liên hoa đến nay vẫn cứ cao cao tại thượng, hảo tưởng sẽ rách trên mặt nàng ngụy trang, làm sao bây giờ? Giờ phút này chỉ cần nghiên trong tay cái gì đều không có, Vương Xu Ý một thân lễ phục định chế cao cấp, mặc vào giày cao gót nàng cùng trong tivi danh viện không có gì khác biệt. Nhưng thật ra nàng đối diện chỉ cần nghiên, phảng phất một con vào nhầm thiên nga trong ao vịt con xấu xí. Lãnh Vũ Nhu sắc mặt trở nên rất khó xem, Vương Xu Ý đây là rõ ràng khiêu khích cần nghiên. Chỉ cần nghiên không có chút nào mà xấu hổ, chẳng sợ thân xuyên giáo phục, chẳng sợ so xuyên giày cao gót Vương Xu Ý lùn thượng mấy cm, chẳng sợ nàng lúc này tiếp thu toàn trường đồng học đánh giá. Nàng cũng vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Này ly rượu, thoạt nhìn không phải như vậy có thành ý. Chỉ cần nghiên lấy quá Vương Xu Ý trong tay chén rượu, sau đó nghiêng người khuynh đảo tại bên người thùng rác chung. Chung quanh vang lên hút không khí thanh âm, ai cũng không có dự đoán được chỉ cần nghiên sẽ như vậy không hữu hảo. Vương Xu Ý bên người tiểu đồng bọn tức giận bất bình, bén nhọn khắc nghiệt ánh mắt đảo qua chỉ cần nghiên, nhưng không ai ở ngay lúc này mở miệng. Ngươi xem, chúng ta Vương Xu Ý đồng học chính là đại khí. Biết ta chỉ là nàng chỉ đùa một chút cũng không tức giận. Nói thật, ta rất bội phục ngươi. Chỉ cần nghiên vẫn luôn biết Vương Xu Ý là cái thực tốt thợ săn, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Vương Xu Ý thậm chí trên mặt còn treo khéo léo tươi cười, cứ việc nàng nội tâm đã nổi lên gợn sóng, trên mặt lại một chút không hiện. Chỉ cần nghiên ở đại gia nhìn chăm chú hạ, một lần nữa bưng lên hai ly chẳng bình. Ở đại gia cho rằng nàng sẽ làm ra cái gì không hảo hành động thời điểm, nàng đem trong đó một ly chẳng bình bỏ vào Vương Xu Ý trong tay. Vương Xu Ý, ngươi thực hảo. Này ly rượu, hẳn là ta kính ngươi mới đúng. Một ngụm xử lý trong tay chẳng bình, chỉ cần nghiên phảng phất trận này hiến hội chủ nhân. Nàng hiểu rõ mọi người tiểu tâm tư, lại không nói ra. Hơi hơi nâng lên cằm, kiên định ánh mắt, đại khí hành động, làm người xa lạ lại tâm sinh kính sợ. Vương Xu Ý chén rượu còn ở trong tay, Quách Phú Quý bỗng nhiên xuất hiện ở đại sảnh cửa. Hắn đầy mặt tươi cười, một chuỗi vỗ tay đem đại gia lực chú ý hấp dẫn qua đi. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Huân ca trong nhà vì chúc mừng hắn cao trung tốt nghiệp, cố ý ở hải đảo thượng chuẩn bị một cái tốt nghiệp tiệc tối. Thỉnh đại gia cùng ta đến khách sạn cửa đăng xe, chuyên cơ đã ở sân bay chờ. Cái này thật lớn tin vui làm yến hội thính lập tức sôi trào lên, muốn đi Cố Mậu Huân ra hải đảo tham gia party. Không xong. Chính mình hôm nay buổi tối quần áo cùng tiểu tóc có phải hay không đủ khéo léo? Ao tắm, tắm rửa quần áo đều còn không có mang. Nếu hôm nay buổi tối đi, khi nào trở về? Thỉnh đại gia yên tâm, hải đảo thượng cái gì đều có, các ngươi lo lắng hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại, bớt thời giờ cho các ngươi người trong nhà nói một tiếng là được. Quách Phú Quý đem tổ chức mang đội chuyện này giao cho lớp trưởng, chính mình tắc đi vào chỉ cần nghiên các nàng bên người. Đi thôi, chúng ta không cùng bọn họ cùng nhau. Chỉ cần nghiên thẳng đến phi cơ lên không, còn mặt lộ vẻ mờ mịt. Không phải nói tốt tốt nghiệp tụ hội sao? Như thế nào đột nhiên thăng cấp thành xa hoa bản? tầm mắt dừng ở bên tay trái cách một cái lối đi nhỏ đang xem báo chí Cố Mậu Hân trên người. Tuy rằng muộn ra cũng rất có tiền, nhưng là cùng có được tư nhân phi cơ cùng hải đảo Cố gia so, trên lệch thật đúng là không phải một chút đại. Quách Phú Quý, Kim Thuận Hy, Lãnh Vũ Nhu ngồi ở bọn họ hàng phía sau, này chiếc tư nhân phi cơ trừ bỏ người điều khiển cùng phục vụ nhân viên, chỉ có các nàng 5 tên hành khách. Nghe Quách Phú Quý ý tứ, lớp mặt khác đồng học cưới một khác chiếc chuyên cơ, so với bọn hắn trễ chút cất cánh. Đồng dạng ở vào khiếp sợ chung còn có Kim Thuận Hy cùng Lãnh Vũ Nhu. Kim Thuận Hy nhìn tiếp viên hàng không mỉm cười mà đem mới vừa chiên tốt bò bít tết đặt ở chính mình trước mặt, lúc này mới phát hiện chính mình hào đói. Quản hắn, lấp đầy bụng lại nói. Ngồi ở Kim Thuận Hy phía sau Lãnh Vũ Nhu có điểm hối hận, sớm biết rằng hẳn là khuyên bảo Cẩn Nghiên cùng Tiểu Hy thay đổi trên người giáo phục. Chờ tới rồi hải đảo thượng, các nàng trên người giáo phục càng thêm thấy được. Năm người lặng yên không một tiếng động mà hưởng thụ một đốn mỹ vị bữa tối, phân lượng không lớn, vừa mới đủ trấn an hảo bụng đói kêu vang dạ dày. Đối với đại dạ dày Vương Kim Thuận Hy tới nói, miễn cưỡng lấp đế. Đợi chút tới rồi hải đảo, sẽ có chuyên môn người mang các ngươi đi tuyển quần áo, không cần cảm thấy bất an, ta đại ca đều an bài hảo, khó được thần dữ của hào phóng một hồi, các ngươi không cần khách khí. Buổi tối còn có hương vị không tồi hải sản, cho nên chuẩn bị thức ăn không nhiều lắm. Cố Mậu Hân buông bộ đồ ăn, nhàn nhạt mà giải thích nói. Tầm mắt trong lúc lơ đãng dừng ở chỉ cần nghiên phấn hồng trên má, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên. Đại ca cuối cùng là tặng một phần cũng không tệ lắm lễ vật. Ta tha thiết ước mơ tập thể lữ hành, rốt cuộc ở tốt nghiệp hôm nay thực hiện. Chẳng lẽ các ngươi không chờ mong sao? Quách Phú Quý xem các nữ sinh có điểm không được tự nhiên, cười hòa hoãn không khí. Hắn trộm mà ngắm liếc mắt một cái Kim Thuận Hy, cuối cùng có cơ hội chính đại quang minh hẹn hò. Nguyên đại ca, cấp lực. Cố Mậu Hân, cảm ơn khoản đãi. Chỉ cần nghiên thả lỏng lại, coi như một lần tập thể tốt nghiệp lữ hành đi. Dù sao nhà tư bản tiền. Không hoa dâm không hoa. Phục vụ nhân viên thu bộ đồ ăn thời điểm nhắc nhở đại gia còn có 3 cái giờ hành trình. Nghĩ buổi tối còn có hoạt động, ba người đều dựa vào ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trong không khí có loại nói không nên lời hòa hợp. Thẳng đến phi cơ thuận lợi ở hải đảo chạm đất, chỉ cần nghiên mới mở to mắt, nàng không nghĩ tới chính mình thật sự ngủ rồi. Có thể là mấy ngày hôm trước chuẩn bị thi đại học có điểm mỏi mệt, chợt thả lỏng lại, thân thể tự động điều tiết. Đương mát lạnh gió biển đưa tới một tia sóng biển hương vị. Chỉ cần nghiên cùng đám bạn thân trên mặt không tự chủ được lộ ra gương mặt tươi cười. Bước lên tiến đến tiếp cơ nhà xe, bất quá 10 phút lộ trình, bọn họ đi vào một tòa lâu đài trước mặt. Bên trong như là đang ở chuẩn bị một cái long trọng điển lễ, lâu đài bên trong đèn màu lập lòe. Trừ bỏ lui tới xuyên qua nhân viên công tác, chỉ cần nghiên không có nhìn đến một cái Cố gia người. Alin sẽ mang các ngươi đi tuyển quần áo, trang điểm hảo ở đại sảnh tập hợp. Hôm nay buổi tối, này tòa hải đảo thượng chỉ có chúng ta ban đồng học, không có người khác. Cố Mậu Hân đây là ám chỉ, hải đảo thượng chỉ có hắn một cái chủ nhân. Đi theo thân xuyên thống nhất chế phục Alin phía sau, chỉ cần nghiên, Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuận Hy đi vào thang máy, tới lầu 5. Hoa! Lãnh Vũ Nhu kinh hỉ mà nhìn một phòng xinh đẹp lễ phục, kinh ngạc cảm thán ra tiếng. 25. Đệ 25 chương. Alin là chuyên nghiệp trang phục phối hợp sư, thực mau vì ba nữ sinh chọn lựa thích hợp các nàng lễ phục, áo ngủ, đồ bơi. Thậm chí liền tường quan phối sức cũng đều cẩn thận làm tốt phối hợp. Chúng ta lại ở chỗ này ngốc thật lâu sao? Chỉ cần nghiên cùng ba ba gọi điện thoại thuyết minh thiên liền trở về. Nay vẫn là báo bị tới Cố gia hải đảo tham gia tập thể lữ hành, muộn ba ba mới phê chuẩn. Dùng đến nhiều như vậy quần áo. Alin cười lắc lắc đầu, chủ nhân cụ thể an bài nàng cũng không phải rất rõ ràng. Kim Thuận Hy biệt nữ mà lôi kéo trên người váy, ta nói, nhất định phải xuyên váy sao? Nàng lớn như vậy. Này vẫn là lần đầu tiên xuyên váy. Cảm giác cùng không có mặc quần áo dường như, cả người không được tự nhiên. Muốn xuyên, nhất định phải. Ngươi xuyên này váy rất đẹp. Lãnh Vũ Nhu thế Kim Thuận Hy sửa sang lại hảo làn váy, trước đoạn sau lớn lên màu trắng váy bồng, mặt trên phối hợp màu đen phủ tạo hình áo khoác nhỏ, đã xoáy khí lại có nữ nhân vị. Alin phối hợp năng lực siêu tán. Ba nữ sinh ở lựa chọn áo tắm thời điểm, thống nhất lựa chọn nhất bảo thủ liền thể áo tắm. Alin tầm mắt ở chỉ cần nghiên trên người nhiều dừng lại vài giây, nàng như vậy tốt dáng người, xuyên cái gì quần áo đều xinh đẹp. Lâu đài rõ ràng làm trước tiên ăn bài, tuyển hảo quần áo sau, ba người ở Alin dẫn dắt xuống dưới đúng chỗ với lầu 8 phòng ngủ. Hồng nhạt công chúa trong phòng, bố trí tam trương giường phòng ngủ vẫn như cũ phi thường rộng mở. Hôm nay buổi tối các ngươi liền ở nơi này, các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Nửa giờ sau, ta tới giúp các ngươi hóa trang. Alin nói xong, lễ phép mà rời khỏi phòng. So sánh với hưng phấn mà ở trên sofa lăn lộn Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuận Hy bình tĩnh mà đem phòng đánh giá một vòng. trước kia ta mụ mụ cho ta bố trí phòng liền cùng cái này không sai biệt lắm, phấn phấn nộn nộn, vừa thấy chính là chuyên môn cấp nữ hải tử chuẩn bị. Ngẫu nhiên ở một đêm còn hành, muốn cho ta mỗi ngày ở tại như vậy phòng, thật là tâm linh cùng song trọng tra tấn. Chỉ cần nghiên phụt một chút bật cười, có khoa trương như vậy sao? Mụ mụ ngươi nhất định là xem ngươi quá nam hải tử khí, muốn cảm hóa một chút ngươi. Thật sự, ta khả năng trời sinh không thích này đó. Xách lên trên sofa một cái thú đông, Kim Thuận Hy phản ứng đầu tiên chính là đem nó đương bao cắt tới hai quyền. Một giờ sau, đương chỉ cần nghiêng tay trái kéo Kim Thuận Hy, tay phải kéo Lãnh Vũ Nhu từ thang máy đi ra, đại sảnh có trong nháy mắt an tĩnh. Đại gia chưa từng có gặp qua chỉ cần nghiêng ăn diện lộng lây bộ dáng, chợt vừa thấy, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Thấu thị màu hồng cánh sen váy lụa làm nàng mạn rượu dáng người tất hiện, hành tẩu gian tầng tầng lớp lớp làn váy dường như từng đóa nở rộ hoa tươi. Tập thanh thuần cùng gợi cảm với một thân, đại gia bỗng nhiên minh bạch vì sao chỉ cần nghiên có thể ngồi ổn anh tài giáo hoa bảo tọa. Tố nhan nàng cùng trang điểm sau nàng đều là mỹ, không giống nhau khí chất, lại là giống nhau hấp dẫn người. Cố Mộ Hân bỗng nhiên tim đập nhanh mấy cái nhịp, lanh khốc trên mặt khó được lộ ra băng tuyết hòa tan ấm áp. Nàng nên giống như vậy, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Trong đại sảnh vài cái nữ sinh thiếu chút nữa rảo phá môi. Liên Vương Xu Ý cũng khó được lộ ra ghen ghét thần sắc. Các nàng ba người rõ ràng là tới hải đảo mới đổi trang phẫn. Là Cố Mộ Hân an bài sao? Ở chuyên cơ thượng không có nhìn đến chỉ cần nghiên ba người cùng Quách Phú Quý, Vương Xu Ý liền biết bọn họ đơn độc cưỡi tư nhân phi cơ. Chỉ cần nghiên trên người cái này lễ phục, nếu nàng không có đoán sai nói, là ai nhãn hiệu hàng xa xỉ thủ tịch đại sư cắt đờ năm nay mùa hè duy nhất tác phẩm. Vương Xu Ý thu hồi trong mắt chán ghét, nàng ánh mắt theo chỉ cần nghiên ba người đi vào Cố Mộ Hân bên người. Buổi tối hảo. Chỉ cần nghiên từ thay lễ phục thượng trang kia một khắc khởi, liền chuẩn bị đem trận này tốt nghiệp tiệc tối trở thành thí luyện. Phần 18. Lấy trong đại sảnh vài sợi không quá thân thiện ánh mắt tới xem, có lẽ đây là vừa ra cầu huyết thanh xuân phim thần tượng. Quách Phú Quý không biết khi nào xuất hiện ở Kim Thuận Hy bên cạnh người, hắn sắc mặt từng đỏ, trên người lễ phục làm hắn cởi lại ngày thường tính trẻ con, dày rộng bả vai nhiều một tia đáng tin cậy. Phật rửa kim trang, người rửa y lìa trang. Nam nhân bả nguyên lai cũng có thể. Lời nói còn không có nói xong, Kim Thuận Hy dùng trên tay cầm bao đương gạch cấp Quách Phú Quý đầu vai một cái manh chủ y, ngươi nói ai là nam nhân bà? Ai ứng ta nói ai? Quách Phú Quý vì không cho Kim Thuận Hy nhìn ra hắn thẹn thùng, cố ý cùng nàng tranh cãi. Hắn mới sẽ không nói cho Kim Thuận Hy hắn chính là cố ý, mục đích là muốn cho nàng nhiều đánh chính mình vài cái. Trong phòng khách đồng học không tự giác mà lấy chỉ cần nghiên vì trung tâm dựa sát, có người muốn qua đi chào hỏi. Lại ngại với Cố Mộ Hân vẫn luôn đứng ở chỉ cần nghiên bên cạnh người mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thức mau, quản gia tiến đến nhắc nhở Cố Mộ Hân hết thể chuẩn bị công tác ổn thỏa. Cố Mộ Hân gật gật đầu, chỉ thấy quản gia nhẹ nhàng mà vỗ tay, đem đại gia lực chú ý tập trung đến trên người mình. Các vị nữ sĩ nhóm, các tiên sinh, thỉnh rời bước bên ngoài, tốt nghiệp tiệc tối lập tức bắt đầu. Quản gia trên mặt mang theo chuyên nghiệp tươi cười, hắn phía sau thân xuyên thống nhất chế phục nhân viên công tác sôi nổi khom lưng làm ra mời động tác. Đoàn người mới vừa ở tỉ mỉ trang điểm trong viện đứng yên, trên bầu trời bỗng nhiên dâng lên mỹ lệ pháo hoa. Suy xét đến khí vị cùng thanh âm, pháo hoa ở khoảng cách lâu đài khá xa địa phương châm ngòi. Hoa! Đây là tên của chúng ta. Có người kinh hô ra tới, chỉ vì không trung pháo hoa ở nổ tung nháy mắt, hợp thành một cái lại một cái quen thuộc tên họ. Thật sự, là thật sự, vừa mới là tên của ta. Vương Xu Ý, ngươi xem, tên của ngươi ra tới. Như vậy khó ý tự cũng có thể dùng khói hỏa triển lãm ra tới, không hề nghi ngờ, này đó pháo hoa giá trị nhất định xa xỉ. Thậm chí không ai nhớ tới chụp ảnh, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn không chung, trên mặt tươi cười tàng đều tàng không được. Pháo hoa cuối cùng, Cố Mộ Hân cùng chỉ cần nghiên tên đồng thời ở không trung bài khai. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, lại trở thành thật nhiều nhân tâm trung vĩnh hằng. Vương Xu Ý trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nàng như thế nào không có nhìn ra Cố Mộ Hân đối chỉ cần nghiên là đặc biệt. Không có đọc diễn văn, cũng không có bất luận cái gì nghi thức thượng lưu trình. Pháo hoa lúc sau, cao 33 bàn các bạn học thành thạo mà từ đặt đồ ăn bãi đài trung tìm được chính mình thích hải sản cùng mặt khác mỹ thực. Khảo xong đến bây giờ, bọn họ đã sớm đói cực kỳ. Top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau, bầu trời đêm hạ, đèn màu bên, bể bơi biên, bạn cảm lạnh sảng gió biển, trên thế giới này chỉ có mỹ thực cùng bạn thân không thể cô phụ. Chỉ cần nghiên từ toilet trở về, đi ngang qua bể bơi bên nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Nàng bước chân không có tạm dừng, phảng phất không có nhìn đến chờ đợi ở nơi đó Vương Xu Ý. Nhưng mà, đối phương đặc biệt ở chỗ này chờ nàng, sao lại dễ dàng như vậy làm nàng rời đi? Cần nghiên, ta có thể cùng ngươi nói một chút lời nói sao? Ngượng ngùng, không thể. Chỉ cần nghiên ở khoảng cách Vương Xu Ý 10 bước xa địa phương dừng lại bước chân. Ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta? Ta rõ ràng từ cao nhất bắt đầu liền muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Vương Xu Ý mặt lộ vẻ chân thành, đi bước một tới gần Chỉ Cần Nghiên. A, Vương Xu Ý đồng học. May mắn, chúng ta không phải bằng hữu. Chỉ Cần Nghiên ghét nhất chính là Bạch Liên Hoa. Một bộ thanh cao đạm bạc bộ dáng, trên thực tế nội bộ so với ai khác đều ích kỷ. Nàng biết cái dạng gì ánh mắt sẽ làm Vương Xu Ý thất thố, cho nên Chỉ Cần Nghiên kiêu ngạo mà nâng lên cằm, cười đem đối phương trên dưới đánh giá một lần. Ta biết ngươi không thích ta, hà tất khó xử chính mình. Có phải hay không cảm thấy ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại có thể nhẹ nhàng được đến ngươi muốn hết thảy? Ngươi không phải thích xem ta bị đồng học cô lập, coi khinh sao? Có cốt khí điểm, ta ngược lại sẽ cảm thấy ngươi có cách điệu. Hiện tại ngươi thoạt nhìn thật là dối trá mà lại đáng thương. Chỉ Cần Nghiên trong lòng có so đo, cho nên nói chuyện thời điểm cố ý đi bước một tới gần Vương Xu Ý, ánh mắt sắc bén như kiếm. Đúng vậy, ngươi nói được không sai. Ta phi thường chán ghét ngươi, ngươi vì cái gì muốn cùng ta một cái ban? Vì cái gì ta ba lần nữa muốn ta lấy lòng ngươi? Ngươi rốt cuộc nơi nào so với ta hảo? Không có ngươi ba, ngươi cái gì đều không phải. Vương Xu Ý kích động mà nắm lấy Chỉ Cần Nghiên tay, nội tâm ác ma đã bị kích hoạt, nàng túm Chỉ Cần Nghiên, muốn đem nàng đẩy hạ du bể bơi. 26. Đệ 26 chương. Vương Xu Ý đại khái không nghĩ tới Chỉ Cần Nghiên sẽ không kháng cự, ngược lại theo nàng lực đạo qua đi. Một không cẩn thận dùng sức quá mạnh, thân thể ngửa ra sau. Nàng đôi mắt ở liếc đến mặt bên người tới thời điểm, theo thân thể nghiêng độ cung ngã vào bể bơi. Từ người ngoài góc độ xem, Vương Xu Ý rõ ràng là bị Chỉ Cần Nghiên đẩy xuống. Điểm này, Vương Xu Ý phi thường khẳng định. Xôn xao một tiếng nước chảy, kinh động đang ở dùng cơm các bạn học. Nhướng mày nhìn về phía đang ở nước ao rẽ rủa Vương Xu Ý, Chỉ Cần Nghiên không tin nàng sẽ không bơi lội. Chậm rãi đi đến bể bơi biên ngồi xổm xuống, Vương đồng học, ngươi đang đợi ai tới cứu ngươi? Làm ta đoán một cái. Ngươi có phải hay không muốn nói là ta đem ngươi đẩy xuống? Bệ nghệ ánh mắt, khinh miệt ngữ khí, lúc này Chỉ Cần Nghiên bá khí chắc lẩu. Ở nàng nghiêng phía sau, Cố Mộ Hân ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Tầm mắt từ hoàn hảo không tổn hao gì Chỉ Cần Nghiên trên người dịch đến bể bơi chung, Cố Mộ Hân mày nháy mắt răng ra, quảng ra, buổi tối đèn đường không quá lượng, có người rơi vào bể bơi. Nhìn dáng vẻ, hắn không hề có xuống nước cứu người ý tứ. Chỉ Cần Nghiên xoay người nhìn Cố Mộ Hân liếc mắt một cái. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội từ bỏ. Cố Mộ Hân đem nàng tiểu bộ dáng thu vào đáy mắt, gợi lên khỏe miệng, Cần Nghiên, ngươi không làm sợ đi. Dùng cơm địa điểm ở bể bơi kia đầu, cách gần 100 mét khoảng cách. Đại gia chỉ biết có người rơi xuống nước, lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai. Kim Thuận Hy cùng Lãnh Vũ Nhu chạy tới vừa thấy Chỉ Cần Nghiên không có việc gì, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này cũng không rảnh lo truy vấn rốt cuộc là chuyện như thế nào, một cái nam sinh nhảy vào trong nước đem nguyên bản giả chết đuối. Cuối cùng lại thật sự chân rút gân Vương Xu Ý lấy lên. Mấy cái đi theo Chỉ Cần Nghiên phía sau từ trong phòng vệ sinh ra tới nữ sinh vừa lúc nghe nói vừa rồi hết thảy. Các nàng thật không nghĩ tới, Vương Xu Ý cư nhiên là như vậy nữ sinh. Bất quá nửa giờ, bể bơi biên phát sinh hết thảy đã truyền khắp cao 33 ban. Tốt nghiệp tiệc tối tiếp tục tiến hành, không ai dò hỏi Vương Xu Ý đi nơi nào. Liên nàng tốt nhất bằng hữu đều hận không thể cùng nàng phân rõ giới hạn. Nàng sẽ dùng như vậy thủ đoạn hãm hại Chỉ Cần Nghiên. Chưa chắc sẽ không như vậy đối với các nàng. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Điền no rồi bụng, cao 33 ban các bạn học bắt đầu sinh động lên. Có người thay đồ bơi xuống nước chơi đùa, cũng có người cầm lấy đàn guitar cùng chống giặt chơi âm nhạc. Chỉ Cần Nghiên còn không có tới kịp lựa chọn, đã bị Quách Phú Quý kéo qua đi đùa thật tâm lời nói cùng đại mạo hiểm trò chơi. Tuy rằng hình thức cũ kỹ, chính là không chịu nổi thiếu nam thiếu nữ nhóm theo đuổi kích thích tâm. Tới, đại gia làm thành một vòng tròn. Phô đệm mềm trên cỏ, một cái hình đa giác tiểu trên bàn trà điểm một chi đào tâm hình dạng màu đỏ ngọn nến. Ở âm nhạc cùng vui cười trong tiếng, đây là tương đối an tĩnh một khối khu vực. Mười mấy cái đồng học ngồi vây quanh ở bên nhau, kích động mà nhìn Quách Phú Quý lấy ra sớm có dự mưu đạo cụ, một cái rút thăm ống thẻ, bên trong rất nhiều chi xin tre, còn có một cái trang tiểu sao biển phiêu lưu bình. Thấy được sao? Bình khẩu nhắm ngay ai liền tới rút thăm. Thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm, lần này nhưng không đến tuyển. Chịu chung cái nào, nhất định phải chấp hành. Đương nhiên, nếu ngươi cũng có cự tuyệt quyền lợi, nơi này có Quách thị đặc chế rượu cocktail, các ngươi nhất định sẽ không muốn nếm thử nó hương vị. Quách Phú Quý làm tổ chức giả, giới thiệu quy tắc thời điểm theo bản năng mà nhìn vài mắt Kim Thuận Hy. Dưới đèn xem người trong lòng, thấy thế nào như thế nào Mỹ. Thi đại học sau hoàn toàn phóng thích chính mình cao tam các học sinh nóng lòng muốn thử, vội vàng thúc giục Quách Phú Quý bắt đầu trò chơi. Lãnh Vũ Nhu khẩn trương mà nhìn xoay tròn bình khẩu, tay cầm lòng không đậu bắt lấy bên người Chỉ Cần Nghiên. Đi, tiếp tục, đi, tiếp tục. Nga. Kim Thuận Hy, chúc mừng trúng thưởng. Kim Thuận Hy vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy trò chơi, quy tắc nàng nhưng thật ra đã hiểu, chính là nàng cũng không biết xin che nội dung sẽ phi thường có khiêu chiến. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ, nàng tùy tiện rút ra một chi xin che. Ngươi để ý ngươi người yêu không phải xử nữ, xử nam, sao? Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đương Kim Thuận Hy niệm xong những lời này, khuôn mặt nhỏ đã trở nên đỏ bừng. Nguyên lai đây là đại gia ngao ngao kêu nguyên nhân sao? Chỉ cần Nghiên không có đi theo ổn nào, nàng cười nhìn về phía Kim Thuận Hy, chân thành là trên người nàng nhất quý giá phẩm chất. Ở Kim Thuận Hy trên người, nàng nhìn đến nhiệt huyết, chính nghĩa, dũng cảm, đương nhiên còn có thuần khiết. Đây đều là chút cái gì vấn đề, kia còn dùng nói sao? Đương nhiên để ý. Kim Thuận Hy lẩm bẩm một câu, cuối cùng bốn chữ là ưỡn ngực lớn tiếng nói ra. Chơi trò chơi cũng liền đồ cái không khí, đại gia cười vang, khoảng cách lập tức kéo gần không ít, đảo cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Ở đây người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ tưởng, nếu là chính mình đến trả lời vấn đề này, sẽ là cái dạng gì đáp án. Tiếp theo trong đó thưởng chính là Chỉ Cần Nghiên không quá quen thuộc nam sinh, hắn chịu đến đại mạo hiểm, làm chính mình nhất gợi cảm, nhất vũ mị biểu tình hoặc động tác. Ở nhiệt liệt vỗ tay chung, hắn búng tay một cái, một đoạn ngẫu hứng sở chít đan sở cùng Latin hỗn hợp, hoàn mỹ thuyết minh gợi cảm cùng vũ mị. Các nữ sinh thét chói tai cơ hồ phải phá tan tận trời, đại gia nguyên bản còn có điểm câu nệ tâm hoàn toàn thả lỏng lại. Ở Quách Phú Quý cầu nguyện trong tiếng, Phiêu Lưu Bình bình khẩu rốt cuộc chuyển hướng hắn. Nhìn đến không, ta liền nói này một vòng nên đến ta. Hắn ôm rút thăm ống trúc, rào rạt đắc ý mà chớp chớp mắt. Nhiệt chàng vương cái này danh hiệu cũng không phải là lãng đến hư danh. Quách Phú Quý trên người có một loại đặc thù khí chất, làm hắn thực dễ dàng trở thành tiêu điểm. Dọn xong tạo hình rút ra một chi xin tre, hướng một vị khác phái thổ lộ, ít nhất 3 phút. Thình thịch, Quách Phú Quý giống như nghe được chính mình tim đập ra tốc thanh âm. Úc úc, thổ lộ, thổ lộ, thổ lộ. Tham gia trò chơi người, ai còn không có điểm không thể cho ai biết mục đích. Ngồi vây quanh ở bên nhau đồng học một số, bọn họ bên này vừa vặn 6 nam 5 nữ. Chỉ Cần Nghiên, Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuận Hy, Đường Đình, Trần Gia Kỳ, 5 cái nữ sinh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Quách Phú Quý, cái này với hắn mà nói một bữa ăn sáng đi. Quách Phú Quý vẫn như cũ đang cười, chính là không ít người đều nhìn ra hắn cùng bình thường bất đồng. Hắn đi vào Kim Thuận Hy bên người, duỗi tay đem nàng kéo lên. Nhẹ nhàng mà sửa sửa nàng trên trán tóc mái, Thuận Hy, về sau ta không bao giờ kêu ngươi nam nhân bà. Ngươi hôm nay thật đẹp. Ngươi biết không, ta mỗi một lần chọc ngươi sinh khí, đều hy vọng ngươi có thể nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ta thích ngươi hung ba ba bộ dáng, cũng thích ngươi hiệp nữ giống nhau khí chất. Thật nhiều thứ, ngươi xuất hiện ở ta trong ngộng. Hậu chi hậu giác, ta mới phát hiện, ngươi sớm đã trụ tiến trong lòng ta. Ta thích ngươi. Làm bạn gái của ta, hảo sao? Lúc này, toàn trường an tĩnh. Không có người đem Quách Phú Quý nói đương trò chơi, hắn là thật sự ở thổ lộ. Kim Thuận Hy ha to miệng, tay nàng bị Quách Phú Quý nắm ở lòng bàn tay. Đồng nhiên cảm thấy thân thể của mình bay lên không, cả người giống như phiêu lên. Ai? Các ngươi xem, sao băng? Theo đường đỉnh ngón tay phương hướng, mọi người xem tới rồi sao băng cái đuôi. Kim Thuận Hy nhân cơ hội bắt tay từ Quách Phú Quý trong tay rút ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Túi đầu phát hiện bên người các nữ sinh đều ở nhắm mắt hướng nguyện, nàng cũng đi theo nhắm mắt lại, hy vọng thế giới hòa bình. Đại gia ăn ý mà không có truy vấn Kim Thuận Hy trả lời. Các bạn học trong mắt đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mấy vòng xuống dưới, Phiêu Lưu Bình bình khẩu rốt cuộc nhắm ngay Chỉ Cần Nghiên. Cố Mộ Hân nhướng mày nhìn về phía nàng trong tay xin tre, tốt nhất tới cái đại mạo hiểm gì đó. Ngươi mối tình đầu là vài tuổi. Nếu không có, vậy ngươi thích cái dạng gì người yêu? Chỉ Cần Nghiên ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Cố Mộ Hân đôi mắt, không biết vì cái gì, hắn hôm nay buổi tối đôi mắt đặc biệt lượng, làm người vô pháp nhìn thẳng. Hoa Nga, vấn đề này ta cũng muốn biết đáp án. Lãnh Vũ Nhu trông cằm, nghiêng người nhìn về phía bạn tốt. Ta còn không có mối tình đầu. Đến nỗi người yêu, ta thích có tình yêu, thông minh, ấm áp nam sinh. Chỉ Cần Nghiên trong đầu không biết vì sao, hiện lên Tấn Dư xanh mặt. Mỗi lần nhìn đến hắn, chính mình đều sẽ cảm thấy đặc biệt an tâm. Náo nhiệt mà tiệc tối vẫn luôn liên tục đến rạng sáng, cũng không biết có phải hay không vận khí quan hệ, Cố Mộ Hân một lần đều không có bị chịu chung. Ngủ trước, Chỉ Cần Nghiên nói ở bên thai hắn tiếng vọng. Cố Mộ Hân trong lòng nói không nên lời bực bội, xem nàng nói chuyện thời điểm bộ dáng, tựa hồ đã có như vậy một người tồn tại. Phần 19. Hắn xác định, Chỉ Cần Nghiên trong miệng người kia không phải hắn. Lan qua lộn lại ngủ không được, Cố Mộ Hân lấy qua di động. đem mặt bàn đổi thành hôm nay mới vừa chụp Cẩn Nghiên, mở ra album, ở số lượng không nhiều lắm mấy chương ảnh chụp chung, chỉ Cẩn Nghiên là duy nhất vai chính. Ngươi như thế nào không thích ta? Hừ, ngươi nếu là thích người khác điểm điểm ảnh chụp chung chỉ Cẩn Nghiên cái mũi, Cố Mậu Hân mày tụ lại, phục lại bung ra. Một chương lại một chương ảnh chụp lật qua đi, thực mau tới rồi cuối cùng. Cố Mậu Hân không biết cái gì gọi là ghen, hắn chỉ là trong lòng nghẹn muốn chết. Nàng cũng không biết chính mình không vui. Không biết qua bao lâu, buồn ngủ dần dần đột kích, Cố Mậu Hân bung ra di động nhắm mắt lại. Trong mộng, một hồi đang ở giáo đường tổ chức hôn lễ làm hắn không biết thân ở phương nào. Đương hắn thấy rõ ràng thân xuyên lụa trắng nữ nhân, một cổ nhiệt huyết nảy lên đầu tới. Xuyên vay cưới nữ nhân là Chỉ Cần Nghiên, nàng thế nhưng phải gả cho nam nhân khác. Chỉ Cần Nghiên buổi tối có điểm chọn giường, cho nên sớm mà lên đến bờ biển đi rồi một vòng. Trở về thời điểm gặp được Cố Mậu Hân, nàng mỉm cười chuẩn bị chào hỏi, ai biết đối phương chỉ là lạnh lùng gật gật đầu, lập tức bước lên nhà xe. Tươi cười cương ở trên mặt, Chỉ Cần Nghiên không rõ nguyên do mà nhìn nhanh chóng khai đi màu đen nhà xe. Ai làm hắn không cao hứng? Nếu chủ nhân đã rời đi, cao 33 ban đồng học cũng không có tiếp tục lưu lại du ngoạn tất yếu. An non e mỹ vị hải sản, bọn họ cùng nhau cưới chuyên cơ trở lại thành phố C. Không có người chú ý ngày hôm qua rơi xuống nước Vương Xu Ý, cũng không có người biết Cố Mậu Hân rời đi thời điểm cũng không cao hứng. Ba ba, ta thật sự có thể tham gia sâu thực tế. Chỉ Cần Nghiên không nghĩ tới ba ba sẽ dùng thực tế hành động tới tỏ vẻ chính mình duy trì. Trong tay thư mời cùng còn không có tới kịp nhìn kỹ tiết mục thuyết minh làm Chỉ Cần Nghiên kinh hỉ mà hô lên tới. Nghiên Nghiên, cái này hạng mục có điểm khiêu chiến nha. Ba ba hy vọng ngươi có thể chơi đến vui vẻ. Chỉ Vi Đông tiên sinh cười đến giống một con giảo hoạt hồ ly. Năm ngày lúc sau, đương Chỉ Cần Nghiên kéo dương hành lý đi vào tiết mục tổ chỉ định khu biệt thự, nàng không khỏi giơ tay chắn chắn nắng hè chói chang mặt trời chói chang. Đại ca, ngươi hảo, xin hỏi 120 căn biệt thự đi như thế nào? Cười đi vào bảo vệ cửa chỗ, Chỉ Cần Nghiên phát hiện nơi này không hổ là thành phố C tối cao đương khu biệt thự, liền bảo vệ cửa đều có thể so với giải phóng quân đội danh dự đội viên. Ngươi là đi tham gia Tâm Động Tín Hào tiết mục người sao? Thỉnh ở chỗ này đăng ký ngươi cá nhân tin tức. Bảo vệ cửa có nhận được thông chi, cho nên nhìn đến Chỉ Cần Nghiên cũng không kinh ngạc. Chẳng qua, từ cổng lớn đến 120 căn biệt thự ước chừng có 2.5 km, nàng muốn dựa hai chân đi vào đi sao? Một trận hàng chụp máy bay không người lái đang ở Chỉ Cần Nghiên trên đỉnh đầu không xoay quanh, bởi vì không tiếng động cùng phi hành độ cao, Chỉ Cần Nghiên cũng không có chú ý tới. Liên ở Chỉ Cần Nghiên bởi vì mục đích địa quá xa mà phiền não thời điểm, một chiếc màu lục đậm Land Rover lái qua đây. Ngươi hảo, ta đi 120 căn biệt thự. Cửa sổ xe giảm xuống, một cái mang theo kính đen mặt vô biểu tình nam nhân nhìn về phía bảo vệ cửa. Cái này nữ sinh cũng là đi 120 đống, ngươi có thể mang nàng đi lên sao? Bảo vệ cửa ở nam nhân hoàn thành tin tức đăng ký sau, chỉ bên cạnh người Chỉ Cần Nghiên. Kính đen nam phảng phất lúc này mới nhìn đến Chỉ Cần Nghiên, lễ phép gật gật đầu. Thân sĩ mà giúp Chỉ Cần Nghiên đem hành lý đặt ở cốp xe, trên mặt hắn tức không có thân thiện, cũng không có không kiên nhẫn, cả người nhìn không ra cái gì cảm xúc. 10 phút sau, hai người sóng vai đi vào 120 căn biệt thự. Tiết mục tổ đánh dấu dán tại đây căn biệt thự cổng lớn nhất thấy được vị trí, căn cứ cửa nhắc nhở, bọn họ yêu cầu tiến vào đến bên trong. Chờ mặt khác tham gia tiết mục khách quý đã đến. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hai người là sớm nhất tới khách quý. Chỉ Cần Nghiên hơi mang xấu hổ mà đem bên thai toái phát van đến như sau, ta đi xem tủ lạnh có hay không thủy, ngươi muốn tới một lọ sao. Lúc này, cùng khu biệt thự giữa sườn núi thượng Cố gia, Cố Mậu Nguyên nhìn trang điểm đổi mới hoàn toàn từ trên lầu xuống dưới đệ đệ, vội vàng buông trong tay Tâm Động Tín Hào tiết mục bản thuyết minh. A Hân, cái này luyến ái sâu thực tế đỉnh hảo ngoạn, khó trách ngươi muốn báo danh tham gia. Một tháng thời gian, 6 vị tuổi trẻ nam nữ hợp ở tại biệt thự chung, thông qua quần cư sinh hoạt chi gian xuất hiện Tâm Động Tín Hào, người xem tiến hành tình yêu liên tuyến, trinh thám khả năng sinh ra tình lữ. Không phải nói muốn đi Úc Châu sao? Như thế nào còn không có xuất phát? Cố Mậu Hân nếu không có nhớ lầm, đại ca gần nhất tân đầu hạng mục ra điểm vấn đề. Cố Mậu Nguyên sờ sờ cái mũi, làm trong nhà nhất hiểu biết đệ đệ người, hắn cố ý chịu thời gian về nhà một chuyến, ta lập tức liền đi. A Hân, ngươi thích nữ sinh tham gia cái này tiết mục. Ngươi đừng chừng ta, thích một người là tàng không được. Ta cùng ngươi nói, trên người của ngươi bá đạo tính tình đến thu một chút. Đương Cố Mậu Hân đẩy ra 120 căn biệt thự đại môn, vừa lúc cùng ngẩng đầu vọng lại đây Chỉ Cần Nghiên bốn mắt tương tiếp. 27. Đệ 27 chương. Có người tới. Trình Tân Di cũng chính là kính đen nam từ trên lầu xuống dưới, hắn vừa mới tham quan một chút chỉnh căn biệt thự bố cục. Nhìn đến Cố Mậu Hân hơi hơi sửng sốt, người này đại khái từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá cái gì suy sụp. Cửa tuổi trẻ đến quá mức, nam nhân tầm mắt vẫn luôn không có rời đi quá cùng hắn cùng nhau tiến vào nữ sinh, bọn họ nhận thức. Trình Tân Di đẩy đẩy trên mũi mắt kính, có trùng hợp như vậy sự tình. Rất có khả năng là cố ý vì này. Chỉ cần nghiên há miệng thở dốc, lần trước thấy Cố Mậu Hân vẫn là ở hải đảo, hắn lúc ấy lạnh một khuôn mặt, rõ ràng không cao hứng. Hôm nay thoạt nhìn một chút việc cũng không có, chẳng qua hắn như thế nào sẽ đến tham gia chân nhân tú. Cố gia người sẽ đồng ý. Ngươi hảo. Trình Tân Di chủ động vươn tay phải. Cố Mậu Hân. Trình Tân Di. Nam nhân chi gian đối diện bất quá một giây đồng hồ, lẫn nhau trong lòng đối với đối phương đã có một cái đơn giản phán đoán. Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Chỉ cần nghiên thay đổi cái tâm thái, vừa rồi còn hơi câu nệ nàng ở nhìn đến Cố Mậu Hân lúc sau, đồng nhiên bỏ xuống trong lòng tay mải. Một cái tốt diễn viên, phải có nhanh chóng nắm giữ chính mình cảm xúc năng lực, linh hoạt ứng đối các loại cốt truyện yêu cầu. Phía sau màn phối âm diễn viên tuy rằng không cần đối mặt màn ảnh, chính là muốn trở thành cái này ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất, tổng hợp năng lực cường là cần thiết. Các ngươi nhận thức. Trình Tân Di lập tức đi vào một cái đơn người trên sofa ngồi xuống, từ dáng ngồi tới xem, hắn là cái phi thường tự tin nội liễm người. Ân, chúng ta là. Vừa mới nhìn đến tiểu hắc bản thượng thông cáo, ngày đầu tiên không thể cho hấp thụ ánh sáng trừ bỏ tên họ ở ngoài hết thẻ tin tức. Chỉ cần nghiên nhẹ giọng đánh gãy Cố Mậu Hân trả lời, nàng chỉ bên người tràn ngập quy tắc tiểu hắc bản. Cố Mậu Hân không có lựa chọn ngồi xuống, mà là đi vào chỉ cần nghiên bên người. Hắn biết tiết mục đại thể nội dung, nhưng là đối với trong đó kỹ càng tỉ mỉ quy tắc lại là lần đầu tiên nhìn đến. Ngày đầu tiên chỉ có thể giới thiệu tên họ, không thể bại lộ tuổi cùng chức nghiệp. Mỗi ngày buổi tối cần thiết trở lại này căn biệt thự. Mỗi ngày từ một đôi nam nữ phụ trách nấu cơm, có thể tự hành thương lượng tổ đội. Mỗi ngày buổi tối cần thiết đối ái mộ đối tượng gửi tin tức. Và ở trong lúc không thể chia sẻ chính mình liên hệ phương thức. Cuối cùng một ngày phía trước, chỉ có thể ái muội, không thể thông báo. Đương chỉ cần nghiên câu chữ rõ ràng mà đem tiểu hắc bản thượng quy tắc nhậm xong, Trình Tân Di xem nàng ánh mắt nhiều một chút những thứ khác. Hắn là mặt manh, lại là cái thật thật tại tại thanh âm khống. Chỉ cần nghiên ở trong lòng hắn hảo cảm độ bay lên vài phân. Cố Mộ Hân dưới chân hoạt động, thay đổi một chút chính mình sở trạm vị trí, ngăn trở một bộ phận Trình Tân Di tầm mắt. Trong phòng có thủy sao. Thân cao 1m8 Cố Mộ Hân túi đầu vừa lúc nhìn đến chỉ cần nghiên chân bóng cái chán. Một cái đơn giản hỏi chuyện, chỉ cần nghiên lực chú ý từ nhỏ bảng đen chuyển qua Cố Mộ Hân trên người. Có, ở tủ lạnh, ta đi giúp ngươi lấy. Chỉ cần nghiên đi rồi, Cố Mộ Hân nhìn thoáng qua Trình Tân Di, ngươi không thể thích nàng. Trình Tân Di nhướng mày, trên mặt khó được có một mặt ý cười. Ta dựa vào cái gì không thể thích nàng? Huynh đệ, trọng điểm là nàng giống như không biết ngươi thích nàng, hơn nữa nàng hiện tại không thích ngươi. Hai người ánh mắt giao lưu bị cửa truyền đến thanh âm đánh gãy. Ngượng ngùng, xin hỏi nơi này là Tâm Động Tín Hào tiết mục tổ sao? Một cái chất viên đầu nữ sinh đẩy ra biệt thự đại môn, cùng nóng bức bên ngoài so, khai trung ương điều hòa biệt thự quả thực chính là thiên đường. Nữ sinh tuyết trắng da thịt hơi hơi phím hồng, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là bị phơi. Đúng vậy, mời vào. Ngươi cũng là tới tham gia tiết mục. Trình Tân Di chủ động đứng lên hô. Tâm Động Tín Hào tuy rằng là sâu thực tế, chính là bắt đầu dùng đều là tố nhân khách quý. Phàm là năm mãn 18 một tuổi độc thân nhân sĩ đều có thể báo danh tham gia. Có thể đạt được tham gia tư cách khách quý tự nhiên trải qua tiết mục tổ chọn lựa kỹ càng, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn tính cách có tính cách người trẻ tuổi. Các ngươi hảo, ta là Lương Thư Nguyệt. Viên đầu nữ sinh cười rộ lên mi mắt cong cong. Liền luôn luôn tính cách quặng cuẽ Cố Mậu Hân đều nhìn nàng một cái. Lại ngươi tới sao? Vừa vặn ta cầm hai bình thủy. Cái này cho ngươi, ta là Trì Cẩn Nghiên. Cố Mậu Hân ánh mắt cứng lại, nhìn Trì Cẩn Nghiên đi hướng vừa tới nữ sinh, Cẩn Nghiên nói tốt cho ta lấy thủy, kết quả trước cho người khác. Bất quá, hắn thực mau điều chỉnh lại đây, chủ động đi qua đi tiếp nhận Trì Cẩn Nghiên trong tay thủy. Hai người quen thuộc làm Lương Thư Nguyệt nhìn qua ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ chi gian giống như có nào đó phản ứng hóa học. Xem tuổi, giống như so với chính mình muốn tiểu một chút. Lương Thương Nguyệt quả nho giống nhau đôi mắt chớp chớp. Đem dương hành lý đặt ở góc, Lương Thương Nguyệt chuẩn bị mở ra bình nước khoáng, cắn cắn môi, nàng vài lần nếm thử không có kết quả. Tới, ta tới giúp ngươi. Khoảng cách nàng gần nhất chỉ cần nghiên đi qua đi chuẩn bị hỗ trợ, ai biết nàng phía sau Cố Mậu Hân ngược lại nhanh một bước. Vặn ra chính mình trên tay kia bình nước khoáng, Cố Mậu Hân đưa qua đi, cái này mở ra. Ngươi uống này bình. Lương Thương Nguyệt cười tiếp nhận Cố Mậu Hân trên tay thủy, nói lời cảm tạ lúc sau, thuận tiện đem chính mình không có mở ra này bình cho Cố Mậu Hân. Nàng là cái ái cười nữ sinh, cười rộ lên giống như là một đóa nở rộ hoa tươi, rất khó làm người không thích. Cố Mộ Hân rốt cuộc bắt được vừa mới hắn muốn kia bình nước khoáng, mở ra lúc sau hắn không uống, ngược lại đưa tới Trì Cẩn Nghiên trước mặt. Thời tiết nhiệt, uống nhiều điểm nước. Trình Tân Di đứng ở sofa phụ cận không nhúc nhích, nhìn ba người chi gian phát sinh hết thảy. Ái cười Lương Thư Nguyệt, rất có chủ kiến Trì Cẩn Nghiên, trong lòng có người Cố Mộ Hân, cái này tiết mục so với hắn tưởng tượng càng thêm thú vị. Đầy đầy mắt kính, Trình Tân Di chủ động hô, các ngươi đều đừng đứng, lại đây ngồi. Căn cứ tiết mục quy tắc, còn kém một đôi nam nữ, tham gia tiết mục người liền đến tề. Nơi này không có nhân viên công tác, liền cả mạ giặt đều là trang bị ở biệt thự các góc. Sở hữu khách quý đều không có kịch bản, tiết mục tổ ý tứ là bọn họ hoàn toàn có thể coi như hoạt động tự do phát huy. Bốn người làm ngồi 2 phút, Lương Thương Nguyệt cười mở miệng, cái này khu biệt thự ly trung tâm thành phố hảo xa. Ta đánh xe tới cửa, bảo an không cho xe taxi tiến vào. Con hảo cửa gặp được người hảo tâm, đem ta nhân tiện hơi tiến vào. Chỉ cần nghiên chú ý tới trên mặt nàng tươi cười, thâm sinh hâm mộ. Rõ ràng đều là không quen thuộc người, nàng thế nhưng có thể nhanh như vậy thích ứng hoàn cảnh, hơn nữa kéo không khí. Nàng buổi sáng ra cửa thời điểm cự tuyệt trong nhà tài xế đón đưa. Trừ bỏ không nghĩ quá nhiều ở sâu thực tế trung bại lộ chính mình ra cảnh, Chỉ cần nghiên còn tưởng rèn luyện một chút chính mình. Cố Mộ Hân nhìn về phía Chỉ cần nghiên, nàng lại như thế nào lại đây? Trong nhà tài xế đưa. Ta cũng là đánh xe tới cửa, hôm nay thời tiết nóng quá. Vừa lúc đụng tới Trình Tân Di, ta ngồi hắn trên xe tới. Chỉ cần nghiên cùng Lương Thư Nguyệt cùng nhau ngồi ở sofa thượng. Hai quả nhiên đơn người sofa phân biệt ngồi hai vị nam sĩ. Trình Tân Di rõ ràng cảm thấy Cố Mộ Hân xem chính mình ánh mắt không quá hữu hảo, trong lòng cười nói, vị này đại thiếu gia biểu hiện đến cũng quá rõ ràng. Nơi này hoàn cảnh thực không tồi. Nhàn nhạt mà nói một câu, Trình Tân Di vốn dĩ không phải thân thiện người. Không ai nói tiếp, không khí có một chút xấu hổ. Con hảo cửa truyền đến động tĩnh, bốn người đồng thời xem qua đi, một vị thân xuyên màu xám nhạt sắc áo sơ mi, trang điểm phi thường hưu nhàn nam sĩ đi đến. Các ngươi hảo. Tiến vào lúc sau mát mẻ nhiều. Cả người tràn ngập lực tương tác Ngô Duẫn Hạo gặp người ba phần cười, phảng phất không phải tới tham gia tiết mục, mà là khách du lịch. Lẫn nhau giới thiệu xong tên họ lúc sau, Ngô Duẫn Hạo tự phát mà đi đến tiểu hắc bản trước mặt, niệm một lần quy tắc. Phần 20. Cứ như vậy, giống như tăng thêm một chút thần bí sắc thái, rất thú vị. Chúng ta có phải hay không còn kém một người liền đến tề? Căn nhà này, hẳn là đủ chúng ta trụ. Ngô Duẫn Hạo không có lên lầu, hắn vừa rồi ở bên ngoài nhìn thoáng qua. Này đống lâu tổng cộng có 5 tầng. Hình như là muốn trụ cùng nhau, nam sinh cùng nữ sinh các một phòng, không phải mỗi người một phòng. Lương Thương Nguyệt cầm lấy trên bàn tiết mục bản thuyết minh, đưa cho đại gia. Cố Mộ Hân nghe vậy, nhíu nhíu mày. Lớn như vậy, hắn còn chưa từng có trụ quá tập thể ký túc xá. Thời gian lại qua nửa giờ, Nô Duẫn Hạo cùng Lương Thương Nguyệt đều là hay nói, ái cười người, người xa lạ chi gian ma hợp thực mau qua đi. Ta giống như tới nhất vãn. Cuối cùng một cái khách quý rốt cuộc tới. Nàng thân xuyên màu tím nhạt váy liền áo, hai chân thon dài, trang dung tinh xảo. Xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá thoạt nhìn có điểm cao lãnh, không phải thực hảo tiếp cận. Các ngươi hảo, ta là Đàm Vi An, các ngươi có thể kêu ta Vì Vị Ẩn. Lương Thương Nguyệt chủ động lại gần qua đi, Vì Vị Ẩn, ngươi thật xinh đẹp. Được rồi, chúng ta người đến đông đủ. Lên lầu phía trước, muốn hay không trước đem nấu cơm phân tổ định rồi. Nàng nói xong, cười chỉ tiểu hát bản. Cố Mộ Hân đứng ở Chỉ Cần Nghiên bên người. Ta cùng Cẩn Nghiên một tổ. Dư lại bốn người đồng thời nhìn qua đi, trải qua Chỉ Cẩn Nghiên giải thích mới biết được nguyên lai bọn họ phía trước nhận thức. Chúng ta như thế nào phân phối đâu? Lương Thương Nguyệt lại bắt đầu cười, nàng tựa hồ thực thích cười, ở như vậy không quá quen thuộc người xa lạ chi gian, tươi cười là giảm bớt xấu hổ tốt nhất đạo cụ. Ta sẽ không nấu cơm. Vì Vị Ẩn đôi tay một quán. Trình Tân Di, ngươi đâu? Lương Thương Nguyệt trạm tư không tự chủ được chuyển hướng hắn, như vậy một cái nho nhỏ động tác. Làm Chỉ Cẩn Nghiên nhìn ra nàng khuynh hướng. Ta nấu cơm không thế nào ăn ngon. Trình Tân Di đối cái này hái cười nữ sinh ấn tượng thực hảo. Cuối cùng, Trình Tân Di cùng Lương Thư Nguyệt một tổ, Nô Duẫn Hạo cùng Đàm Vi An một tổ. Mọi người xem lên đối cái này phân tổ đều rất vừa lòng. Dựa theo trên lầu tiết mục tổ cấp ra nhắc nhở, ba cái nam sinh cùng ba nữ sinh phân biệt và ở hai gian tập thể ký túc xá. Gian xếp hành lý hơn nữa nghỉ trưa, này căn biệt thự thực mau an tĩnh lại. Buổi chiều 4 giờ rưỡi. 6 cá nhân di động đồng thời vang lên tiết mục tổ tin tức nhắc nhở, này căn biệt thự sở hữu đồ vật các ngươi đều có thể sử dụng, chúng ta chỉ chuẩn bị bữa tối dùng đến nguyên liệu nấu ăn, ngày mai đồ ăn yêu cầu các ngươi tự hành mua sắm. Ấm áp nhắc nhở, trên lầu có bể bơi, phòng tập thể thao, phim ảnh thính, cầm phòng, thư phòng, các ngươi có thể căn cứ chính mình yêu thích cùng thói quen tiến hành trong khi một tháng ở chung sinh hoạt. Hôm nay là cái chủ nhật, nghỉ ngơi tốt 6 người tính toán cùng nhau hoàn thành hôm nay bữa tối. Ta xem, tủ lạnh cố ý mặt, còn có bắp cải tím, rau xà lách, cà chua, hành tây, trứng gà, thịt sông khói Lương Thư Nguyệt liền tiểu tạp dề đều hệ hảo, thay đổi một thân ở nhà phục nàng thoạt nhìn nhuyễn manh đáng yêu. Ý mặt phối hợp xa lát rau dưa, thế nào? Nô Duẫn Hạo thoạt nhìn cũng là cái tinh thông trù nghệ người. Hắn đề nghị được đến đại gia nhất trí tán thành, Duy Nhị sẽ không nấu cơm Cố Mậu Hân cùng Đàm Vi An nhìn bọn họ bốn người đâu vào đấy phân công, đồng nhiên cảm thấy chính mình sẽ không nấu cơm cái này kỹ năng có điểm tiếc nuối. Cẩn nghiên, từ từ. Cố Mậu Hân không biết từ nơi nào biến ra một cái hồng nhạt tiểu phát kẹp, túi người qua đi kẹp lấy nàng trên trán phiêu tán tóc mái. Đang ở mở ra phòng bếp rửa rau Trì Cẩn Nghiên bỗng nhiên cảm giác trước người tối sầm lại, nàng ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Cố Mậu Hân cằm, hướng lên trên là hình thoi môi đỏ, hình dạng no đủ, nhan sắc nhiệt tình. 28. Đệ 28 chương. Trì Cẩn Nghiên chưa bao giờ biết nam nhân môi có thể như vậy gợi cảm, có lẽ là nàng chưa từng có chú ý quá. Nhìn chăm chăm nhìn vài giây sau, nàng trong lòng hơi hơi nóng lên. Cảm ơn. Ta tới giúp ngươi. Cố Mậu Hân vòng qua hồ nước đi vào Trì Cẩn Nghiên bên cạnh người, tiếp nhận nàng trong tay bắp cải tím. Ân, theo lá cây lột ra, ở dưới nước xúc rửa một chút là được. Phòng bếp đứng 5 người có điểm chen chúc, Trì Cẩn Nghiên bưng trang rau dưa rổ đi đến Cố Mậu Hân đối diện. Nhìn hắn ngón tay thon dài cùng không quá thuần thục động tác, nàng đỗng nhiên cảm thấy cô ra người ta nói không chừng là làm hắn tới thể nghiệm sinh hoạt. Cố Mậu Hân tẩy hảo bỏ vào rổ, Trì Cẩn Nghiên sẽ thành tiểu mảnh nhỏ, hai người chi gian phối hợp phi thường ăn ý. Đàm Vi An tầm mắt từ này hai người trên người dịch hai, đứng ở Trình Tân Di cùng Ngô Duẫn Hạo trung gian Lương Thư Nguyệt cười đến phi thường vui vẻ, nàng dùng chiếc đũa quấy trong nồi ý mặt, nhưng người dò hỏi đang ở thiết thịt sông khói Ngô Duẫn Hạo còn muốn nấu bao lâu. Bưng một chén nước, Đàm Vi An liền như vậy ưu nhãm mà ngồi ở bàn ăn trước mặt, thường thường uống thượng một cái miệng nhỏ. Nếu người đủ rồi, nàng không cần phải đi thấu cái này náo nhiệt. Đương sắc hương vị đều đầy đủ bữa tối thượng bàn, 6 cá nhân giơ lên trong tay đồ uống, cùng ly. Cảm ơn các ngươi vất vả làm ra mỹ thực, có thể thúc đẩy sao. Đàm Vi An lấy bộ đồ ăn tư thế phá lệ đẹp, đặc biệt là một đôi tay ngọc, vừa thấy liền không có đã làm bất luận cái gì việc nhà, còn làm xinh đẹp mỹ giáp, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Thúc đẩy. Đại khái bởi vì người nhiều, nay đốn bữa tối ăn lên phá lệ mỹ vị. Thực mau làm tốt ý mặt cùng salad đã bị đại gia trở thành hư không, 6 cá nhân chi gian không khí phi thường hảo, như là khó được tụ ở bên nhau bạn tốt. Sau khi ăn xong, Đàm Vi An chủ động đưa ra chính mình muốn phụ trách rửa chén, Lương Thương Nguyệt nhìn thoáng qua trên tay nàng mỹ giáp, cười gật gật đầu. Chúng ta cùng nhau, 6 cá nhân bộ đồ ăn thoạt nhìn có một đồng lớn. Chỉ cần nghiên đứng dậy, nàng giống như trừ bỏ đem bắp cải tím vỡ vụn ở ngoài, khắc cái gì cũng chưa làm. Hôm nay buổi tối chủ bếp là Lương Thương Nguyệt cùng Ngô Duẫn Hạo, Trình Tân Di đương trợ thủ. Rửa chén cùng thu thập sửa sang lại công tác tự nhiên rơi xuống Đàm Vi An, Chỉ cần nghiên, Cố Mậu Hân trên người. Mọi người đều là người trưởng thành, thật không có người cảm thấy chính mình trời sinh ưu việt, không thích hợp làm việc nhà. Ba người chi gian phân công phi thường minh xác, Đàm Vi An đem nhất dơ đạo thứ nhất người vệ sinh tự ôm qua đi, Chỉ cần nghiên đem rửa sạch sẽ chén ở nước trong hạ súc rửa một lần, sau đó giao cho Cố Mậu Hân lau khô thả lại tủ chén. Nói thật, ta lớn như vậy lần đầu tiên tiến phòng bếp. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân ở ngoài, Đàm Vi An ở Chỉ cần nghiên chỉ đạo hạ tẩy đến càng ngày càng thuận tay. Vì bảo hộ đôi tay, nàng đeo keo bao tay. Ta phỏng chừng Cố Mậu Hân cũng là, đối. Chỉ cần nghiên quay đầu nhìn Cố Mậu Hân liếc mắt một cái, vị này đại thiếu gia thoạt nhìn có điểm cưỡng bách chứng, sắt chén khăn thay đổi hai điều, bộ đồ ăn bày biện phi thường chỉnh tề. Cố Mậu Hân gật gật đầu, ta trước kia không biết trong phòng bếp có nhiều như vậy việc nhà. Xem ra, trong nhà đầu bếp cũng rất không dễ dàng. Người nói vô tình, người nghe có tâm, lại đây tủ lạnh lấy kem Lương Thư Nguyệt nhìn thoáng qua Cố Mậu Hân. Trên tay hắn biểu là cái gì thẻ bài. Lưu ý một chút đồng hồ hình thức, Lương Thương Nguyệt lấy ra di động bắt đầu. Đương nàng số rõ ràng ba mặt sau đi theo 6 cái linh, nàng không tự giác mà đứng ở giữa mặt trước đài. Chỉ cần nghiên nhìn thoáng qua phùng di động, trong tay còn cầm đáng yêu nhiều Lương Thương Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Lương Thương Nguyệt không giấu vết mà đánh giá một phen Cố Mậu Hân, trong lòng không khỏi âm thầm tắp lưới. Người bình thường nỗ lực cả đời, chỉ sợ cũng tránh không đến hắn một thân trang điểm nhiều như vậy tiền. Đàm Vi An tầm mắt ở Cố Mậu Hân cùng Lương Thư Nguyệt chi gian lưu chuyển một vòng, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Ở bàn ăn trước ăn xong mini đáng yêu nhiều, Lương Thư Nguyệt thế nhưng chủ động bắt đầu hỗ trợ sát cái bàn, thu thập tủ lạnh cùng các loại gia vị. Trình Tân Di từ trên lầu xuống dưới, trong phòng bếp hết thể thu thập thỏa đáng. Nô Duẫn Hạo đâu? Trên lầu cùng dưới lầu cũng chưa người, không biết hắn đi nơi nào. Ta ở chỗ này. phòng khách đại môn chỗ, truyền đến Ngô Duẫn Hạo thanh âm. Nguyên lai hắn vừa rồi đi ra ngoài một chuyến. Năm người từ trong phòng bếp ra tới, nhìn Ngô Duẫn Hạo trong tay dẫn theo túi, hắn mua cái gì? Nhạ, một người lấy một hộp. Trong núi muỗi nhiều, muốn ở chỗ này trụ một tháng, không tránh được ra cửa gì đó. Cái này cỏ xanh cao đuổi muỗi hiệu quả thực hảo, hương vị cũng không khó nghe. Ngô Duẫn Hạo đem trong tay đồ vật phân đến mỗi người trên tay. Đại gia cảm kích mà nhìn hắn, cái này hành động làm hắn ở đại gia trong lòng hảo cảm nhanh chóng bay lên. Muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Ngày mai ai tới nấu cơm, tủ lạnh còn thiếu cái gì? Đồ dùng sinh hoạt có hay không lẩu mang theo yêu cầu mua sắm? Ngô Duẫn Hạo vô hình bên trong, thành 6 cá nhân bên trong dẫn đầu người. Ta ngày mai buổi tối có chút việc, phỏng chừng muốn trễ chút trở về. Đàm Vi An nghĩ nghĩ chính mình hành trình. Ta cũng có, đại khái 7 giờ mới có thể về đến nhà. Lương Thương Nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì không vui sự tình, rầu rầu miệng. Chúng ta đây tới làm ngày mai bữa tối, ta vừa rồi nhìn một chút tủ lạnh, ngày mai đi mua sắm đồ ăn cũng còn kịp. Dù sao chính mình đang ở nghỉ hè, chỉ cần nghiên vui sướng mà tiếp được ngày mai nấu cơm nhiệm vụ. 6 người thương lượng một chút, quyết định đi ra ngoài tản bộ. Đi ra biệt thự lần đầu tiên đụng tới nhiếp ảnh tổ nhân viên công tác, bọn họ tỏ vẻ hôm nay buổi tối sẽ không theo chủ, có máy bay không người lái đi theo là được. Đến nỗi ngày mai, mỗi cái khách quý đều ít nhất yêu cầu một tổ nhiếp ảnh ra đi theo. Đơn giản phân phối hảo mỗi cái khách quý nhiếp ảnh lao sư, 6 người tiếp tục tản bộ kế hoạch. Ta có một vấn đề, các ngươi bên trong có người không thích sủng vật sao? Nô Duẫn Hạo đi mau 2 bước, xoay người quay đầu lại đảo đi. Ta siêu cấp thích sủng vật. Lương Thương Nguyệt trước hết hưởng ứng, nàng giơ lên cao xuống tay, đầy mặt tươi cười. Là cái gì sủng vật? Đàm Vi An có thể tiếp thu tiểu miêu tiểu cẩu, nhưng là tiểu chư con rắn nhỏ linh tinh không được. Một con dịu ngoan kim mao, năm nay mới không đến 1 tuổi. Nô Duẫn Hạo tưởng đem sủng vật mang lại đây, nhưng là đến trước tiên trưng cầu bạn cùng phòng ý kiến. Tiểu Kim một người ở nhà, hắn cũng không yên tâm. Ta không thành vấn đề. Đàm Vi An gật gật đầu. Mọi người đều tỏ vẻ chính mình có thể tiếp thu. Nô Duẫn Hạo hưng phấn mà nhảy ra di động tiểu Kim ảnh chụp. Nó vừa mới sinh ra ta liền đem nó ôm về nhà, các ngươi xem có phải hay không thức ngoan. Ta cũng dưỡng 2 chỉ miêu, nếu các ngươi không ngại, ta bất thời giờ mang các nàng lại đây chơi chơi. Chỉ cần nghiên nhớ tới trong nhà 2 chỉ tiểu bà bối, trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười. Cố Mậu Hân trong lòng có điểm toan, hắn cảm thấy chính mình ở chỉ cần nghiên trong lòng, chỉ sợ còn không bằng miêu. Có cộng đồng đề tài, đại gia nói chuyện với nhau có vẻ càng thêm chân thành. Tuy rằng nói đây là sâu thực tế, chính là đối với phi chuyên nghiệp diễn viên khách quý tới nói, ngày đầu tiên không có camera trực tiếp đối với, đại gia ở chung cũng còn xem như hòa hợp, cấp tương lai 1 tháng tiết mục thu khai một cái hảo đầu. Nô Duẫn Hạo cung cấp cỏ xanh cao hiệu quả thật sự không tồi, mỗi cùng tiểu phi trùng đều cách khá xa xa mà. Tựa vào núi mà kiến khu biệt thự ở mùa hè ban đêm truyền đến từng trận gió lạnh, bọn họ thậm chí ở trong bụi cỏ phát hiện đom đóm tung tích. Lương Thương Nguyệt cùng Nô Duẫn Hạo này 2 cái tính cách hoạt bát người, 6 người hành chưa bao giờ lo lắng trầm mặc cùng xấu hổ cục diện. Đi tới, Cố Mậu Hân cùng chỉ cần nghiên dừng ở đội ngũ mặt sau cùng. Ngươi vì cái gì tới tham gia cái này tiết mục? Cố Mậu Hân hỏi ra chính mình trong lòng vấn đề. Nếu không phải đại ca cấp lực, hắn cái này xếp lớp sinh phỏng trừng cũng lấy không được chân nhân tú danh lạch. Nghe nói sớm tại 1 tháng trước liền bắt đầu báo danh sàng chọn. Ta tham gia nghệ khảo ngươi là biết đến, ta ba muốn cho ta thông qua cái này tiết mục rèn luyện một chút. Chỉ cần nghiên không có hỏi lại Cố Mậu Hân vì cái gì cũng tới tham gia cái này tiết mục, nàng hỏi 1 tuần trước hoang mang, lần trước tốt nghiệp tiệc tối. Buổi sáng đi thời điểm ngươi vì cái gì không vui. Mặt khác 4 người đi ở 10 mét có hơn địa phương, chỉ cần nghiên cũng không lo lắng sẽ bị bọn họ nghe được. Cố Mậu Hân trong lòng vui vẻ, nàng nguyên lai vẫn là chú ý ta. Nàng biết ta ngày đó không vui. Không có gì, ta làm một cái không tốt lắm mộng. Uy, các ngươi nhanh lên nha, như thế nào lạc hậu nhiều như vậy. Lương Thương Nguyệt lực chú ý vẫn luôn đặt ở phía sau, quay đầu nhìn đến 2 người đang ở chặt chẽ nói chuyện với nhau, vì thế dừng lại chờ bọn họ. Vòng quanh sinh thái hồ đi rồi 1 vòng, chờ bọn họ trở lại biệt thự thiên đã hoàn toàn đen. Dư lại đều là tư nhân thời gian, nam sinh, các nữ sinh từng người trở lại chính mình phòng. Đối với đi làm tộc tới nói, chủ nhật buổi tối càng cần nữa một cái sung túc giấc ngủ. Cố Mậu Hân cùng Ngô Duẫn Hạo đều có buổi tối tập thể hình thói quen, 2 người từ phòng tập thể thao trở về, hoàn thành rửa mặt Trình Tân Di đang ngồi ở phòng ngủ trên sofa đọc sách. Di, ngươi đang xem Hoàng đế nội kinh, phồn thể bản. Nô Duẫn Hạo liếc mắt một cái Trình Tân Di quyển sách trên tay. Phần 21. Trình Tân Di gật gật đầu, khép lại trên tay sách vở. Ngủ trước còn có một việc, phải cho ái mộ nữ sinh gửi tin tức. Nghe nói tiết mục tổ chuyên môn lộng cái thay đổi kênh, trừ bỏ nhân viên công tác, chúng ta cũng không biết là ai cho chúng ta phát tới tin tức. Ta cảm thấy ta hôm nay thu không đến tin nhắn. Nô Duẫn Hạo xoa xoa mồ hôi trên trán, không nghĩ tới Cố Mậu Hân thoạt nhìn cao cao gầy gầy, dáng người so với hắn còn hảo. Trình Tân Di nhìn thoáng qua chuẩn bị đi tắm rửa Cố Mậu Hân, vị này chỉ sợ trừ bỏ Trì Cần Nghiên, đối khác nữ sinh đều không có hứng thú. Ai biết được, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi hôm nay biểu hiện khá tốt. Nữ sinh phòng ngủ, ba nữ sinh đang ở đắp mặt nạ, Đàm Vi An còn cho chính mình lộng một cái tay màng. Ta ngày mai muốn dậy sớm, nếu có quấy rầy đến các ngươi, thỉnh tha thứ. Ta tận lực nhẹ một chút. Lương Thương Nguyệt bóc mặt nạ, nhìn về phía trong gương tối nhan chính mình. Nàng ngày thường không yêu hóa trang, nhưng là một chút son môi, cả khuôn mặt liền sẽ sáng ngời lên. Không có việc gì, ta cũng muốn dậy sớm. Cẩn Nghiên, ngươi đâu? Đàm Vi An rõ ràng đối chỉ Cẩn Nghiên càng thân mật một chút. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, nói không chừng ta so các ngươi còn thức dậy sớm. Chỉ Cẩn Nghiên cũng bắt lấy trên mặt mặt nạ, nàng làn da trong trắng lộ hồng, làm Đàm Vi An hâm mộ mà thấu lại đây. Cẩn Nghiên, ngươi còn không có 20 tuổi. Lương Thương Nguyệt đang ở lau mặt tay dừng một chút, Chỉ Cẩn Nghiên ở nhan giá trị thượng so nàng Mỹ, Đàm Vi An rửa khí chất thủ thắng, mà nàng duy nhất ưu thế chính là tính cách thảo hỉ. 29. Đệ 29 chương. Vì Vị Ẩn, ngươi thoạt nhìn cũng không có 20 tuổi nha. Nhìn này làn da, đều có thể véo ra thủy tới. Chỉ Cẩn Nghiên cũng không phải khen tặng Đàm Vi An, nàng là cho tới bây giờ chính mình gặp qua nhất tinh xảo nữ nhân. Từ đầu sợi tóc đến ngón chân, cơ hồ không có bất luận cái gì tì vết. Lương Thương Nguyệt rõ ràng cảm thấy chính mình cùng các nàng chi gian có giới hạn, nàng cười thò lại gần, hai vị Mỹ lệ công chúa, tưởng hảo cho ai phát tin tức sao. Đàm Vi An dơ lên mi, ta còn không có đối ai có hảo cảm, tin tức là cần thiết muốn phát sao. Rõ ràng là vẻ mặt tố nhan, Chỉ Cần Nghiên lại ở trên người nàng cảm nhận được nữ vương khí chất. Hình như là, Chỉ Cần Nghiên yên lặng mà hồi ức một chút hôm nay ba vị nam sĩ biểu hiện. Bằng tâm mà nói, nàng không có gì nhất kiến trung tình cảm giác. Nếu một hai phải cấp một người phát tin tức, nàng cảm thấy hôm nay tốt nhất nam chính là Ngô Duẫn Hạo. Trong đầu Cố Mậu Hân mặt chợt lóe rồi biến mất, hắn hôm nay tồn tại cảm thấp nhất. Lương Thương Nguyệt đầy mặt tươi cười, nàng cũng chưa nói chính mình phải cho ai gửi tin tức, nhưng là lại từ còn lại hai người trên mặt thấy được chính mình muốn đáp án. Thống nhất tin tức nhắc nhở thanh âm ở trong phòng vang lên tới, các vị khách quý, còn có 5 phút thời gian chính là cấp có hảo cảm người gửi tin tức phân đoạn. Thỉnh đại gia tốt nhất chuẩn bị. Cách vách nam sinh phòng ngủ, trước hết hoàn thành tin tức gửi đi người là Cố Mậu Hân. Hắn cúi đầu nhìn chính mình di động màn hình, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng ưu tú, ta sẽ vẫn luôn chú ý ngươi. Trình Tân Di bình tĩnh khuôn mặt thượng nhìn không ra khác cảm xúc, ba nữ sinh đều rất không tồi. Nhưng là, Lương Thương Nguyệt tiếng cười làm hắn ký ức khắc sâu. Ai, ta muốn tìm cái con cà mạ giạt địa phương ốc. Vạn nhất đợi chút một cái tin tức đều không có thu được, còn có thể trộm mặt đem nước mắt. Nô Duẫn Hạo nói giỡn dường như thu hồi di động, hắn trong miệng nói để ý, đáy mắt lại không phải như vậy hồi sự nhi. 10 phút sau, Nô Duẫn Hạo di động chấn động 2 lần. Trình Tân Di cùng Cố Mậu Hân liếc nhau, lần thứ 3 chấn động từ Cố Mậu Hân trong tay truyền đến. Nguyên lai mọi người đều ăn ý mà không có khai nhắc nhở âm. Cố Mậu Hân cầm lấy di động vừa thấy, ngươi có thể nhiều cười cười sao. Cùng thời khắc đó, Đàm Vi An quay đầu nhìn về phía ôm di động vui vẻ ra mặt Lương Thư Nguyệt. Xem ra hôm nay chính mình là thu không đến tin tức. Đến nỗi bên cạnh người Chỉ Cần Nghiên, nàng giống như cũng thu được nam sinh tin tức. Lương Thương Nguyệt thỏa mãn mà đứng dậy, chúng ta đi ngủ sớm một chút, buồn ngủ quá nha. Tuy rằng nàng hôm nay vẫn luôn đang cười, chính là giờ phút này tươi cười phảng phất từ đáy lòng phát ra tới, có loại nho nhỏ kiêu ngạo. Chỉ Cần Nghiên nhìn di động thượng tin tức, từ mặt chữ thượng nhìn không ra đến tuột cùng là ai cho nàng phát. Sẽ là Cố Mậu Hân sao? Chỉ Cần Nghiên lắc lắc đầu. Cố gia đại thiếu gia là tới thể nghiệm sinh hoạt. Và ở tâm động tiểu ốc ngày đầu tiên buổi tối, Cố Mậu Hân ở trên giường lăn lộn đã lâu mới ngủ. Hắn đem kia 7 chữ lấy ra tới lặp lại cân nhắc, nhất định là Chỉ Cần Nghiên cho hắn phát tin tức. Nàng có phải hay không cảm thấy chính mình quá lạnh? Trừ bỏ không thích đứng ở chung hoàn cảnh, Cố Mậu Hân ngủ không được chính yếu nguyên nhân là hắn thật sự quá hưng phấn. Nghe Trình Tân Di cùng Nô Duẫn Hạo tiếng hít thở, Cố Mậu Hân ở trong đầu quy hoạch ngày mai hành trình. Muốn cùng Cần Nghiên cùng đi siêu thị sao? Chính mình giống như quên hỏi nàng có thể hay không nấu cơm. Nếu nàng cũng sẽ không, không biết quy tắc có phải hay không cho phép mua có sắn đồ ăn trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Lương Thương Nguyệt mở to mắt, phát hiện bạn cùng phòng nhóm thế nhưng đều rời giường. Nàng xoa xoa đôi mắt, đứng dậy đi rửa mặt gian. Ở rửa mặt trên đài nhìn đến Chỉ Cần Nghiên mỹ phẩm dưỡng da, nhịn không được cầm lấy tới nhìn nhìn. Nghe nói cái này nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da siêu quý. Thả lại đi lúc sau, tầm mắt dừng ở Đàm Vi An cá nhân đồ dùng thượng. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng không quen biết cái chai thượng chữ cái. Không giống như là tiếng Anh, không biết là cái gì thẻ bài. Dù sao thoạt nhìn càng quý. Một bên đánh răng, Lương Thương Nguyệt một bên cảm khái, xem ra hai người bọn nàng đều là nhà có tiền hải tử. Rửa mặt gian không có cả mạ giạt, cho nên Lương Thương Nguyệt cũng không lo lắng cho mình hành động sẽ bị phát hiện. Phòng tập thể thao, Nô Duẫn Hạo nguyên bản cho rằng chính mình đã thức dậy rất sớm, kết quả đẩy cửa ra thấy được thân xuyên đồ thể dục Đàm Vi An. Sớm. Buổi sáng tốt lành, vì vị ẩn. Nô Duẫn Hạo kéo xuống trên cổ treo khăn lông, đi vào Đàm Vi An trước mặt. Nhìn thoáng qua chạy bộ cơ thượng thời gian cùng tốc độ, ở trong lòng cho nàng điểm cai tán. Cái chán cùng cổ đã toát ra mồ hôi mỏng, Đàm Vi An cười gật gật đầu, trước sau vẫn duy trì chính mình đều tốc hô hấp. Nô Duẫn Hạo thực mau gia nhập tập thể dục buổi sáng, tầm mắt lại luôn là nhịn không được nhìn về phía Đàm Vi An. Nàng vừa thấy chính là thường xuyên tập thể hình, dáng người phi thường hảo. Trong không khí tựa hồ có một cổ nhàn nhạt mùi hương, không phải nước hoa, đảo như là mùi thơm của cơ thể. Lâu năm, chỉ cần nghiên ở cầm phòng huấn luyện hình thể, nàng so Đàm Vi An vãn một chút rời giường. Mặc dù thay đổi một chỗ, nàng vẫn là bảo trì chính mình nhất quán làm việc và nghỉ ngơi. Lão sư lời nói nàng vẫn luôn khắc trong tâm khảm, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công. Hôm nay sở hữu nỗ lực trả giá, đều sẽ có điều thu hoạch. Trình Tân Di hoàn thành rửa mặt sau từ trên lầu xuống dưới, phát hiện phòng bếp truyền đến một trận mùi hương. Hắn đi qua đi vừa thấy, Lương Thương Nguyệt đang ở nướng bánh mì, chiên trứng gà, sữa bò cùng bơ lạc đã từ tủ lạnh lấy ra tới, đặt ở trên bàn cơm. Buổi sáng tốt lành. Lương Thương Nguyệt ôn nhu mà cười, chỉ chính mình trong tay nồi, lập tức liền phải làm tốt, ăn cơm sáng lại đi. Có thể phiền toái ngươi giúp ta đem sữa bò đảo ra tới sao? Buổi sáng tốt lành, ngươi thức dậy thật sớm. Trình Tân Di buông trong tay bao, theo lời đổ 2 ly sữa bò. Lại ngẩng đầu khi, Lương Thương Nguyệt đã bưng tới 2 phân bữa sáng. Bọn họ không biết khi nào rời giường, cho nên ta chỉ chiên 2 phân trứng gà. Nướng bánh mì cho bọn hắn làm thật nhiều. Lương Thương Nguyệt quả nho giống nhau mắt to cười rộ lên giống như là con ánh trăng. Màu trắng mâm đồ ăn chung, tâm hình chiên trứng tản ra mê người mùi hương, bên cạnh còn lộng một cái lột tốt trái kiwi. Ngươi thật là tâm linh thủ xảo. Trình Tân Di cầm lấy dao nĩa ăn một ngụm bữa sáng, đồng nhiên có muốn luyến ái tâm tình. Nói cho ngươi một bí mật, nữ sinh đều thích nghe khen ngợi nói. Cho nên, nghe được ngươi khen ta, ta thật sự thực vui vẻ. Nói xong, Lương Thương Nguyệt ăn một mồm to nướng bánh mì. Cái miệng nhỏ phồng lên nàng đặc biệt giống một con sóc. Trình Tân Di rất ít nhìn đến như vậy đơn thuần trực tiếp nữ sinh, cho nên ánh mắt không khỏi nhu hòa một ít. Xem ngươi ăn cái gì, ta bỗng nhiên cảm thấy phi thường hạnh phúc. Ân, đúng không? Trong miệng còn bao đồ ăn, Lương Thương Nguyệt nói chuyện thời điểm đọc từng chữ cũng không phải thực rõ ràng. Loại này nói chuyện làn điệu, cho người ta một loại thực đáng yêu, muốn bảo hộ nàng dục vọng. Trình Tân Di cúi đầu uống một ngụm sữa bò, không biết ngày hôm qua chính mình đối diện nữ sinh đem tin nhắn chia ai. Úc, ân, không xong. Lương Thương Nguyệt uống sữa bò thời điểm không cẩn thận đem bơ lạc lộng đảo, thiếu chút nữa lăn đến bàn ăn hạ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta có phải hay không thực buồn? Luống cuống tay chân mà đem bơ lạc cái chai phụ chính, Lương Thương Nguyệt tay không cẩn thận chạm vào rất trên bàn bộ đồ ăn. Trên mặt nàng treo xin lỗi tươi cười, hơi hơi đỏ lên mặt có vẻ có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Không quan hệ, ngươi không cần xin lỗi. Ngươi đợi chút muốn ra cửa sao? Trình Tân Di nhìn nàng trang điểm, thoạt nhìn thực chính thức. Muốn ra cửa, hôm nay thứ hai, ta yêu cầu đi làm. Lương Thương Nguyệt thu hồi trên mặt tươi cười. Trình Tân Di buông trong tay bộ đồ ăn, dùng khăn giấy xoa xoa miệng. Ngươi ở nơi nào đi làm? Ta tiện đường hơi ngươi qua đi. Nay căn biệt thự khoảng cách cổng lớn 2.5 km, ở chỗ này là đánh không đến xe. Lương Thương Nguyệt đôi mắt nháy mắt bị thắp sáng, thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi. Đem ta đưa đến gần nhất tàu điện ngầm khẩu là được. Từ từ ta đi lên lấy bao. Nàng tựa hồ sợ hãi Trình Tân Di ném xuống nàng, mấy ngụm ăn xong dư lại bánh mì, chạy lên lầu đi. Chậm một chút, ta chờ ngươi. Buổi sáng 7 giờ. Trình Tân Di chở Lương Thương Nguyệt rời đi tâm động tiểu Úc. Phương Đông, Thái Dương vừa mới từ mà mặt bằng dò ra một cái đầu, lại viên lại hồng. Mùa hè sáng sớm, khô nóng còn không có bắt đầu, xe cẩu gian mang đến một trận mát mẻ phong. Trình Tân Di nguyên bản tính toán đem Lương Thương Nguyệt đưa đến nàng công tác địa điểm, lại bị nàng nguyện cự. Hai người ở xe điện ngầm khẩu tách ra, hai cái làm phim tổ phân biệt đuổi kịp bọn họ tiến hành cùng chụp. Tâm động tiểu Úc chung, Đàm Vi An cùng Nô Duẫn Hạo một trước một sau rời đi biệt thự. Đàm Vi An điều khiển màu vàng làm bùa hùa y ní ở bốn lượn trên đường núi xuyên qua, nàng kỹ thuật lái xe thực hảo, nhiếp ảnh tổ lão sư thiếu chút nữa theo không kịp. mặt trên từ nơi nào tìm tới như vậy một vị bạch phú Mỹ. Trong đó một cái cùng chụp tuổi trẻ nhiếp ảnh ra lẩm bẩm tự nói. Đúng là bởi vì quá ưu tú, cho nên mới khó tìm đến cùng chính mình xứng đôi bạn lữ. Ta cảm giác ngày hôm qua nàng đã thu liễm chính mình trên người rất nhiều vương giả khí thế, chính là nam khách quý giống như còn là cảm thấy nàng quá cao lãnh. Lớn tuổi nhiếp ảnh ra thoạt nhìn sinh hoạt kinh nghiệm phi thường phong phú. Ngươi không cảm thấy Đàm Vi An cùng Cố Mậu Hân trên người hơi thở rất giống sao? Bọn họ đều là một loại người. Tuổi trẻ nhiếp ảnh ra từ ngày hôm qua khởi liền vẫn luôn cảm thấy này đường sâu thực tế sẽ bạo hồng. Lúc này Cố Mậu Hân còn ở hô hô ngủ nhiều, đêm qua hắn đã khuya mới đi vào giấc ngủ, trực tiếp dẫn tới hắn mở to mắt thời điểm đã là buổi sáng 10 điểm. Lấy qua di động nhìn thoáng qua thời gian, Cố Mậu Hân loát một phen chính mình đầu tóc. Hai cái bạn cùng phòng hiển nhiên đã sớm rời đi, hắn ảo não mà từ trên giường xuống dưới, thực mau hoàn thành rửa mặt, cho chính mình thay đổi một thân thoải mái thanh tân trang phục hè. Từ phòng bếp tìm được vài miếng bánh mì, Cố Mậu Hân liền nước khoáng lung tung ăn điểm lấp đầy bụng. Nếu bị Cố gia đầu bếp thấy như vậy một màn, nhất định sẽ hồng hốc mắt nói, thiếu gia, ngươi nhiều đi vài bước lộ, về nhà ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Ăn qua cơm sáng, Cố Mậu Hân mới nhớ tới chính mình thế nhưng không có chỉ cần nghiên liên hệ phương thức. Nhảy ra đêm qua thu được tin tức, hắn đối với nhà ăn pha lê toát miệng, hắn giống như từ nhỏ liền không phải thực cái cười. Không giống Quách Phú Quý gia hoặc kia, tùy thời nhìn đến hắn đều ở ngây ngô cười. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Cố Mậu Hân đặt ở trên bàn cơm trên màn hình di động, đồ tham ăn điện báo nhắc nhở đang ở lập lòe. Hân ca, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn đến ai? Quách Phú Quý thanh âm có điểm kích động. Cố Mậu Hân lạnh lùng mà ừ một tiếng, thái độ phi thường minh xác, bằng không ngươi tiếp tục nói, không nói đánh đổ. Ta nhìn đến chỉ cần nghiên, bất quá nàng phía sau theo một cái nhiếp ảnh tổ, nàng đây là ở đóng phim sao? Ta chỉ nghe nói nàng tham gia nghệ khảo, không nghe nói nàng tiếp cái gì tác phẩm. Nàng đi tới, ta treo A. Uy, uy, ngươi nhưng thật ra nói cho ta ngươi hiện tại. Cố Mậu Hân mở to hai mắt nhìn chính mình di động, bên trong truyền đến đô đô đô nhắc nhở âm. Quách lớn mật, ngươi dám quải ta điện thoại. Ta lời nói đều không có nói xong, ngươi liền cho ta treo. Cố Mậu Hân một hơi đem trước mặt nước khoáng uống xong, hắn đến ra cửa một chuyến. Phần 22 30 Đệ 30 chương. Chỉ cần nghiên buổi sáng hoàn thành hình thể huấn luyện sau, phát hiện đại gia tựa hồ đều rời đi tâm động tiểu Úc. Đơn giản ăn qua cơm sáng, nàng tính toán dựa theo kế hoạch đi dạo thương trường. Còn có mấy ngày chính là sư phó sinh nhật, nàng còn cần chuẩn bị một ít khác lễ vật. Chính mình một người dạo cũng không thú vị, nàng đơn giản kêu lên Lánh Vũ Nhu cùng Kim Thuận Hy cùng nhau. Làm các nàng cấp tham khảo tham khảo. Vừa rồi Quách Phú Quý sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì hắn thấy được đồng hành Kim Thuận Hy. Chỉ cần nghiên, hello. Nguyên bản không có chú ý tới Quách Phú Quý chỉ cần nghiên theo thanh âm nhìn qua đi. Nàng vừa lúc chiều cái này phương hướng đi tới, cho nên cơ chân múa tay Quách Phú Quý phi thường thấy được. Hảo xảo, ngươi cũng tới dạo thương trường. Lãnh Vũ Nhu còn chưa tới, lúc này chỉ cần nghiên bên người chỉ có Kim Thuận Hy. Kim Thuận Hy nhìn thoáng qua trên tay hắn bánh kem, ngươi là vì mua ăn. Ân, đúng vậy. Ta và các ngươi nói, nhà này bánh kem cửa hàng đồ ngọt đặc biệt đồng. Nếu các ngươi không có gì sốt ruột sự tình, ta thỉnh các ngươi đi lên ngồi ngồi. Quách Phú Quý làm bộ không có nhìn đến các nàng phía sau người quay phim, không nghĩ tới mọi người đều có thể nhìn ra hắn đáy mắt tò mò. Vừa mới bắt đầu phía sau theo quay chụp nhân viên công tác chỉ cần nghiên còn có điểm không thói quen. Non nửa thiên qua đi, nàng đã bắt đầu thích ứng như vậy chẳng huống. Hiện tại TV tiết mục vốn dĩ liền nhiều, dạo thương trường người cũng bất quá là nhiều xem hai mắt, cũng không có khiến cho vây xem. Đi, chúng ta đi ngồi chờ Vũ Nhu. Chỉ cần nghiên gật đầu đồng ý Quách Phú Quý đề nghị. Thằng đến ở tiệm bánh ngọt ngồi xuống, Quách Phú Quý mới nhìn đến Hân ca liên tiếp phát lại đây mười mấy điều tin tức. Quách lớn mật, ngươi dám quải ta điện thoại. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Hồi ta lời nói nha. Gọi điện thoại ngươi không tiếp, phát tin tức ngươi cũng không trở về, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì? Hạn ngươi 5 phút trong vòng hồi ta tin tức. 5 4 8 Ngoa tào, nên không phải là Kim Thuận Hy cũng ở. Ngươi có phải hay không trực tiếp cao hứng đến ngất đi rồi? Cảm nhận được Cố Mậu Hân nôn nóng, Quách Phú Quý cười mị đôi mắt. Như vậy Hân ca rất khó nhìn đến nha. Liếc liếc mắt một cái đang ở điểm đồ ngọt chỉ cần nghiên, Quách Phú Quý trong lòng có phán đoán, Hân ca cứ như vậy cấp, là bởi vì chỉ cần nghiên đồng học sao. Bọn họ mới vừa ngồi xuống không lâu, Lãnh Vũ Nhu liền tìm lại đây. Nhìn đến cách vách nhiếp ảnh ra, nàng hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới cần nghiên nói nàng tham gia chân nhân tú sự tình. Bất quá, vì cái gì Quách Phú Quý cũng ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn cũng đi tham gia sâu thực tế? Nghe nói là cái yêu đương tiết mục, hắn đi xem náo nhiệt gì? bốn người ngồi định rồi, Quách Phú Quý thấy đồ ngọt đã thượng bàn, thanh thanh giọng nói hỏi, muộn đồng học, ngươi nhanh như vậy liền xuất đạo. Có người thì ngươi chụp quảng cáo vẫn là cái gì, nhiều người như vậy đi theo. Hắn ngẩng đầu điểm điểm cách vách người quay phim. Biết được chỉ cần nghiên tham gia một cái yêu đương chân nhân tú tiết mục, hắn nga một tiếng, vội vàng tỏ vẻ chuyện tốt như vậy vì cái gì không gọi thượng hắn. Lãnh Vũ Nhu vừa mới biết được bọn họ chỉ là ngẫu nhiên gặp được, nghe được Quách Phú Quý nói không khỏi bật cười. Ta xem ngươi vẫn là tính, này lại không phải mỹ thực tiết mục. Đương nhiên, đại gia tò mò nhất vẫn là tiết mục nội dung. Tại đây phía trước, chỉ cần nghiên có hỏi qua có phải hay không có thể cùng người nhà cùng bằng hữu lộ ra tiết mục tin tức, được đến chính là khẳng định hồi đáp. Cho nên, nàng giản yếu nói tiết mục quy tắc cùng chính mình cảm thụ. Đúng rồi, ta ở trong tiết mục gặp Cố Mậu Hân. Chỉ cần nghiên lời vừa ra khỏi miệng, dư lại ba người trợn mắt há hốc mồm. Hân ca cư nhiên đi tham gia sâu thực tế. Vẫn là cái yêu đương tiết mục. Quách Phú Quý trước hết phục hồi tinh thần lại, khó trách, khó trách. Ngươi đêm qua thu được tin tức sao? Lãnh Vũ Nhu tò mò mà dò hỏi. Trước kia chỉ ở trên TV xem qua sâu thực tế, không nghĩ tới chính mình hảo bằng hữu có thể trở thành trong đó vai chính. Nàng có dự cảm, tiết mục này nhất định sẽ rất đẹp. Kim Thuận Hy đem cuối cùng một ngụm bánh kem bỏ vào trong miệng, đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất bánh kem. Nghe được Lãnh Vũ Nhu nói, nàng đem lực chú ý tập trung ở chỉ cần nghiên trên người. Nàng không có chú ý tới, Quách Phú Quý lén lút đem chính mình trước mặt bánh kem đổi đến nàng trước mặt. Ta có thu được một cái tin tức, bất quá tiết mục tổ thiết trí chuyển phát trung tâm, cho nên ta cũng không biết này tin tức là ai phát. Chỉ cần nghiên bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua một cái tin tức cũng không có thu được Đàm Vi An. Nàng có phải hay không phi thường người phải? Mấy người liền tiết mục bản thân triển khai một ít thảo luận, biết được tham gia tiết mục khách quý nhan giá trị đều rất cao, trong lòng chờ mong liền càng nhiều. Kim Thuận Hy tương đối trực tiếp, nàng chạy đến người quay phim trước mặt dò hỏi, cái này tiết mục rốt cuộc khi nào bá ra. Được đến hồi đáp là cụ thể phát sóng thời gian yêu cầu chờ phía chính phủ thông chi, nghe nói là một bên quay chụp một bên bá ra cắt nối biên tập tốt video. Trên họp phỉ xỉ OF sẽ thiết trí có tình yêu liền tuyến khảo đề. Phàm là trinh tham chính xác người xem đều có cơ hội rút ra mới nhất khoảng trái cây di động giải thưởng lớn. Hân ca tới. Quách Phú Quý đứng dậy nên đón rốt cuộc đuổi tới Cố Mậu Hân. Hắn vẻ mặt lấy lòng, rất sợ vị này đại gia sinh khí. Rốt cuộc, hắn chính là cố ý đã khuya mới hồi phục Hân ca tin tức, hại hắn sốt ruột mà đã phát rất nhiều tin tức. Nhìn xem Cố Mậu Hân, nhìn lại chỉ cần nghiên, Lãnh Vũ Nhu trước sau cảm thấy chính mình phỏng đoán không có sai. Hân ca nhất định là hướng về phía Cẩn Nghiên tham gia chân nhân tú luyến ái tiết mục. Rốt cuộc lấy đồng học 3 năm kinh nghiệm tới xem, Cố Mậu Hân là chân chính thiên chi kiêu tử, vô luận là việc học vẫn là gia cảnh, đều viễn siêu anh tài trung học mặt khác đồng học. Nhưng mà, hắn lại vì chỉ Cẩn Nghiên phá lệ đã làm hảo chút sự tình. Tuy rằng bí ẩn, Lãnh Vũ Nhu nhưng vẫn xem ở trong mắt. Hai tổ người quay phim hội hợp, Cố Mậu Hân hảo phóng địa điểm rất nhiều ăn ngon đưa đến bọn họ một bàn. Hắn cũng không có gì hảo giấu giếm. Rốt cuộc chính mình phía sau đi theo người quay phim đâu. Hào phóng mà thừa nhận chính mình hiện tại cùng chỉ cần nghiên cùng nhau tham gia sâu thực tế tựa hồ cũng không khó khăn. Nghĩ đến đêm qua tin tức, Cố Mậu Hân hôm nay trên mặt vẫn luôn treo tươi cười. Vì không có vẻ quá dị thường, hắn tươi cười thậm chí không phải chỉ đối với chỉ cần nghiên một người. Hân ca, ngươi không có việc gì. Quách Phú Quý cảm thấy chính mình nhìn đến nhất định là cái ngụy trang thành Hân ca người. Không có việc gì, ta thực hảo. Lại nói tiếp. Các ngươi tới thương trường chính là vì ăn cửa hàng này bánh kem. Nhà ta đầu bếp so cái này làm được còn ăn ngon, ngày mai ta làm hắn làm điểm. Cố Mậu Hân sau lại, cho nên cũng không biết bọn họ vì sao hội tụ ở bên nhau. Hoa, Hân ca, lời này là ngươi nói. Ta và các ngươi nói, ta lần trước nói muốn ăn nhà hắn đầu bếp làm bánh kem, hắn cũng chưa đồng ý ai, ta hảo đáng thương, giao hữu vô ý à. Quách Phú Quý từ trước đến nay sẽ chơi bảo, liền đang ở ca mê gia đại ca đều bị vẻ mặt của hắn chinh phục. Mấy người cũng chưa hỏi Cố Mậu Hân cùng chỉ cần nghiên cùng nhau thượng tiết mục sự tình, ngược lại hứng thú bừng bừng mà dạo nổi lên thương trường. Bởi vì có chỉ cần nghiên cùng Kim Thuận Hy ở, Cố Mậu Hân cùng Quách Phú Quý kiên nhẫn 10 phần. Chỉ cần nghiên tuyển một ít làm bánh kem tài liệu, tính toán thử làm một cái bánh sinh nhật. Đồ đệ tương đương con rể, chỉ cần nghiên sớm đã có mặt khác tính toán, này chỉ xem như một cái thêm đầu. Giữa trưa ở thương trường phụ cận ăn một đốn cơm trưa, bọn họ vẫn luôn dạo đến buổi chiều 4 điểm mới tan cuộc. Trở lại tâm động tiểu Úc, Cố Mậu Hân hiệp trợ chỉ cần nghiên đem mua tới nguyên liệu nấu ăn đặt ở tủ lạnh. Hảo, chúng ta đều về phòng nghỉ ngơi một chút 5 giờ rưỡi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nghe bọn hắn y tứ, trở lại nơi này không sai biệt lắm buổi tối 7 giờ. Chỉ cần nghiên đi dạo một ngày, choáng váng đầu hồ hồ. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Nếu là không được, ta đi tìm cá nhân tới hỗ trợ. Cố Mậu Hân bỗng nhiên nhớ tới, chỉ cần Nghiên nói không chừng không biết chính mình ra liền ở tại cái này khu biệt thự. Không cần, ta làm cơm hẳn là còn có thể ăn. Chỉ cần Nghiên uống xong một mồm to ôn khai thủy, mùa hè lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Trở lại phòng, chỉ cần Nghiên hậu chi hậu giác phát hiện Cố Mậu Hân hôm nay thực không giống nhau. Tươi cười rất nhiều, cả người giống như so trước kia thân hòa rất nhiều. Còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cố Mậu Hân, nàng trực giác người này không hảo ở chung. Cố gia người thật là sáng suốt, lúc này mới tới một ngày, Cố Mậu Hân liền có rõ ràng biến hóa. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Mậu Hân thay đổi cùng đêm qua Lương Thư Nguyệt phát tin tức có quan hệ. Mà này tin tức, trước mắt bị dâu ông nọ cắm cằm bà kia tới rồi chỉ cần Nghiên trên đầu. Nàng lời nói, Cố Mậu Hân tự nhiên có thể nghe được đi vào. Tiết mục là trải qua cắt nối biên tập lúc sau bá ra, cho nên chỉ cần Nghiên cũng không lo lắng cho mình hôm nay cùng bằng hữu hẹn hò hành trình sẽ mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Đừng nhìn hiện tại chụp nhiều như vậy, chân chính xuất hiện ở người xem trước mặt bất quá là tiết mục tổ cho rằng rất có bán điểm bộ phận. Một ngày thời gian, chỉ cần Nghiên đã hoàn toàn thích ứng màn ảnh tồn tại. Tâm động tiểu ốc sở hữu màn ảnh đều là trước tiên bố trí tốt, không có người quay phim ở sau người cùng chụp cảm giác quả nhiên càng thêm thoải mái một ít. Làm bữa tối thời điểm, chỉ cần Nghiên rõ ràng phát hiện màn ảnh cảm đối một cái diễn viên là cỡ nào quan trọng. Đem viết tốt thực đơn đưa cho Cố Mậu Hân, chỉ cần Nghiên lần đầu tiên vãn khởi chính mình đầu tóc, còn chắt một cái xinh đẹp khăn trùng đầu. Khoai tây hầm xương sườn, cà chua thịt bò nạm, rau trộn tam ti, nấm hương, cây cải dầu, tỏi nhuyễn bông cải xanh, gà luộc. Nghiệm xong thực đơn, Cố Mậu Hân đã trợn tròn mắt. Này há ngăn là nấu cơm có thể ăn trình độ. Người làm sao vậy? Có phải hay không lo lắng nhiều như vậy đồ ăn chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc? Yên tâm hảo, nhiều nhất một giờ, thoải mái mà liền có thể thu phục. Chỉ cần Nghiên cười cười, nàng đối chính mình chủ nghệ phi thường có tin tưởng. An bài Cố Mậu Hân rửa rau, sát rau, chỉ cần Nghiên phi thường cẩn thận mà cho chỉ đạo. Chẳng sợ Cố Mậu Hân ngay từ đầu làm được thực không xong, đồ ăn không có rửa sạch sẽ, thiết khoai tây cùng cà chua cũng không phù hợp yêu cầu, chỉ cần Nghiên một chút đều không có sinh khí. Ngươi lần đầu tiên làm, có thể có như vậy trình độ, đã thực hảo. Nếu là không có ngươi hỗ trợ, ta sẽ càng thêm luống cuống tay chân. Chỉ cần Nghiên tay chân lanh lẹ mà đem xương sườn chắc thủy, nấu ăn đồng thời còn không quên an ủi Cố Mậu Hân. Cố Mậu Hân hận không thể lúc này có thể có một đài camera, giúp hắn đem chỉ cần Nghiên nhất cử nhất động đều ký lục xuống dưới, hắn buổi tối có thể tinh tế quan khán. Bởi vì phải chú ý thủ hạ đang ở thiết khoai tây, hắn chỉ có thể thường thường dừng lại xem một cái chỉ cần Nghiên thành thạo xử lý bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Nhớ tới các bạn học phía trước đối chỉ cần Nghiên đánh giá, Cố Mậu Hân gợi lên khỏe miệng. Cần Nghiên hảo, chỉ có hắn biết. 31. Đệ 31 chương. Cố Mậu Hân nghĩ sự tình, hoàn toàn quên chính mình đang ở thiết đồ vật. T. Phản xạ có điều kiện kêu nhỏ một tiếng, hắn nhìn chính mình đang ở đổ máu ngón tay, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Chỉ cần Nghiên nghe được động tĩnh quay đầu vừa thấy, lập tức đem bếp thượng hỏa tắt đi. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Nàng nhanh chóng lôi kéo Cố Mậu Hân ngón tay ở vòi nước phía dưới xúc rửa. Còn hảo nàng mang theo thường dùng y dìa dự bao, không khỏi phân trần đem Cố Mậu Hân đưa tới nữ sinh phòng ngủ. Tiêu độc, dán băng dán. Chỉ cần Nghiên thật cẩn thận mà phủng Cố Mậu Hân tay. Có đau hay không? Cố Mậu Hân chỉ lo xem chỉ cần Nghiên đi, nơi nào còn biết đau. Hắn trong lòng tê tê dại dại, bàn tay còn ở chỉ cần Nghiên trong tay. Không có việc gì, điểm này tiểu thương, cùng con kiến cắn dường như. Chỉ cần Nghiên có điểm tự trách, nàng biết Cố Mậu Hân trước kia không có trải qua phòng bếp, cư nhiên còn như vậy yên tâm hắn dùng dao phay. Sát rau cũng là một môn kỹ thuật sống, để lại rau dưa tay trái có bí quyết, chỉ cần cẩn thận một chút. Trên cơ bản sẽ không bị thiết đến. Ngươi có phải hay không như vậy để lại rau dưa? Như vậy không đúng, thực dễ dàng thiết tới tay. Ngươi muốn giống như vậy, xem. Có phải hay không an toàn rất nhiều? Chỉ cần Nghiên trở lại phòng bếp làm mẫu một lần sắt rau động tác. Ngẩng đầu phát hiện Cố Mậu Hân ngây ngốc mà nhìn chính mình, nàng cho rằng Cố Mậu Hân đây là đối tiến phòng bếp có cảm xúc. Ngươi liền ở nơi đó ngồi nghỉ ngơi. Nếu thật sự nhàm chán, có thể cầm chén đũa trước tiên dọn xong. Chỉ cần Nghiên không có xem hiểu Cố Mậu Hân trong mắt cảm xúc, thực mau xoay người vội đi. Buổi tối 6 giờ rưỡi, Nô Duẫn Hạo đẩy ra tâm động tiểu ốc đại môn. Hoa! Ta nghe thấy được thơm quá hương vị. Hắn liền bao cũng chưa phóng, liền tới đến phòng bếp. Hoàn toàn mới trang điểm chỉ cần Nghiên làm hắn trước mắt sáng ngời, hắn ngày hôm qua như thế nào không có chú ý tới chỉ cần Nghiên như vậy Mỹ. Nàng chát phía trên khăn nấu cơm bộ dáng, có một loại làm người tim đập thình thịch cảm giác. Phần 23. Lập tức liền phải làm tốt, ngươi là cái thứ nhất tan tầm về nhà người. Chỉ cần Nghiên quay đầu lại cười, đang ở bãi chén đua Cố Mậu Hân lại ghen tị. Ngươi không đi lên rửa mặt thay quần áo sao? Cố Mậu Hân đi vào Trì Cẩn Nghiên cùng Ngô Duẫn Hạo trung gian, trừng mắt nhìn Ngô Duẫn Hạo liếc mắt một cái. Ngô Duẫn Hạo nhìn thoáng qua Cố Mậu Hân, cười giơ giơ lên mi. Vất vả các ngươi, buổi tối rửa chén sự tình liền giao cho ta. Cẩn Nghiên, ngươi chớ vội, ta đi lên một chuyến. Nhìn Trì Cẩn Nghiên làm được mỹ thực, nghĩ đợi chút còn muốn cùng những người khác cùng nhau chia sẻ, Cố Mậu Hân trong lòng làm một cái quyết định, đợi chút hắn muốn ăn nhiều một chút, đây chính là Cẩn Nghiên thân thủ làm. Ngô Duẫn Hạo thật đúng là như hắn theo như lời, thực mau liền thay đổi quần áo xuống lầu. Hắn làm lơ Cố Mậu Hân ánh mắt, chủ động ở phòng bếp đương nổi lên trợ thủ. Nghe bọn họ hai người trò cười, Cố Mậu Hân bỗng nhiên cảm thấy bị thiết ngón tay có điểm đau. Buổi tối 7 giờ, Lương Thương Nguyệt tiếng cười từ cửa truyền đến, theo sát là Trình Tân Di thanh âm. Nha, các ngươi hôm nay cùng nhau trở về. Ngô Duẫn Hạo cười đến có khác ý vị. Ân nột, Trình ca nghĩ ta trở về không có phương tiện, riêng tới tàu điện ngầm khẩu tiếp ta. Bất quá một ngày thời gian, Trình Tân Di đã thành Lương Thương Nguyệt trong miệng Trình ca. Điểm này biến hóa, tại tâm động phòng nhỏ mọi người xem ra, tựa hồ có ám chỉ ý vị. Trình Tân Di không nói gì, mà là nghe nghe trong không khí hương vị. Hôm nay đồ ăn nghe lên đặc biệt ăn ngon. Hắn nói âm vừa ra, sau lưng truyền đến Đàm Vi An thanh âm. Xin lỗi, ta hôm nay không có trở về đến quá muộn. 10 phút sau, mọi người đều thu thập hảo tự mình ngồi ở bàn ăn trước mặt. 6 cá nhân lục đạo đồ ăn không tính là phong phú, chính là này đó đều là Chỉ Cẩn Nghiên một người tác phẩm, vậy phi thường khó được. Chay mặn phối hợp phi thường hợp lý, món chính là khoai lang tim cháo, nùng hương hương vị đã tràn đầy toàn bộ nhà ăn. Cẩn Nghiên, ngươi là trong lòng ta chủ thần. Đàm Vi An giơ ngón tay cái lên, trên mặt tinh xảo trang dung chẳng sợ tới rồi buổi tối, cũng không có chút nào tì vết cùng mệt mỏi. Tương đối so mà nói, nàng cách vách Lương Thương Nguyệt thoạt nhìn vẻ mặt mỏi mệt, dường như hôm nay công tác phi thường không thuận lợi. Từ nàng ngồi vào bàn ăn trước, trên mặt nàng tươi cười liền có điểm miễn cưỡng. Cẩn Nghiên, ngươi là trong lòng ta nữ thần. Ngô Duẫn Hạo tươi cười rất có mị lực, hắn tựa hồ biết chính mình cái dạng gì biểu tình nhất cụ lực hấp dẫn. Như vậy cười, nhà ăn dường như đều càng sáng sủa một ít. Cảm ơn, các ngươi quá khen. Thúc đẩy, đại gia cũng đều đói bụng. Chỉ cần Nghiên không quá đem Ngô Duẫn Hạo nói để ở trong lòng, rõ ràng ngày hôm qua còn đối hắn ấn tượng không tồi, hôm nay lại ở chung xuống dưới, đông nhiên cảm thấy hắn có điểm lao cá. Cố Mậu Hân nguyên bản không mấy vui vẻ mặt đang nghe Chỉ Cẩn Nghiên nói sau, hòa hoan rất nhiều. Hắn Cẩn Nghiên, há là một hai câu dễ nghe lời nói liền có thể thu mua. Đại gia các hoài tâm sự ăn một đốn bữa tối. Không thể không nhắc tới, Chỉ Cẩn Nghiên chủ nghệ phi thường không tồi, tuy rằng không có cách nào cùng đầu bếp so, việc nhà khẩu vị ngược lại càng thêm kích thích đại gia nhũ đầu. Ngô Duẫn Hạo chủ động ôm đồm rửa chén công tác, Lương Thương Nguyệt không biết vì sao, cũng lưu tại phòng bếp. Trình Tân Di thấy Cố Mậu Hân tay bị thương, hỏi một câu. Biết được hắn không cẩn thận thiết tới tay, hắn hiểu rõ mà vô vô Cố Mậu Hân bả vai, túi người đến Cố Mậu Hân bên hai. Trình Tân Di thấp giọng nói, ta biết ngươi thích Chỉ Cẩn Nghiên. Cố Mậu Hân nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Trình Tân Di, hắn nói lời này là có ý tứ gì? Chính là, nàng không biết ngươi thích nàng. Trình Tân Di gần hai câu lời nói, khiến cho Cố Mậu Hân thay đổi phía trước đối thái độ của hắn. Hai người đi vào lầu ba trên ban công. Nhìn chỉ còn lại có ánh nắng chiều không trung. Không có người mở miệng, bọn họ quỹ đạo lại mạc danh khép lại đến cùng nhau. Ngày hôm qua ngươi vừa tiến đến, ta liền có như vậy cảm giác. Ngươi là vì nàng tới tham gia cái này tiết mục, ta chưa nói sai. Trình Tân Di trên người có một cổ trầm ổn khí chất, làm người mạc danh cảm thấy đáng tin cậy. Ít nhất, Cố Mậu Hân cũng không chán ghét người này. Gật gật đầu, Cố Mậu Hân còn muốn nghe xem hắn muốn nói gì. Các ngươi nhận thức, thoạt nhìn cũng không giống như là một ngày, hai ngày. Vì cái gì nàng không biết tâm ý của ngươi? Ngươi là yêu thầm. Vẫn là mới phát hiện chính mình thích nàng. Trình Tân Di từng có vài đoạn cảm tình trải qua, tự nhiên so Cố Mậu Hân như vậy tiểu bạch nhìn thấu triệt. Hai người đều có. Ta trước kia chỉ là cảm thấy nàng thực đặc biệt, ngốc đến đáng yêu. Sau lại, đông nhiên phát hiện nàng kỳ thật một chút đều không ngốc, nàng là thông minh, tốt đẹp, ta thích bộ dáng. Lời này nói ra, Cố Mậu Hân chính mình đều cảm thấy có điểm buồn cười. Ban công không có ca mạ giác. Hai người có thể nói thỏa thích. Đàm Vi An từ lầu 4 cửa sổ nhìn đến hai người nói chuyện với nhau, lại không biết bọn họ nói gì đó. Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn tới tham gia cái này tiết mục. Cố Mậu Hân rõ ràng quá tiểu, hơn nữa mục tiêu minh xác. Ngày hôm qua thoạt nhìn không tồi Ngô Duẫn Hạo có điểm ồn ào, hơn nữa hoàn toàn nhìn không tới hắn thiệt tình. Trình Tân Di vừa thấy chính là tình trường tay ra đời, ngoài lạnh trong nóng, không phải chính mình thích loại hình. Trong tay di động vang lên tới, Đàm Vi An nhìn một chút điện báo nhắc nhở. Không tính toán tiếp cái này điện thoại. Chính là, đối phương tựa hồ không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, liên tiếp đánh 6 cái điện thoại. Nay tư thế, nhất định phải đem di động của nàng đánh tắt máy mới bỏ qua. Uy, vừa rồi không có nghe thấy tiếng chuông. Đàm Vi An ngữ khí có điểm lãnh đạm. Thì, ta biết ngươi là cố ý không tiếp điện thoại. Ngươi vì cái gì muốn chôn tránh ta? Trịnh Thượng cùng thanh âm lược hiện bực bội, dường như đè nặng tức giận đang nói chuyện. Ta không trốn ngươi, lại nói ngươi cũng không phải ta đệ đệ. Vi Vi, ta tưởng ngươi. Trong phòng khách, nhận được tiết mục tổ tin tức người đều đi vào phòng khách. Cái này tiết mục không có tổ chức người, sở hữu tin tức cùng yêu cầu đều thông qua tin nhắn hình thức đưa đạt. Bọn họ thậm chí suy đoán quá, khả năng tiết mục kinh phí không đủ. Nhưng mà, có thể thuê đến khởi như vậy biệt thự tiết mục tổ, sẽ không có tiền sao. Căn cứ vừa rồi tin tức nhắc nhở, ngày hôm sau buổi tối chính là công bố đại gia chức nghiệp cùng tuổi thời điểm. Mọi người tư liệu cùng tin tức một chút bị công khai ra tới, có lẽ ngày hôm qua nhận thức sẽ bị đại gia toàn bộ lật đổ, cũng chưa biết được. Đây là tiết mục hảo ngoạn địa phương, lần đầu tiên gặp mặt trừ bỏ tên họ cùng một ít đơn giản ở chung, chỉ có thể bằng vào chính mình ấn tượng đầu tiên chấm điểm. Ngay sau đó, ở chung thời gian dài, các loại thông tin cá nhân bại lộ ra tới, làm đại gia đối lẫn nhau có một cái càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết. Ta trước tới, Trình Tân Di dẫn đầu đưa ra muốn cho hấp thụ ánh sáng chính mình tin tức. Bởi vì không thể nói thẳng chức nghiệp cùng tuổi, chỉ có thể nhắc nhở tin tức làm những người khác suy đoán, cho nên mặt khác 5 người đều đồng thời mà nhìn về phía Trình Tân Di. Phong khám, y y thư, lao thị khô. Trình Tân Di phi thường ổn được, cuối cùng 3 chữ hiển nhiên có điểm tự rêu ý vị. Bác sĩ. Lương Thương Nguyệt tựa hồ ăn qua cơm chiều lúc sau tinh thần trạng thái hảo một ít. Chẳng qua, đôi mắt vẫn là có điểm hồng. Những người khác cũng khẳng định gật gật đầu, Trình Tân Di cấp ra nhắc nhở phi thường rõ ràng. Đúng vậy, ta là một người trung y y sư. Ta từ 7 tuổi bắt đầu học trung y y, hiện tại đã rất nhiều năm. Trình Tân Di phụ thân cùng gia gia đều là trung y y, cái gọi là một mạch tương thừa chính là giống bọn họ như vậy gia đình. Còn có tuổi tác, ta đoán 26 tuổi. Đàm Vi An nói xong, ánh mắt phi thường chắc chắn. Mọi người xem hướng Trình Tân Di, từ hắn tươi cười trùng, mọi người xem tới rồi đáp án. Ngươi như thế nào đoán được như vậy chuẩn? Ta năm nay đích xác 26 một tuổi. Trình Tân Di đối với Đàm Vi An nhạy bén có điểm kinh ngạc. Nếu ta nói ta có một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, các ngươi tin tưởng sao? Đàm Vi An nói giỡn mà nói. Nàng liêu liêu buông ra tóc dài, thành thục nữ nhân mị lực làm chỉ cần nghiên mở to hai mắt. Tin tưởng. Trình Tân Di dẫn đầu trả lời, dẫn tới Đàm Vi An nhẹ nhàng mà cười lên tiếng. Ngươi thật đúng là tin. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Tiếp theo cái vẫn là nam sĩ tới. Thanh đại tốt nghiệp, công nghệ đen, bà ngoại thịt khô. Nô Duẫn Hạo tiếp tục sử dụng Trình Tân Di ra đề mục hình thức. Ngắn ngủn 11 cái tự, làm trong phòng khách vang lên một trận kinh ngạc cảm thán. Không thấy ra tới, Nô Duẫn Hạo vẫn là thanh đại cao tài sinh, làm công nghệ đen tương quan công tác. Tuổi hẳn là so Trình Tân Di còn muốn lớn hơn một chút. Ngươi ở khoa học kỹ thuật công ty đi làm. Lương Thương Nguyệt lại một lần đoạt đáp. 32. Đệ 32 chương. Nô Duẫn Hạo gật gật đầu, ta là khoa học kỹ thuật công ty người sáng lập, trước mắt công ty tiến vào ổn định phát triển giai đoạn, bằng không cũng sẽ không có thời gian tới tham gia sâu thực tế. Ba vị nam sĩ đảo còn hảo, lẫn nhau chi gian cũng không có ai có bao nhiêu đại cảm giác về sự ưu việt. Tựa như vừa rồi điệu thấp Trình Tân Di, hắn kỳ thật năm ấy 26 tuổi, đã là một cái chứ danh phòng khám viện trưởng, năng lực có thể thấy được một chút. Đến nôi Cố Mậu Hân, diệt trừ Cố gia nhỏ nhất nhi tử cái này danh hiệu, hắn bằng chính mình bản lĩnh đầu tư kiếm lấy tiền lời, chỉ sợ làm hắn giá trị con người nhẹ nhàng trở thành nơi này đệ nhất nhân. Nhưng là, có người thói quen điệu thấp, có người thích biểu hiện. Ta đoán ngài năm nay 27 tuổi. Lương Thương Nguyệt lại bắt đầu cười, nàng hai mắt hơi mang hờn dỗi nhìn Ngô Duẫn Hạo, không nghĩ tới hắn sẽ là tổng tài thân phận. Buổi sáng Trình Tân Di khai xe giá trị 100 vạn trở lên, Cố Mậu Hân trên tay biểu giá bán 7 vị số, liền Ngô Duẫn Hạo cũng là thành công nhân sĩ. Lương Thương Nguyệt đống nhiên cảm thấy chính mình bên người đồng học quá cúi bắp, đều không có giống bọn họ lợi hại như vậy người. Đàm Vi An không giấu vết mà bĩu môi, như vậy rõ ràng lấy lòng, đại khái nam nhân đối với như vậy nữ sinh thực hưởng thụ. Hẳn là không ngừng 27 tuổi, gây dựng sự nghiệp có cái quá trình. Là tiếp cận 30 tuổi sao? Chỉ cần nghiên không quá xác định, rốt cuộc Ngô Duẫn Hạo thoạt nhìn cùng Trình Tân Di tuổi kém không lớn. Vô luận là từ làn da vẫn là tinh thần trạng thái. Nô Duẫn Hạo thậm chí so Trình Tân Di thoạt nhìn càng thêm có sức sống. Đúng vậy, chỉ cần nghiên đáp đúng. Ta năm nay 30 tuổi. Nô Duẫn Hạo không hề có cảm thấy tuổi là chính mình được thế. Hắn tự tin lấy chính mình điều kiện cùng cá nhân mị lực, không có nữ nhân sẽ không thích hắn này khoảng. Đại gia tầm mắt dừng ở Cố Mậu Hân trên người, hai vị nam sĩ đã công bố từng người chức nghiệp cùng tuổi, cho đại gia không nhỏ chấn động. Không biết hắn lại là cái dạng gì bật mí. Thi đại học. Cố Mậu Hân chỉ nói hai chữ, hắn đôi mắt nhìn về phía Chỉ Cần Nghiên. Trong phòng khách không khí bỗng nhiên cứng lại, mọi người đều không nghĩ tới Cố Mậu Hân sẽ như vậy tuổi trẻ. Rốt cuộc, hắn thân cao cùng trên người khí chất ở nơi đó, nguyên bản đại gia cho rằng hắn là sinh viên hoặc là mới vừa tốt nghiệp học sinh, ai biết thế nhưng là vừa rồi thi đại học xong cao tam học sinh. Ngươi có 18 tuổi sao? Ta năm nay 19 tuổi. Cố Mậu Hân trực tiếp cấp ra đáp án. Trình Tân Di cười đẩy đẩy trên mũi mắt kính, như vậy, Chỉ Cần Nghiên cũng là 9 nguyệt muốn nhập học sinh viên năm nhất sao? Những lời này, đem dư lại người lại lần nữa khiếp sợ, nữ sinh chung cũng có một cái tuổi như vậy tiểu nhân. Nô Duẫn Hạo bất đắc dĩ mà đôi tay một quán, lấy người từng trải kinh nghiệm, yêu đương muốn nhân lúc còn sớm những lời này phi thường có đạo lý. Hắn hôm nay vừa mới đối Chỉ Cần Nghiên có phi thường rõ ràng hảo cảm, lại phát hiện chính mình muốn so nàng đại một vòng. Loại này tâm tình, không thua gì mua vé số đổi tặng phẩm thời điểm, phát hiện một con số chi kém, chính mình cùng giải đặc biệt vô duyên. Đúng vậy, ta năm nay 18 một tuổi, 9 nguyệt liền phải đi thành phố B niệm đại học. Chỉ Cần Nghiên gật gật đầu. Đàm Vi An nhìn thoáng qua Cố Mậu Hân cùng Trình Tân Di, Cần Nghiên, ngươi phía trước có phải hay không cùng Cố Mậu Hân nhận thức? Còn có Trình Tân Di, ngươi như thế nào sẽ biết Chỉ Cần Nghiên là sắp nhập học sinh viên năm nhất? Nô Duẫn Hạo cùng Lương Thư Nguyệt cùng nhau nhìn lại đây, Đàm Vi An rõ ràng thực mau bắt được trọng điểm. Ta cùng Cần Nghiên là cao trung đồng học. Trình Tân Di cùng Cần Nghiên là cái thứ nhất đến tâm động tiểu Úc, ta là cái thứ hai. Cố Mậu Hân lời ít mà ý nhiều mà giải thích một chút. Trước mắt đã công bố 4 người chức nghiệp cùng tuổi. Giống như mỗi người thân phận bật mí đều ngoài dự đoán. Trong phòng khách không khí cùng ngày hôm qua so, đã là phát sinh biến hóa. Đã biết ở chung bạn cùng phòng quan trọng tin tức, tựa hồ đối với đại gia ở lẫn nhau trong lòng ấn tượng chấm điểm có trọng đại điều chỉnh. Dư lại còn không có công khai tin tức Lương Thư Nguyệt cùng Đàm Vi An thành đại gia tiêu điểm. Đàm Vi An thấy Lương Thư Nguyệt không có mở miệng ý tứ, chủ động tiếp nhận đề tài, ta từ ngữ mấu chốt là, thời thượng, giải trí, cảm bở dịch tốt nghiệp 5 năm. Tuổi nhưng thật ra tương đối dễ dàng đoán. Nếu 22 tuổi tốt nghiệp nói, năm nay ngươi hẳn là 27 tuổi tả hữu. Chức nghiệp có điểm khó, ngươi là giới giải trí người sao? Nô Duẫn Hạo ra ngày hôm qua đối Đàm Vi An ấn tượng, cao lãnh. Hôm nay thoạt nhìn, nàng là cái phi thường có năng lực nữ cường nhân. Phần 24. Đàm Vi An cười gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Ta năm nay đích xác 27 tuổi, bất quá ta không phải trong vòng người. Chỉ Cần Nghiên tiến đến Đàm Vi An trước mặt, vì vị ẩn, chúng ta tìm một cơ hội hảo hảo tâm sự. Ngươi là như thế nào bảo dưỡng? Ngươi thoạt nhìn nhiều lắm 20 tuổi xuất đầu một chút. Là tạp chí thời trang chủ biên. Trình Tân Di suy đoán nói. Đàm Vi An lắc đầu, ý bảo đại gia tiếp tục đoán. Vừa mới còn phi thường tích cực Lương Thư Nguyệt lúc này lại trầm mặc, nàng hốc mắt hơi hơi phím hồng, luôn là cúi đầu. Nhưng mà, giờ phút này các quý ông lực chú ý đều ở Đàm Vi An cùng Chỉ Cẩn Nghiên trên người, không có người chú ý đến nàng. Ta đoán ngươi là cái nữ tổng tài, hẳn là tập đoàn công ty người phụ trách. Khả năng đề cập hàng xa xỉ quản lý, màu trang, thời trang chờ phương diện nghiệp vụ. Cố Mậu Hân nhàn nhạt mà mở miệng, Đàm Vi An tên này hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Lương Thư Nguyệt khó có thể tin mà ngẩng đầu, Đàm Vi An lợi hại như vậy. Trình Tân Di cùng Nô Duẫn Hạo khen ngợi mà nhìn về phía Đàm Vi An, như vậy tuổi trẻ cư nhiên đã là cái nữ tổng tài sao. Đúng vậy, Cố Mậu Hân cơ hồ hoàn toàn chính xác. Đàm Vi An không có nhiều làm giải thích. Nếu làm cho bọn họ biết chính mình danh nghĩa còn có châu đáo công ty cùng internet công ty, bọn họ đại khái sẽ càng thêm có khoảng cách cảm. Nô Duẫn Hạo thay đổi một cái dáng ngồi, hắn vô hình chung đem Đàm Vi An cùng chính mình đặt ở một cái bình đẳng vị trí đối thoại. Ai, nguyên bản ta còn cảm thấy đương cái người sáng lập thực ghê gớm, ở vị vị ẩn nơi này, cũng không phải là quan công trước mặt chơi đại đao sao. Tuy rằng không biết ngươi xí nghiệp hiện tại là cái gì quy mô, nhưng là ta vẫn luôn rất bội phục có chủ kiến, có thể diễn chính nữ nhân. Trình Tân Di khen ngợi phát ra từ sâu trong nội tâm, bởi vì bọn họ ra cũng có một cái nữ bá tổng. Chỉ Cần Nghiên đã thân mật mà vãn trụ Đàm Vi An cánh tay, vi vi tỷ, ta cảm thấy chúng ta duyên phận khẳng định sẽ không gần là ở tiết mục thượng. Nàng tiến đến Đàm Vi An bên hai, nói một câu lặng lẽ lời nói, ta thi đậu Hoa Hạ hí kịch học viện, tương lai muốn làm suy diễn con đường. Ta nếu là sấn cơ hội này bế lên ngươi đùi, về sau có phải hay không sẽ có hợp tác cơ hội. Những lời này đổi cá nhân tới nói. Đàm Vi An đều sẽ cảm thấy thật sự nịnh bợ lấy lòng chính mình. Nhưng là, từ Chỉ Cần Nghiên trong miệng nói ra, nàng nghe xong ngược lại phi thường cao hứng. Nay con dùng nói, về sau tỷ tỷ cháu ngươi. Đại gia cũng không biết Chỉ Cần Nghiên cùng Đàm Vi An nói gì đó lời nói, hai người chi gian thân mật lại là rõ như ban ngày. Cố Tình lúc này, Lương Thương Nguyệt thất thố mà để lại nước mắt. Ngươi không có việc gì. Trình Tân Di cầm mấy chương chịu giấy đưa cho Lương Thương Nguyệt. Nàng là ghen ghét mặt khác hai nữ sinh thân mật, vẫn là nói chính mình chức nghiệp cùng tuổi làm nàng cảm thấy xin lỗi. Cố Mậu Hân nhíu nhíu mày, đại gia hảo hảo nói chuyện thiếm, còn không có như thế nào nàng, nàng khóc là ý gì? Chẳng lẽ ai nói chọc chúng nàng chuyện thương tâm? Không, không có gì. Ta chỉ là cảm thấy mọi người đều hảo ưu tú, ta thái bình phàm, cho nên có điểm tự ti. Hôm nay công tác lại không phải đặc biệt thuận lợi, làm đại gia chê cười. Lương Thương Nguyệt khóc đến cũng không khó coi, ngược lại có một loại nhu nhược đáng thương ý vị. Chỉ cần nghiêng trên mặt tươi cười một đốn, cái gì gọi là mọi người đều hảo ưu tú. Nàng cùng Cố Mộ Hân chỉ nói tốt nghiệp cấp 3 sinh thân phận, liền tương lai đại học đều không có công bố. Đến nỗi mặt khác ba người, Trình Tân Di chức nghiệp lệnh người tôn kính, chỉ có Ngô Duẫn Hạo cùng Đàm Vi An hai vị tổng tài nghe tới đích xác tương đối có xã hội địa vị. Đàm Vi An không có mở miệng, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình mỹ giáp. Này nếu là chính mình công ty công nhân, là làm nàng hôm nay liền lãnh tiền lương chạy lấy người đâu. Vẫn là kiên trì đến ngày mai. Chúng ta đều là bình phàm người, hơn nữa đều có một cái tính chung, độc thân. Ở chỗ này, không có lao bản cùng công nhân khác nhau, đại gia vui sướng ở chung là được, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nô Duẫn Hạo tại đây một khắc trong lòng có không giống nhau thể hội. Gần bằng ấn tượng đầu tiên xem người, còn là phi thường không chuẩn xác. Về sau công ty nhận người, có lẽ chiêu bài lưu trình có thể biến đổi. Bố trí một cái công tác đi xuống, nhìn xem ứng viên phản ứng, có lẽ sẽ càng tốt. Chúng ta đây tiếp tục, Lương Thư Nguyệt, ngươi tử ngữ mấu chốt là cái gì? Trình Tân Di nhìn sofa trong một góc Lương Thư Nguyệt, nàng cười rộ lên sẽ tương đối đẹp một chút. Văn phòng, thực tập. Lương Thư Nguyệt xoa xoa nước mắt, nói chuyện thời điểm cưỡng bách chính mình cười cười. Luật sư vẫn là kế toán. Nô Duẫn Hạo đánh giá hẳn là người sau. Kế toán. Tuổi hẳn là thực hảo đoán, 22 tuổi. Lương Thư Nguyệt gật gật đầu. Nàng năm nay vừa mới đại 4 tốt nghiệp, đang ở chứ danh kế toán viên văn phòng thực tập. Mỗi ngày mệt thành cẩu, còn phải bị lao sư cùng tổ đồng sự phê bình quả trách, nàng áp lực tâm lý phi thường đại. Chủ yếu là nàng đại học 4 năm một lòng nghĩ chụp mặt bằng tạp chí, muốn đi minh tinh con đường này, cũng không có hoa quá nhiều tâm tư ở học tập thượng. Nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng nhất định không chọn kế toán chuyên nghiệp. 4 năm cuộc sống đại học, làm nàng minh bạch mình tinh lộ không phải tốt như vậy đi, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình chuyên nghiệp nhu sinh. Tham gia cái này sâu thực tế, nàng là ôm cuối cùng lại đánh cuộc một phen tâm thái, vạn nhất đỏ đâu. Xác định hảo ngày mai từ Đàm Vi An cùng Ngô Duẫn Hạo nấu cơm lúc sau, 6 người sôi nổi tản ra. Chỉ cần nghiên đi theo Đàm Vi An đi thư phòng, Cố Mậu Hân cùng Ngô Duẫn Hạo tiếp tục bọn họ mỗi ngày đều phải làm tập thể hình. Lương Thương Nguyệt bưng chính mình làm tốt đậu xanh xa gõ gõ nam sinh phòng ngủ đại môn, có người ở sao? Ở, mời vào. Ba người nam sinh tập thể ký túc xá nội, trong nhà bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Trình Tân Di kia một quyển y di thư đang ở nghiên đọc, ngẩng đầu nhìn đến cười đi vào tới Lương Thư Nguyệt. Thời tiết quá nhiệt, ta làm điểm đậu xanh xa, ngươi muốn tới điểm sao? Trình Tân Di buông y di thư đứng lên, ngươi hôm nay đi làm cũng vất vả, không cần như vậy phiền thoái. Không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện lộng lộng. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta về trước phòng ngủ. Lương Thư Nguyệt buông đồ vật liền đi, cũng không có ở lâu ý tứ. Ở Lương Thư Nguyệt sắp đi ra cửa phòng thời điểm, Trình Tân Di mở miệng. Ngày mai buổi sáng còn cần ta hơi ngươi một đoạn đường sao? Ta đại khái cũng là hôm nay cái này điểm xuất phát. Trong thư phòng, chỉ cần nghiên cùng Đàm Vi An liêu đến phi thường hăng say. Ngày hôm qua rốt cuộc vừa mới gặp mặt, hơn nữa tiết mục quy tắc kết thúc, hai người rất nhiều thời điểm chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Theo lý thuyết, công bố chức nghiệp cùng tuổi, hai vị này các phương diện chênh lệch đều phi thường đại nữ sinh hẳn là có khoảng cách mới đúng, không nghĩ tới lại ngoài dự đoán chơi thân. Người ba ba quy hoạch là chính xác. Ngươi họ mượn. Làm ta đoán xem, ngươi ba ba nên không phải là Trì Vi Đông. Đàm Vi An thực thích cái này so với chính mình nhỏ tiếp cận 10 tuổi muội muội. Chỉ cần nghiên khí chất cùng làm việc phong cách đều cùng nàng đối vị. Chỉ cần nghiên linh động hai mắt chớp chớp, vì vị ẩn thật sự nhạy bén thật sự. Khó trách. Nghe ngươi ba ba, chuẩn không sai. Cái này tiết mục là khẳng định muốn hồng. Hôm nay ta trợ lý còn cùng ta nói, không chuẩn ta tới tham gia tiết mục bạn trai không có tìm được. Sự nghiệp còn sẽ cao hơn một cái bậc thang. Nếu thật sự phát hỏa, tuyên truyền hiệu quả không thể xem nhẹ. Đàm Vi An vốn chính là sự nghiệp hình nữ nhân, nàng nhìn cái gì đều thấu triệt, độc thân từ trong bụng mẹ cũng không phải không có đạo lý. Ngươi cũng đừng nói cái gì ôm đùi nói. Nghiên nghiên về sau đỏ, nhớ rõ ta cái này tỉ tỉ là được. Đến lúc đó có thể cho ta nhãn hiệu đương đại ngôn người, liền không gì tốt bằng. người khác đều nói giới giải trí phức tạp, đây là sự thật. Chính là, nếu ngươi có thể kiên trì chính mình mộng tưởng, hơn nữa nỗ lực phấn đấu, tổng hội có ngươi một vị trí nhỏ. Thương trường làm sao từng đơn giản quá. Thân ở như vậy hoàn cảnh xã hội, quy hoạch quan trọng an nhàn, liền không cần lựa chọn khiêu chiến. Lại đến phát tin nhắn thời gian, ngày hôm sau buổi tối đã không cần tiết mục tổ nhắc nhở. Thời gian vừa đến, mọi người đều lấy ra di động. Cố Mậu Hân vẫn như cũ bảo trì chính mình đệ nhất danh tốc độ, không hề nghi ngờ hắn tin nhắn vẫn như cũ là cho Trì Cẩn Nghiên, bữa tối thực mỹ vị, chính là ta không nghĩ ngươi mỗi ngày đều đối mặt khói dầu. Ngươi linh động, làm ta tâm điên cuồng vì ngươi đánh cuồng. Nô Duẫn Hạo tuy rằng biết chính mình so Trì Cẩn Nghiên đại một vòng, vẫn là khống chế không được cho nàng đã phát tin tức. Nhất quán ổn trọng Trình Tân Di hôm nay thoạt nhìn biểu tình có điểm sinh động, để ý tỷ đệ luyến sao. Hiển nhiên hắn mục tiêu là Đàm Vĩ An. Nữ sinh phòng ngủ, Lương Thương Nguyệt chống cằm nhìn về phía Đàm Vĩ An cùng Trì Cẩn Nghiên, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Đều không mang theo thượng ta cùng nhau. Trì Cẩn Nghiên không nghĩ tới nàng thật đúng là có thể hỏi ra khẩu, tin tức của ngươi đều phát ra đi sao? Không có đâu, không biết chia ai. Lương Thương Nguyệt đã không có phía trước mặt ủ mày hê, tựa hồ đi ra. Ta đã gửi đi xong rồi, đắp cái mặt nạ ngủ. Đàm Vĩ An mỗi lần đối chính mình mặt đều đặc biệt yêu quý. Nàng tuổi trẻ không phải không có đạo lý, đắp mặt nạ cơ hồ là nàng mỗi ngày đều phải làm tốt mấy lần sự tình. Ba người chung, Đàm Vĩ An thái độ là nhất tiêu sái. Hôm nay buổi tối, nàng tin tức chia Trình Tân Di, ta vẫn luôn cảm thấy Trung Y Lìa là hoa hạ của quý, Trung Y Lìa sư, ngươi hảo. Chỉ cần nghiên di động giao diện thượng, thu kiện người cũng là Trình Tân Di, đối với ngươi ấn tượng thực không tồi, bác sĩ thật là lệnh người tôn kính chức nghiệp. Lương Thương Nguyệt không có ở Đàm Vĩ An cùng Trì Cẩn Nghiên trên mặt tìm được chính mình muốn đáp án, nàng cuối cùng một cái đem tin tức phát ra, ngươi là ta đã thấy nhất ấm áp người. Ba nữ sinh không có thương lượng, nhưng là không hẹn mà cùng đều đem tin nhắn chia Trình Tân Di. Nô Duẫn Hạo không nghĩ tới ngày hôm qua không thu hoạch Trình Tân Di hôm nay đồng thời thu được ba nữ sinh tin nhắn, chính hắn một cái cũng không có thu được, cách vách Cố Mậu Hân chỉ nhìn một cách đơn thuần sắc mặt liền biết cũng là đồng dạng chẳng huống. Ngủ thời điểm, Cố Mậu Hân chỉ có một nghi hoặc. Chỉ cần nghiên hôm nay vì cái gì sẽ đem phiếu đầu cấp Trình Tân Di. Rõ ràng bọn họ ở chung rất ít. Nữ sinh bên này, một cái tin tức cũng không có thu được Lương Thương Nguyệt trên mặt không còn có tươi cười. Tuy rằng sáng sớm nghĩ tới khả năng sẽ là cái dạng này cục diện, chính là thật tới rồi cái này thời khắc, trong lòng buồn bực không lời nào có thể diễn tả được. Nhật tử cứ như vậy tới rồi thứ 6, chỉ cần nghiên lần đầu tiên nếm thử làm bánh kem hương vị phi thường không tồi. Cố Mậu Hân may mắn trở thành cái thứ nhất thí ăn người. Nếu chính mình tái sinh ngày ngày đó cũng có thể thu được như vậy một phần lễ vật, thật là tốt biết bao. Cố Mậu Hân nhìn Trì Cẩn Nghiên bóng dáng, yên lặng mà cảm khái. Biết cái này bánh kem là đưa cho nàng trưởng bối, Cố Mậu Hân vẫn là không nhịn xuống có điểm ghen. Trì Cẩn Nghiên nghỉ hè sinh hoạt an bài đến gọn gàng ngăn nắp, mặc dù ở thu sâu thực tế, nàng vẫn như cũ kiên trì đi sư phó bên kia đi học, huấn luyện hình thể, phao thư viện, thậm chí đến phi tư đặc bệnh viện thú cưng làm nghĩa công. Thứ 6 buổi chiều, mỗi cái nam khách quý đều thu được tiết mục tổ tin nhắn, cuối tuần mời người ái mộ nữ khách quý hẹn hò. Cho nên, chúng ta muốn đem chính mình hẹn hò kế hoạch viết trên giấy, sau đó từ các nàng nữ sinh tới lựa chọn sao. Nô Duẫn Hạo cùng phía sau người quay phim xác nhận cái này phân đoạn cụ thể lưu trình. Được đến khẳng định hồi đáp sau, hắn thực mo ở tiết mục tổ cung cấp trên giấy hạ bút. Vì phòng ngừa đại gia từ bút tích trung phán đoán là ai viết tự, tiết mục tổ cố ý đem tam phân hẹn hò kế hoạch thông qua máy tính đóng dấu ra tới. Truyền lại cấp 3 vị nữ khách quý. Chúng ta trước đem hẹn hò kế hoạch đều nhìn một cái, sau đó tuyển ra chính mình nhất không thích đi cái kia, các ngươi cảm thấy thế nào? Lương Thương Nguyệt có điểm tiểu hưng phấn, trước mặt ba cái kế hoạch trước mắt đều là khép lại trạng thái. Đàm Vĩ An cùng Trì Cẩn Nghiên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Công viên trò chơi ánh nến bữa tối bờ sông tản bộ. Đệ nhất phân hẹn hò kế hoạch bị Lương Thương Nguyệt nghiệm ra tới. Nông trang chèo thuyền nấu cơm dã ngoại. Trì Cẩn Nghiên mở ra đệ nhị phân hẹn hò kế hoạch. Leo núi câu cá thần bí kinh hỉ. Đàm Vĩ An đem cuối cùng một phần hẹn hò kế hoạch mở ra. Lương Thương Nguyệt nắm chặt trong tay tấm cạc, khỏe miệng hơi gợi lên, ta không nghĩ đi nông trang. Nàng quê quán chính là nông thôn, treo thuyền cùng nấu cơm giã ngoại gì đó thật sự một chút đều không hảo chơi. Đàm Vĩ An cùng Trì Cẩn Nghiên liếc nhau, Lương Thương Nguyệt về điểm này tiểu tâm tư tàng đều tàng không được. Ta không thích công viên trò chơi. Đàm Vĩ An tỏ thái độ. Ta không có đặc biệt không thích địa phương. Nhưng thật ra cảm thấy ta trong tay này phân hẹn hò kế hoạch rất không tồi. Chỉ cần nghiên nói làm Lương Thương Nguyệt trên mặt ý cười gia tăng. Các nàng đều sẽ không theo chính mình tranh. Nàng do dự một chút, nếu các ngươi không ngại nói, ta muốn đi công viên trò chơi. Đàm Vĩ An túi đầu nhìn trong tay hẹn hò kế hoạch, dù sao đi nơi nào đối nàng tới nói cũng chưa cái gọi là. Phần 25. Nam sinh bên kia còn không biết các nữ sinh lựa chọn, bọn họ tự nhiên hy vọng có thể cùng ái mộ nữ sinh hẹn hò, chính là các nàng lại chọn chính mình hẹn hò kế hoạch sao. 33. Đệ 33 chương. Các khách quý bị yêu cầu ở hẹn hò trước không thể đề cập tương quan đề tài, liền ám chỉ đều không thể. Cho nên, thứ 6 buổi tối, đại gia biểu tình đều có điểm quái quái. Đàm Vi An sẽ không nấu cơm, nhưng là ở hiệp trợ Ngô Duẫn Hạo nấu cơm chuyện này thượng, nàng biểu hiện đến phi thường hảo. Ngô Duẫn Hạo một bên nấu cơm một bên giáo Đàm Vi An một ít rất đơn giản nấu ăn phương pháp. Hai người chi gian không khí phá lệ ấm áp. Bọn họ ở chung thực vui sướng là bởi vì lẫn nhau biết chính mình đối với đối phương đều không có cái kia tâm tư. Bọn họ làm bằng hữu còn hành, làm người yêu nói, mâu thuẫn cùng vấn đề sẽ tương đối nhiều. Không thể không nói, hai vị tổng tài ở phương diện này ý kiến phi thường thống nhất. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Ngô Duẫn Hạo đề nghị đi khu biệt thự phụ cận chợ đêm dạo một dạo. Dưới chân núi có cái làng đại học, nghe nói buổi tối chợ đêm phi thường náo nhiệt. Bận rộn một vòng, sáu vị khách quý trừ bỏ hàng ngày công tác còn muốn ứng phó sâu thực tế. Nhật tử quá đến phi thường phong phú, hơi có vẻ có chút khẩn trương. Cái này đề nghị được đến đại gia nhất trí tán thành. Sáu người không có lái xe, đi bộ đi đến dưới chân núi. Chợ đêm khoảng cách khu biệt thự cổng lớn không đến 1.000 mét, xa xa mà liền thấy được náo nhiệt phố ăn vặt, các loại trò chơi, hàng vỉa hè thương phẩm. Ta nghe thấy được nướng con mực hương vị. Lương Thương Nguyệt hít sâu một hơi, đối như vậy chợ đêm nhất không xa lạ. Các nàng trường học phụ cận cũng có như vậy chợ đêm. Đàm Vi An trước nay không có tới quá như vậy địa phương, cảm thấy phi thường mới lạ. Nàng đứng ở tới gần Trì Cẩn Nghiên vị trí, hai người túi đầu nói cái gì. Ba vị nam sĩ chủ động đem các nữ sinh hộ ở bên trong, lúc này máy bay không người lái không có cách nào thao tác, vẫn là yêu cầu người quay phim cùng chụp. Một tuần xuống dưới, phía sau nhiều cùng chụp người, đại gia đã tập mãi thành thói quen. Bọn họ tuy rằng không phải diễn viên, nhưng là làm chính mình liền hảo, cũng không có bởi vì màn ảnh tồn tại biểu hiện đến xấu hổ hoặc là mất tự nhiên. Đoàn người ở bộ vòng trò chơi trước mặt đứng yên, lão bản vừa thấy sinh ý tới cửa, chủ động lấy ra mấy cái vòng cho bọn hắn làm mẫu. Nhạ, các ngươi xem, rất đơn giản. Vòng ném văng ra, bộ trụ cái gì cái kia đồ vật liền về ngươi. Lão bản là chung cái tay ra đời, dễ dàng bộ trụ một cái đáng yêu tiểu bút bê vải. Còn lại khách nhân thấy bọn họ nhan giá trị siêu cao, hơn nữa phía sau còn đi theo người quay phim, vội vàng vây xem đi lên. Các ngươi đang làm gì? Đóng phim sao? Có phải hay không tin tức lấy cảnh? Bọn họ thoạt nhìn thực mặt xinh, không giống minh tinh, chẳng lẽ là địa phương nào đài truyền hình siêu tầm phong tục tiết mục? Vây xem phần lớn là học sinh, bọn họ nhỏ giọng mà nghị luận. Các nữ sinh thường thường chỉ vào trong đó Cố Mậu Hân nói, chính là cái này nam sinh, siêu soái. Mang mắt kính Trình Tân Di hòa thân cùng Ngô Duẫn Hạo tựa hồ không có lánh khóc Cố Mậu Hân nổi tiếng. Ba nữ sinh thấy thế sôi nổi lộ ra gương mặt tươi cười, nếu lúc này làm vây xem bọn học sinh cấp 3 vị nam sĩ đầu phiếu, không thể nghi ngờ Cố Mậu Hân là được hoan nghênh nhất kia một cái. Camera tổ người phụ trách đơn giản mà giải thích một chút, bọn họ chỉ là ở thu một cái hoạt động dùng tư liệu sống. Tâm động tín hào còn không có chính thức bá ra, không quá phương tiện lộ ra bọn họ chân thật mục đích. Trình Tân Di bỏ tiền mua 30 cái vòng, phân cho Cố Mậu Hân cùng Ngô Duẫn Hạo. Chơi chơi, vạn nhất có chiến lợi phẩm, vừa lúc có thể đưa cho các nàng. Nay vẫn là hắn lúc còn rất nhỏ chơi qua trò chơi, không biết đợi chút vận khí tốt không tốt. Cố Mậu Hân chưa từng có tiếp xúc quá như vậy hoạt động, hắn vừa mới bắt đầu 6 cái vòng toàn bộ thất bại, làm chung quanh các nữ sinh rất là tiếc hận. Hắn tương đối tâm đại, khinh thường hàng phía trước tiểu ngoạn ý nhi, một lòng muốn cấp Chỉ Cần Nghiên bộ cái hàng phía sau tiểu thú đông. Cố Mậu Hân, cho ta 2 cái vòng có thể chứ? Ta cũng muốn thử xem. Chỉ Cần Nghiên nóng lòng muốn thử, nàng vừa rồi cân nhắc một trận, có điểm tay ngứa. Xoay người đem vòng đưa cho Chỉ Cần Nghiên, Cố Mậu Hân túi người nói chính mình tâm đắc. Bởi vì chợ đêm tương đối ầm ĩ, hắn để sát vào nói chuyện thời điểm hơi thở phun ở Chỉ Cần Nghiên trên vành hai, làm nàng cảm thấy ngứa tô tô. Liên ở ngay lúc này, Ngô Duẫn Hạo bên kia rốt cuộc bộ chúng một đôi móc chìa khóa. Trình Tân Di cũng có 3 cái chiến lợi phẩm. Nếu không bộ chung, ta có thể lại mua 100, đừng khẩn trương. Cố Mậu Hân nghiêm trang mà nói. Chỉ Cần Nghiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Cố Mậu Hân liếc mắt một cái, 100 vòng đều có thể mua thật nhiều cái tiểu thú đông. Nhắm chuẩn chính mình xem trọng đồ vật, Chỉ Cần Nghiên tay phải ném đi. Không nghĩ tới thật đúng là cho nàng bộ chúng. Hoa, hảo hảo chơi, ta cũng muốn tới. Đàm Vi An đã đi tới, Ngô Duẫn Hạo vội vàng đem trong tay dư lại 3 cái vòng cho nàng. Bên kia, Lương Thương Nguyệt tiếp nhận Trình Tân Di dư lại vòng. Ba nữ sinh đồng thời đứng ở lão bản xác định giới hạn ngoại, nhưng mà, trừ bỏ Chỉ Cần Nghiên bộ chung một cái ở ngoài, còn lại vòng đều thất bại. Đại gia cầm chiến lợi phẩm đi phía trước đi, chỉ cần Nghiên lưu ý đến Cố Mậu Hân không phải thực vui vẻ, vì thế đem trong tay thú đông đưa cho hắn. Đừng buồn bực, lão bản là sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Cái này tiểu thú đông cho ngươi. Còn lại hai tổ khách quý đều là nam sĩ đem bộ chung lễ vật đưa cho nữ sĩ, tới rồi chỉ cần Nghiên bọn họ này tổ phản lại đây. Cố Mậu Hân lỗ thai hơi hơi nóng lên, tiếp nhận chỉ cần Nghiên cho nàng thú đông, khẩu thị tâm phi nói, ta không có không vui. Đây là Cẩn Nghiên đưa cho chính mình cái thứ nhất lễ vật, hắn nhất định phải hảo hảo cất chứa lên. Sáu người một đường chơi, một đường ăn, nhấm nháp tới rồi thật nhiều chợ đêm mỹ thực. Đối với bọn họ tới nói, đây là một lần khó quên trải qua. Vô hình bên trong, đại gia rút đi trên người ngụy trang, trở về chân thật tự mình. Ngày hôm sau, các nữ sinh rời giường thời điểm phát hiện trên bàn cơm để lại một trương tờ giấy. Chúng ta ở hẹn hò địa điểm chờ các ngươi. Trên bàn cơm bãi phong phú bữa sáng. Không khó coi ra là các quý ông tỉ mỉ chuẩn bị. Lương Thương Nguyệt kéo ra chỗ ngồi, tươi cười đầy mặt mà vẫy tay, "Ân, cái này bánh kem là ta ăn qua ăn ngon nhất, các ngươi mau tới thử xem." Chỉ cần Nghiên cùng Đàm Vi An phân biệt liền ngồi, chỉ là một ngụm, chỉ cần Nghiên liền biết đây là Cố Mậu Hân ra đầu bếp tay nghề. Mấy ngày hôm trước mới ăn qua, nàng sẽ không quên. "Ân, đích xác thực không tồi." Đàm Vi An ăn cái gì phi thường chú ý, nhiệt lượng cao cùng cao mỡ đồ ăn nàng chỉ là hơi ăn chút liền không hề nhập khẩu. Hôm nay xem như ngoại lệ, nàng đem cái đĩa một tiểu khối bánh kem đều ăn xong rồi. Vì lần này hẹn hò, các nữ sinh tỉ mỉ trang điểm hơn nửa ngày. Lương Thương Nguyệt trước hết ra cửa, suy xét đến không lái xe khách quý đi ra ngoài vấn đề, tiết mục tổ ngày hôm qua vừa mới phối trí một chiếc bình điện ô tô, dùng cho đón đưa khách quý cùng tiết mục tổ nhân viên công tác. Nột, cái túi sách này cho ngươi, bên trong có kem chống nắng, kính râm, đuổi muỗi dịch, tinh dầu linh tinh. Còn hảo hôm nay là cái trời đầy mây. Bằng không ngươi đi nông trang dễ chịu tội. Đàm Vi An cố ý cấp Chỉ Cần Nghiên chuẩn bị một bọc nhỏ đồ vật. Vi Vi tỷ, cảm ơn ngươi. Chỉ Cần Nghiên cảm động mà cho Đàm Vi An một cái ôm. Nàng như vậy vội, cư nhiên còn nhớ rõ này đó thật nhỏ sự tình. Ngươi nha, dài hơn điểm tâm mắt, chuyện tốt đều để cho người khác chiếm đi. Chỉ Cần Nghiên chỉ là cười cười, nàng lại không có ái mộ nam sinh, đi nơi nào cũng chưa cái gọi là lạp. Bất quá. Nàng nhưng thật ra tò mò hôm nay cùng nàng hẹn hò chính là ai. Đàm Vi An muốn đi leo núi, cho nên một thân vận động trang điểm. Mang lên che nắng mũ, nàng giống như là vừa mới nhập học sinh viên năm nhất, tóc chắt thành đuôi ngựa cao cao thúc khởi. Có vẻ tinh thần phấn chấn bồng bột, tràn ngập sức sống. Ta đi trước, bái. Đàm Vi An cầm một cái bọc nhỏ rời đi tâm động tiểu Úc. Bởi vì muốn đi nông trang, chỉ cần Nghiên mặc một cái hưu nhàn áo sơ mi, hạ thân phối hợp một cái quần lửng. Đem Đàm Vi An cho nàng chuẩn bị túi sách bỏ vào hai vai trong bao, Chỉ Cần Nghiên cuối cùng một cái rời đi tâm động tiểu Úc. Công viên trò chơi cửa, nhìn đến Lương Thương Nguyệt nháy mắt, Nô Duẫn Hạo có điểm thất vọng. Vì cái gì không phải Chỉ Cần Nghiên? Chẳng lẽ nàng không thích công viên trò chơi? Như thế nào? Nô đại ca chờ mong hẹn hò đối tượng không phải ta. Lương Thương Nguyệt bắt giữ tới rồi Nô Duẫn Hạo trong mắt chợt lóe rồi biến mất cảm xúc, nói giỡn dường như hỏi. Nàng chân hơi hơi bế hợp lại, trong tiềm thức nàng là khẩn trương. Nô Duẫn Hạo nhẹ nhàng cười, không có, có thể có người cùng ta cùng nhau chia sẻ cái này kế hoạch ta cũng đã thực thỏa mãn. Ít chấn vận chuyển hành khách trạm, Trình Tân Di xa xa mà liền thấy được Đàm Vi An. Hắn chạy chậm lại đây, hiển nhiên phi thường cao hứng. Vì vị ẩn, ta ở chỗ này. Đàm Vi An không nghĩ tới chính mình cư nhiên lựa chọn Trình Tân Di hẹn hò kế hoạch, khoe miệng thượng tiểu, nàng dưới chân đi mau vài bước. Còn hảo hôm nay không phải quá nhiệt. Bằng không, ta đều muốn kiến nghị ngươi sửa cái hành trình. Đàm Vi An từ trước đến nay không phải ngượng ngùng nữ nhân, đại mùa hè đi leo núi, không nhiệt mới là lạ. Nữ nhân hẹn hò không đều thích xuyên xinh xinh đẹp đẹp. Ai nguyện ý mồ hôi đầy đầu, thở hừng hực. Ha ha, ngươi yên tâm, ta tuyển địa phương một chút đều không nhiệt. Đi, ta vé xe đều lấy lòng, ủy khuất ngươi cùng ta cùng nhau thể nghiệm một chút cưới xe khách cảm giác. Trình Tân Di không tính toán chính mình lái xe qua đi, cưới xe khách cũng coi như là một loại khác cảm thụ. Bọn họ xuất phát đến sớm. Hơn nữa muốn đi mục đích địa cũng không phải rất xa. Xe khách đúng hạn chuyến xuất phát, trên xe cơ hồ ngồi đầy hành khách. Trình Tân Di cho rằng Đàm Vi An sẽ bắt bẻ hoàn cảnh, ai biết nàng vẫn luôn duy trì mỉm cười. Đây là ta chính mình làm phương đường, thử xem. Trình Tân Di lấy ra một cái tiểu bình xứ, đổ hai viên màu cà phê kẹo ra tới. Đàm Vi An nhẹ nhàng mà vê khởi một viên kẹo, đầu ngón tay cùng Trình Tân Di lòng bàn tay một xúc tức ly. Bỏ vào trong miệng, nàng ăn ra sơn trà hương vị. Có cổ nhàn nhạt chanh thanh hương, rồi lại không phải đặc biệt ngọt. Ân, hương vị thực hảo. Bên trong đều có cái gì? Hai người đề tài như vậy triển khai, đây là một cái hai bên đều chờ mong hẹn hò. Trung quanh hành khách đều nhịn không được trộm đánh giá, bọn họ là minh tinh sao? Bằng không vì cái gì phía sau đi theo người quay phim. Chỉ cần nghiên cấp đến nhắc nhở là tại tâm động phòng nhỏ cửa chờ hẹn hò đối tượng tới đón nàng. Đóng cửa ra tới, một chiếc màu đen mười bạch ngừng ở cổng lớn. Nhìn đến từ phía trên xuống dưới Cố Mậu Hân, Chỉ cần nghiên đồng tử hơi hơi phóng đại. Nguyên lai là hắn quy hoạch nông trang, chèo thuyền, nấu cơm dã ngoại. Không nghĩ tới là ta. Cố Mậu Hân tự nhiên mà tiếp nhận Chỉ cần nghiên bối thượng cặp sách, thế nàng bỏ vào ghế sau, sau đó mở ra ghế phụ ghế môn. Ân, có điểm ngoài ý muốn. Vì không cho Cố Mậu Hân hiểu lầm chính mình không nghĩ tham gia hôm nay hẹn hò, nàng giải thích mấy cái hẹn hò kế hoạch phân phối quá trình. Ta đi nơi nào đều có thể, Lương Thương Nguyệt thích công viên trò chơi, Vi Vi tỷ cùng ta tùy tiện tuyển. Cố Mậu Hân phát động ô tô, quay đầu nhìn thoáng qua Chỉ Cần Nghiên. Ta thực vui vẻ hôm nay cùng ta hẹn hò chính là ngươi. Thẳng đến xe xử ra biệt thự tiểu khu, Chỉ Cần Nghiên còn ở vào ngốc vòng trạng huống. Cố đại thiếu gia nói như vậy, là bởi vì nữ sinh chung hắn chỉ cùng ta quen thuộc một chút. Chính là, hắn vừa mới xem chính mình ánh mắt, có điểm không quá giống nhau. Muốn nghe âm nhạc sao? Cố Mậu Hân là khẩn trương, hắn liền hô hấp đều thu liễm, sợ hãi kinh động bên người Chỉ Cần Nghiên. Ân, có thể. Thư hoán mà Dương cầm khúc ở bên trong xe tiếng vọng, Cố Mậu Hân trộm mà nhìn thoáng qua Chỉ Cần Nghiên, vừa lúc đối thượng Chỉ Cần Nghiên quay đầu xem hắn tầm mắt. Bốn mắt tương tiếp, Cố Mậu Hân nuốt nuốt nước miếng. Người bên tay trái trong Dương có đồ ăn vặt cùng thủy. Chỉ Cần Nghiên bị Cố Mậu Hân vừa thấy, quên mất chính mình muốn nói nói. Theo lời mở ra cái Dương, bên trong không giống như là bên ngoài mua tới đồ ăn vặt, đảo như là chính mình trong nhà làm. Lần trước ngươi nói nhà ta đầu bếp làm bánh kem ăn ngon. Ta làm hắn cố ý làm chút nữ hải tử thích ăn đồ ăn vặt, ngươi thử xem hương vị thế nào. Cố Mậu Hân chuyên chú phía trước xe uống, khóe miệng lại hơi hơi gợi lên. Mới vừa ăn xong bữa sáng không lâu Chỉ Cần Nghiên kỳ thật không đói bụng, chính là không ăn cái gì nàng cảm thấy có điểm xấu hổ, vì thế mở ra một bao bánh quy nhỏ. Nhập khẩu xốp giòn chung có quả hạch cùng sữa bò mùi hương, bên trong hẳn là còn thả nào đó rau dưa nước, ăn lên khẩu vị phi thường có trình tự cảm. Nhập khẩu cùng nuốt xuống đi cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Ân. Cái này bánh quy siêu ăn ngon. Chỉ Cần Nghiên thuận tay uy một khối cấp đang ở lái xe Cố Mậu Hân. Ngón tay không cẩn thận đụng tới bờ môi của hắn, Chỉ Cần Nghiên trong đầu tức khắc nhớ lại ngày đó nhìn đến gợi cả môi. Lỗ thai có điểm nóng lên, Chỉ Cần Nghiên làm bộ chuyện vừa rồi không có phát sinh. Là khá tốt ăn. Cố Mậu Hân khỏe miệng cong lên một cái thật lớn độ cung, về nhà nhất định phải cấp cái này đầu bếp thêm tiền lương. Phần 26. Ngươi phía trước thuyết minh thiên là sư phó của ngươi sinh nhật. Không biết có thuận tiện hay không mang ta cùng nhau qua đi cho nàng chúc mừng sinh nhật. Cố Mậu Hân đang đợi đèn đỏ thời điểm, nghiêng người nhìn về phía ghế phụ Chỉ Cần Nghiên. Chế tạo thử bánh sinh nhật thời điểm, Chỉ Cần Nghiên như vậy đề ra một câu, không nghĩ tới Cố Mậu Hân ghi tạc trong lòng. Đương nhiên có thể, nguyên bản ta còn nghĩ theo ta một người qua đi có thể hay không có điểm quẩn cũ ẽ, muốn kêu thượng ta ba bà cùng nhau. Ai biết hắn ngày mai vừa lúc có việc muốn đi một chuyến thành phố B ngươi từ từ, ta hỏi một chút sư phó lại cho ngươi minh xác hồi đáp. Chỉ Cần Nghiên thực mau lấy ra di động, cấp hoa viện trưởng bắt qua đi. Uy, sư phó, ta tưởng ngài. Hiện tại ở bên ngoài, hôm nay có một cái hoạt động. Ta ngày mai mang cái bằng hữu cùng nhau tới xem ngài, ngài xem được không? Là cái nam sinh, ta đồng học. Hắn vừa lúc cùng ta cùng nhau tham gia show thực tế. Chỉ Cần Nghiên cùng sư phó nói chuyện ngữ điệu hơi có điểm kiểu mềm, thanh âm này làm Cố Mậu Hân cánh tay thượng nổi da gà. Nếu nàng như vậy đối chính mình nói chuyện, nàng liền tính là muốn bầu trời ánh trăng, chính mình cũng sẽ nghĩ cách cho nàng hai xuống. Chậm rãi phun ra một hơi, Cố Mậu Hân thừa dịp chờ đèn đỏ cơ hội uống một ngụm thủy. Nghiêng người nhìn về phía gọi điện thoại thời điểm vô ý thức khẽ chính mình vành thai Chỉ Cần Nghiên, hắn cả trái tim đều là tê tê dại dại cảm giác. 34. Đệ 34 chương. Được rồi, ta cùng sư phó nói tốt. Chỉ Cần Nghiên thu hồi di động, phát hiện Cố Mậu Hân mặt có điểm hồng. Ngươi có phải hay không có điểm nhiệt? Nàng thuận tiện thử điều hòa, độ ấm hẳn là còn hảo. Cố Mậu Hân ra vẻ chấn định, không có a, ta cảm thấy không nhiệt. Ngươi thử lại quả mơ, đầu bếp nói đây là hắn độc nhất vô nhị phối phương. Đem đề tài chuyển rời đến ăn thượng, Cố Mậu Hân lại uống một ngụm thủy. Tới rồi nông trang Chỉ Cần Nghiên mới biết được, nguyên lai đây là Cố gia chính mình nông trường. Cùng với nói là nông trang, còn không bằng nói là làng du lịch, hoặc là nói cổ đại hoàng đế tránh nóng biệt viện cũng đúng. Hoàn toàn không có nông thôn bộ dáng. Toàn bộ thiết kế cùng bố cục đều phi thường độc đáo. Nghe Cố Mậu Hân nói, là hắn ca ca từ nước Pháp mời đến thiết kế sư quy hoạch. Người sẽ cưới ngựa sao? Cố Mậu Hân mang theo Chỉ Cần Nghiên đi hướng chuồng ngựa. Sẽ một chút, không phải rất quen thuộc. Chỉ cần nghiên thực thích mã, nhưng là đời trước tiếp xúc cơ hội hữu hạn. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, thân thể này sẽ một chút thuật cưỡi ngựa. Ta trước mang ngươi đi xem ngựa của ta, sau đó ngươi có thể tuyển một con chính ngươi mã. Nếu là không chê nhiệt, chúng ta có thể chậm rãi chạy một vòng. Cố Mậu Hân không dưỡng sủng vật, lại trung ái mã loại này động vật. Cố gia chuồng ngựa quét tước đến phi thường sạch sẽ, Chỉ Cẩn Nghiên không chỉ có không có cảm thấy xú, ngược lại nghe thấy được cỏ khô cùng thuộc về động vật cũng không khó nghe hơi thở. Nó kêu lọ cờ, năm nay 5 tuổi. Có phải hay không thực anh tuấn? Cố Mậu Hân ôm mã cổ, thân mật mà cọ cọ. Lúc này hắn, một chút cũng không cao lãnh, giống như là bình thường thiếu niên, đối mặt chính mình thích sự vật phá lệ nhiệt tình. Chỉ Cẩn Nghiên cười tới gần lọ cờ, ta có thể uy nó sao? Đương nhiên có thể. Ở Cố Mậu Hân dưới sự trợ giúp, Chỉ Cẩn Nghiên tuyển một con dịu ngoan ngựa mẹ. Bên ngoài thời tiết cũng không tệ lắm, bọn họ tính toán đi ra ngoài lưu một vòng. Chỉ Cẩn Nghiên hôm nay trang điểm vẫn là thích hợp cưỡi ngựa, thay Cố Mậu Hân cho nàng chọn lựa giày ủng, mang lên bao tay, Chỉ Cẩn Nghiên lên ngựa động tác quyết đoán mà lại xoáy khí. Bên cạnh Cố Mậu Hân theo sau xoay người lên ngựa, hắn một thân màu xanh đen cưỡi ngựa trang, cả người có cổ quý tộc khí chất. Nguyên bản lược hiện mảnh khảnh dáng người ở thay cưỡi ngựa trang lúc sau, đặc có hình. Đi theo đạo diễn không ngừng dặn dò bên người nhân viên công tác, nhiều chụp điểm ảnh chụp, đem máy bay không người lái phóng đi lên. Tốt như vậy hoàn cảnh, hậu kỳ cắt nối biên tập cùng tu chỉnh sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ Cẩn Nghiên vẫn luôn có một cái dục ngựa lao nhanh mộng tưởng, rốt cuộc ở hôm nay có thể thực hiện. Bọn họ chậm chạy tiếp cận một giờ, từ trên ngựa xuống dưới thời điểm Chỉ Cẩn Nghiên chân có điểm mềm, may mắn bên người Cố Mậu Hân đỡ một phen. Nàng cũng không khuyết thiếu rèn luyện, chỉ là cưỡi ngựa cái này vận động quá mức kịch liệt điểm. Nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Ngươi nếu là thích, ta có thể thường xuyên mang ngươi lại đây. Cố Mậu Hân chưa từng có gặp qua Chỉ Cẩn Nghiên giống hôm nay như vậy vui vẻ. Hắn lần đầu tiên vì chính mình lựa chọn cảm thấy phi thường cao hứng. Cảm ơn, này thật là một cái phi thường đồng an bài. Nông trang, chuyên môn cấp Chỉ Cẩn Nghiên chuẩn bị một cái rửa mặt, nghỉ ngơi phòng. Bởi vì trong kế hoạch có cưỡi ngựa cái này vận động, cho nên liền thích hợp Chỉ Cẩn Nghiên quần áo cũng chuẩn bị tam bộ. Đương Chỉ Cẩn Nghiên nhìn đến người hầu lấy lại đây tắm rửa quần áo, nàng có điểm thẹn thùng, còn có điểm cảm động. Nếu tới hẹn hò người không phải ta, ngươi còn sẽ mang nàng cưỡi ngựa sao? Chỉ Cẩn Nghiên nhìn về phía chính mình đối diện Cố Mậu Hân. Cố Mậu Hân không có lập tức trả lời, hắn cười cười, nơi này chỉ có thích hợp ngươi xuyên y y phục. Lần trước đi hải đảo, Alins Phi thường rõ ràng Chỉ Cẩn Nghiên số đo. Cho nên, Chỉ Cẩn Nghiên trên người màu tím nhạt váy liền áo vừa vặn vừa người. Màu tím là cái phi thường chọn người nhan sắc, Chỉ Cẩn Nghiên thực thích hợp màu tím, Cố Mậu Hân lộ ra vừa lòng tươi cười. Ngồi ở nông trang hồ nhân tạo du thuyền thượng, đây là Cố Mậu Hân viết chèo thuyền. Chỉ Cẩn Nghiên không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sẽ khai du thuyền. Ta rất tò mò, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ngươi sẽ lái phi cơ sao? Chỉ Cẩn Nghiên phảng phất lần đầu tiên nhận thức Cố Mậu Hân. Hắn có rất nhiều mặt, mỗi một lần hiểu biết, đều làm Chỉ Cẩn Nghiên kinh ngạc cảm thán không thôi. Ở học tập thành tích thượng, hắn là học thần, ở đầu tư phương mặt, nghe Quách Phú Quý nói hắn là thần tài, ở vận động phương diện, hắn là toàn năng vương. Ta 17 tuổi bắt được phi hành giấy phép. Cố Mậu Hân dặn dò Chỉ Cẩn Nghiên ngồi xong, du thuyền giống như một chi mũi tên nhọn chạy trốn đi ra ngoài. Hắn hưởng thụ điều khiển quá trình, vô luận là ô tô vẫn là du thuyền, cũng hoặc là phi cơ. Huống chi, bên người còn ngồi hắn ái mộ nữ sinh, Cố Mậu Hân cảm thấy chính mình cả người đều là bay lên. Vai vòng chuyển xuống dưới, Chỉ Cẩn Nghiên tiếng thét chói tai quanh quẩn ở trong núi. Cố Mậu Hân đem du thuyền ngừng ở hồ nhân tạo trung ương, mang theo Chỉ Cẩn Nghiên đi vào bong tàu thượng. Ngươi có thể nhắm mắt lại sao? Ta muốn cho ngươi làm sự kiện. Cố Mậu Hân cúi đầu, trưng cầu Chỉ Cẩn Nghiên ý kiến. Chỉ Cẩn Nghiên chớp chớp mắt, hắn muốn làm cái gì? 5 phút sau, Chỉ Cẩn Nghiên cùng Cố Mậu Hân song song nằm ở bong tàu thượng. Hảo, ngươi có thể mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt, màu lam nhạt trên bầu trời mây trắng nhiều đóa. Buổi sáng ra cửa thời điểm còn không có thăm dò thái dương, giờ phút này chính thẹn thùng mà tránh ở tầng mây trung. Trung quanh là màu xanh lục cây cối, dưới thân là phiêu đãng du thuyền. Chỉ Cẩn Nghiên có một loại tâm linh phóng không cảm, tựa hồ sở hữu phiền não cùng ưu sầu đều cách xa nàng đi. Hai người ai cũng không nói gì, liền như vậy lẳng lặng mà nằm, cảm thụ lẫn nhau hô hấp, nghe sơn gian chim chóc kêu to, cùng với hồ nhân tạo trung nào ạt nước chảy thanh. Năm tháng tính hảo, thời gian vĩnh hằng. Nô Duẫn Hạo cùng Lương Thư Nguyệt công viên trò chơi chi lữ đảo cũng còn tính hòa hợp. Khả năng bởi vì Ngô Duẫn Hạo trong lòng trang sự tình, cho nên hôm nay tươi cười thiếu điểm. Còn hảo Lương Thư Nguyệt là cái ái cười nữ hài, không khí cũng không xấu hổ. Ở thành phố C đẹp nhất tầng cao nhất nhà ăn, sao trời hạ ánh đến bữa tối có khác một phen tình thú. Lương Thương Nguyệt chưa từng có hưởng thụ quá như vậy xa hoa sinh hoạt, nàng cảm thấy chính mình tựa như đang nằm mơ. Nay một cái khu vực bị Ngô Duẫn Hạo bao xuống dưới, cách đó không xa sạt diễn tấu đang ở tiến hành chung. Trên bàn cơm hoa hồng đỏ ở ánh nến làm nổi bật hạ, lập lòe trong suốt bọc nước. Chúng nó hình như là vừa mới bị ngắt lấy xuống dưới. Nàng muốn nói điểm cái gì, chính là giơ lên chén rượu trong đầu trống rỗng. Cụng ly. Chúc ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Ngô Duẫn Hạo là cái xã giao chàng tay già đời, hắn thực mau đem câu chuyện nhận lấy. Nếu hắn nguyện ý, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào triển khai nhiệt tình mà nói chuyện với nhau. Cụng ly. Lương Thương Nguyệt sắc mặt phiếm hồng, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là cái gì nguyên nhân. Sông nhỏ biên, Đàm Vi An chỉ vào nhánh cây thượng sâu lên tới cá nướng hỏi, đây là ngươi nói kinh hỉ sao? Trình Tân Di tự tin mà phiên một lần cá nướng, ngươi yên tâm, cái này kinh hỉ ngươi định đoạt, ta nói không tính. Hắn tuy rằng nấu cơm không quá lành nghề, nhưng là hắn làm cho cá nướng, ăn liền không có người ta nói không tốt. Trong núi so Đàm Vi An tưởng tượng sạch sẽ, mát mẻ, hô hấp gian phun ra một vòng tích lũy xuống dưới cho khí. Leo núi là kiện vui sướng sự tình, trường kỳ tập thể hình Đàm Vi An đi lên bước đi như bay, lệnh Trình Tân Di lau mắt mà nhìn. Ở câu cá trong quá trình, hai người càng giống thi đua giống nhau, ngươi một cái ta một cái, thực mau câu một tiểu thùng hoang dại cá. Quay chụp đạo diễn đều ngại câu cá nhàm chán, không nghĩ tới Đàm Vi An cùng Trình Tân Di nhưng thật ra phi thường hưởng thụ cái này quá trình. Đem màu mỡ cá lấy ra tới mổ bụng, Trình Tân Di thuần thục rửa sạch sẽ, mặt liêu, ướp, cá nướng. Đi theo nhân viên công tác mới nếm một ngụm, đại gia liền bắt đầu tranh đoạt. Đàm Vi An thử đem không quá năng cá nướng xé một khối bỏ vào trong miệng, nàng mở to hai mắt, hương vị thật sự phi thường hảo. Giơ ngón tay cái lên, Đàm Vi An cười đến phi thường vui vẻ. Nàng thật lâu không có như vậy thoải mái mà cười quá, cảm giác cả người đều nhẹ không ít. Cùng Đàm Vi An bọn họ chính tông nấu cơm dã ngoại so sánh với, chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân trong kế hoạch nấu cơm dã ngoại càng như là đầu bếp đem phòng bếp dọn tới rồi hồ nhân tạo biên. Cấp hai vị hiện trường chế tác bữa tối mỹ thực. Ta cảm thấy đại gia khả năng đối với ngươi viết nông trang chèo thuyền nấu cơm dã ngoại có điều hiểu lầm. Nay hoàn toàn là một hồi xa hoa hẹn hò chi lữ, chỉ cần nghiên hôm nay chơi đến phi thường vui vẻ. Cái dạng gì hoạt động không quan trọng là tham dự người. Cố Mậu Hân thử biểu đạt chính mình, nói xong hắn cười nhìn về phía chỉ cần nghiên. Chỉ cần nghiên ánh mắt né tránh một chút, cố đại thiếu gia lời này là có ý tứ gì. Buổi tối, tam đối hẹn hò cộng sự phân biệt trở lại tâm động tiểu Úc. Tiết mục tổ nói cho các nàng từ tuần sau khởi, trái cây kênh cùng các đại video trang web sẽ chính thức bá ra cắt nối biên tập tốt tác phẩm, hy vọng bọn họ có thể phối hợp làm tốt tuyên truyền công tác. Từ muộn ba bà trong miệng biết được cái này sâu thực tế cấp thù lao còn tính không tồi, chỉ cần nghiên quyết định hảo hảo dựa theo tiết mục tổ yêu cầu tới làm. Buổi tối, ba nữ sinh nằm ở trên giường nói lên hôm nay hẹn hò. Nô đại ca tỉ mỉ chuẩn bị ánh nến bữa tối thật là quá lãng mạn, ta chỉ lo cao hứng, liền bữa tối là cái gì hương vị cũng không biết. Lương Thương Nguyệt hôm nay phi thường hưng phấn, nàng nói chuyện thời điểm đôi tay ôm gối đầu. Các ngươi đâu, hôm nay hảo chơi sao? Lương Thương Nguyệt ngồi dậy tới. Chỉ cần nghiên nhìn Đàm Vi An liếc mắt một cái, ta cùng Cố Mậu Hân đi nhà bọn họ nông trường, cưỡi ngựa, khai du thuyền, ở nông trường ăn đốn bữa tối, phi thường phong phú. Và, Cố Mậu Hân trong nhà có nông trường sao? Nghe tôi giống như rất thú vị. Lương Thương Nguyệt kinh hô ra tiếng. Sớm biết rằng, lựa chọn nông trường cũng thực không tồi. Không để ý tới Lương Thương Nguyệt, chỉ cần nghiên ngồi dậy tới, vi vi tỉ, ta xem ngươi khỏe miệng vẫn luôn treo cười. Chúng ta hôm nay chính là leo núi, câu cá, ở trong núi nông ra ăn bữa cơm. Đúng rồi, Trình Tân Di nướng cá ăn rất ngon. Chúng ta đem không ăn xong cá đều mang về tới. Đàm Vi An miêu tả đến phi thường bình đạm, nhưng là chỉ cần nghiên nhìn ra nàng vui vẻ. Lương Thương Nguyệt lúc này nghe xong nhưng thật ra không có hâm mộ, lại nên phát tin tức, ngày mai ta phải hảo hảo ngủ cái lười giác. Chỉ cần nghiên cùng Đàm Vi An liếc nhau, lấy ra di động. Cảm ơn ngươi dụng tâm an bài, hôm nay phi thường vui vẻ. Chỉ cần nghiên đem tin tức chia Cố Mậu Hân. Không biết về sau còn có hay không cơ hội ăn đến ngươi làm cá nướng. Đàm Vi An tin tức tự nhiên chia Trình Tân Di. Cách vách phòng ngủ, các nam sinh cũng ở lẫn nhau hỏi hôm nay hẹn hò cảm thụ. Lương Thương Nguyệt hôm nay đã làm sơn xe dọa khóc, ta trên người không mang khăn giấy, chỉ hảo xem nàng khóc. Nô Duẫn Hạo hâm mộ mà nhìn thoáng qua Cố Mậu Hân. Vì cái gì liền không thể làm hắn cùng chỉ cần nghiên ước một lần sẽ, nếu là tuổi kém mang đến sự khác nhau quá lớn, hắn cũng hảo sớm chút hồi tâm. Cố Mậu Hân gợi lên khoẻ miệng, ta lần sau còn tưởng cùng cần nghiên cùng nhau đi ra ngoài. Uy, Trình Trung Y Y, ngươi ôm di động đang xem cái gì? Khoẻ miệng tươi cười thực hoa si, hảo khó được. Nô Duẫn Hạo trêu chọc nói, ta liền không nói cho ngươi chúng ta hôm nay là như thế nào chơi. Dù sao, ta xem như đã nhìn ra tâm tư của ngươi. Đàm Vi An là của ta, các ngươi đừng cùng ta đoạn. Tính, không cùng các ngươi nói. Đem tin nhắn đã phát, ngủ. Nô Duẫn Hạo đôi mắt xoay chuyển, chả sao cả mà nói. Phần 27. Cố Mậu Hân rốt cuộc thu được đến từ Chỉ Cẩn Nghiên tin nhắn, tâm tình của hắn cao hứng đến phảng phất liền phải bay lên tới. Trình Tân Di trên mặt biểu tình cũng không sai biệt lắm, chỉ có thu được tin nhắn Ngô Duẫn Hạo trên mặt biểu tình nhàn nhạt mà. Ngày hôm sau sáng sớm, một cái nổ mạnh tin tức tại tâm động phòng nhỏ truyền lại mở ra. Ngươi nói cái gì? Hôm nay buổi tối sẽ có tân khách quý vào ở tâm động tiểu Úc. Đệ 35 chương. Sáu vị khách quý tâm tình ở nghe được tin tức này sau, trở nên phức tạp lên. Đây là tiết mục sáng sớm liền kế hoạch tốt, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có ở tiết mục bản thuyết minh thân trên hiện ra tới. Các ngươi yên tâm, mới gia nhập một đôi nam nữ khách quý đều phi thường ưu tú. Mãi cho đến tiết mục hoàn thành thu, sẽ không thêm nữa thêm khác tân nhân. Bởi vì này biến hóa, chế tác người cố ý xuất hiện tại tâm động phòng nhỏ. Cá nheo hiệu ứng sao? Trình Tân Di đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Dư lại 5 người giống như bỗng nhiên minh bạch tiết mục tổ làm như vậy dụng ý có người không cao hứng hiện tại cân bằng bị đánh vỡ. Đương nhiên cũng có người cao hứng có tân khách quý xuất hiện. Vì giảm bớt khách quý kháng cự cảm xúc, tiết mục tổ cố ý cho đại gia thả ban ngày giả. Từ giờ trở đi đến buổi tối tân khách quý xuất hiện, bọn họ có thể tự do mà làm chính mình muốn làm sự tình, sẽ không có cả mạ giặt đi theo bọn họ. Đi cổ trấn trên đường, Cố Mậu Hân phát hiện bên người Chỉ Cẩn Nghiên có chút khẩn trương. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Ta đưa cho sư phó quà sinh nhật là nàng tuổi trẻ thời điểm thành danh làm, ta lo lắng cho mình không thể hoàn mỹ mà thuyết minh nó. Cố Mậu Hân hiểu rõ, ta cùng ngươi nói một chút ta khi còn nhỏ sự tình, ta lần đầu tiên cưỡi ngựa là ca ca ta mang theo ta kỵ. Ngày đó, ta dọa khóc, hơn nữa thời gian rất lâu nhìn đến mã liền sợ hãi. Vậy ngươi lại như thế nào khắc phục? Chỉ cần nghiên não bổ khi còn nhỏ Cố Mậu Hân. Ta nguyên lai muốn đánh chết ta cũng không đi trại nuôi ngựa. Kết quả không bao lâu, ca ca ta mã sinh bệnh, hắn phi thường khổ sở. Ta hỏi ba ba như thế nào mới có thể làm ca ca vui vẻ lên. Ba ba nói trừ phi kia con ngựa hảo lên. Ta lúc ấy mới 5 tuổi, không biết nghĩ như thế nào, mỗi ngày chạy đến trại nuôi ngựa đi theo ca ca mã nói chuyện. May mắn chính là, nó thật sự hảo. Ta từ đó về sau, không bao giờ sợ hãi mã, ngược lại cùng chúng nó phi thường thân cận. Sau đó, ta hiểu được một đạo lý, ngươi cho rằng không được, đều là chính mình dọa chính mình. Chỉ cần nghiên lần đầu tiên nghe Cố Mậu Hân nói lên chính mình người nhà còn có khi còn nhỏ sự tình, thoạt nhìn hắn cùng hắn ca ca cảm tình thực hảo. Nghiêng đi thân nhìn chuyên tâm lái xe Cố Mậu Hân, Chỉ Cần Nghiên đối hắn nhận thức một lần nữa bị xóa và sửa. Cảm ơn ngươi, ta không khẩn trương. Cổ xưa trong viện, hoa viện trưởng vui vẻ mà nghênh đón hai vị tiểu khách nhân. Sư phó, sinh nhật vui sướng. Chỉ Cần Nghiên đưa lên hôm nay sáng sớm lên làm bánh sinh nhật. Hoa viện trưởng, sinh nhật vui sướng. Cố Mậu Hân không biết từ nơi nào biến ra một cái hộp quà, cung kính mà đưa đến hoa viện trưởng trước mặt. Nay Cần Nghiên quà sinh nhật hoa viện trưởng thu hồi tới không có một chút vấn đề, chính là cái này giữa mày lộ ra vương giả hơi thở nam sinh lễ vật, nàng nhận lấy giống như không quá thích hợp. Cố Mậu Hân chủ động mở ra hộp quà, vãn bối một chút tâm ý, ngài nhất định phải nhận lấy. Tới phía trước cha mẹ ta dặn dò quá ta, nhất định phải đưa cho bọn họ thần tượng. Chỉ Cần Nghiên cũng là mới biết được, nguyên lai Cố Mậu Hân ba ba mụ mụ đã từng là hoa viện trưởng fans. Hảo hảo hảo. Hoa viện trưởng liên tiếp nói ba cái hảo tự. Sống đến nàng cái này số tuổi, còn có cái gì là xem không rõ. Nàng nơi nào nhìn không ra Cố Mậu Hân đãi Chỉ Cần Nghiên bất đồng. Cố Mậu Hân lý do vừa ra, nàng cũng đã không có cự tuyệt lấy cớ. Lễ vật giá trị cũng không cao, nhưng là quý ở dụng tâm. Cái này dân quốc thời kỳ lão đổ vật đối với các nàng cái kia thời đại người tới nói, còn là phi thường có ý nghĩa. Hoa viện trưởng thực thích Cố Mậu Hân đưa lễ vật. Sư phó, ta còn có một phần lễ vật không có lấy ra tới. Ngài chờ một lát. Chỉ Cần Nghiên yêu cầu đi đổi trang chuẩn bị, nhà chính chỉ còn lại có Cố Mậu Hân cùng hoa viện trưởng. Một già một trẻ phân ngồi ở chủ vị cùng khách vị, Cố Mậu Hân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có đánh giá cái này hoàn cảnh lạ lẫm, càng không có nhìn chằm chằm hoa viện trưởng xem. Hắn biết, hoa viện trưởng vẫn luôn ở xem kỹ hắn. Cố Thành Thịnh tiểu nhi tử, mụ mụ ngươi kêu Nhan Hiểu Quân. Hoa viện trưởng ở Chỉ Cần Nghiên rời khỏi sau, trên mặt hiền từ thu liễm một ít. Chỉ Cần Nghiên giống như là nàng hài tử giống nhau. Nàng tự nhiên thái độ không giống nhau. Ngài thế nhưng nhận thức gia phụ gia mẫu, thật là vinh hạnh. Cố Mậu Hân lễ nghi thật thật tốt chọn không ra một chút tì vết. Hắn nói chuyện thời điểm nhìn về phía hoa viện trưởng, cả người tư thái cùng ánh mắt đều là thảo hỉ. Bọn họ mới là thời đại này phát triển đẩy mạnh giả, là công thần. Không giống ta, thành xã hội gánh nặng. Nếu Chỉ Cần Nghiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc sư phó nói chuyện thái độ cùng phương thức. Trong lòng nàng hiền từ, hòa ái dễ gần hoa viện trưởng, cũng có như vậy xem xét thời thế, nữ cường nhân một mặt. Ngài quá khiêm lượng, văn hóa là một cái dân tộc lưng, ngài mới là đại công thần. Cố Mộ Hân tâm lý năm gần đây linh thành thục, đương hắn nghiêm túc mà nói nào đó để tại thời điểm, thực dễ dàng làm người xem nhẹ hắn tuổi. Hảo tiểu tử, muốn đuổi theo nhà ta Nghiên Nhi. Hoa viện trưởng lúc này mới tính thật sự tán thành Cố Mộ Hân. Cũng không phải bởi vì hắn chụp chính mình mông ngựa, mà là ở chính mình nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn như cũ có thể ổn định, không hoảng loạn. Cố Mộ Hân hơi hơi đỏ mặt, tiểu tử đích xác có cái này lớn mật ý tưởng. Cần Nghiên, nàng còn không biết. Hoa viện trưởng gật gật đầu, Cố gia gia phong vẫn là rất không tồi. Nói chuyện gian, chỉ Cần Nghiên mang trang xuất hiện ở nhà chính đối diện trong sân. Nàng cũng không có bởi vì là sinh nhật hiến sướng liền lơi lỏng, đối diện hai người chính là nàng người xem. Nàng muốn thông qua phần lễ vật này nói cho sư phó, trên người nàng tài nghệ sẽ không thất truyền. Dân tộc của quý cũng sẽ không bởi vì thời đại tiến bộ mà mất đi nó sáng giỏi. Chỉ Cần Nghiên một khai giọng, hoa viện trưởng cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng hốc mắt nhiệt nhiệt, giống như có một cổ chất lỏng sắp phun trào mà ra. Đây là nàng thành danh làm, cũng là nàng suy diễn quá vô số lần tác phẩm. Trừ bỏ thanh âm bất đồng, Chỉ Cần Nghiên suy diễn so nàng nhiều một ít tân thanh niên lý giải. Bất đồng thời đại người suy diễn cùng bộ tác phẩm, mang đến chấn động là không giống nhau. Hoa viện trưởng bên người Cố Mộ Hân trên mặt không hiện, nội tâm lại đập bịch bịch. Giờ khắc này, hắn là thật sự yêu đối diện hát tuồng nữ sinh. Trừ bỏ nàng, hắn không bao giờ sẽ đối người thứ hai có như vậy tim đập thình thịch cảm giác. Cuối cùng một cái tư thế, Chỉ Cần Nghiên thẳng đến giọng hát kết thúc, đều còn duy trì. Nàng không phải biểu diễn, mà là đem chính mình rõ ràng chính xác trở thành diễn người trong. Sư phó, phần lễ vật này, ngài xem còn thành. Chỉ Cần Nghiên thu hồi nện bước thân hình, cười nhạt hỏi. Thành. Đặc biệt đồng. Hoa viện trưởng xoa xoa khỏe mắt, chảy xuống cao hứng nước mắt. Ăn qua cơm trưa, Cố Mộ Hân đem trong viện yêu cầu hạ sức lực việc đều làm một lần. Kiểm tra các phòng cùng hành lang ánh đèn, thủy quản hay không thẳng đường, xem xét trong viện hay không có rêu xanh, thậm chí liền trong viện một ít cảnh khô lá úa đều bị hắn rửa sạch sạch sẽ. Chỉ Cần Nghiên bồi sư phó phơi phơi thư, lộng lộng nhạc cụ, một ngày thời gian thực mau qua đi. Sư phó, ngài bất thời giờ có thể khắp nơi đi một chút. Chỉ Cần Nghiên trước sau cảm thấy hoa viện trưởng một người quá cô đơn. Nàng chưa từng có hỏi qua sư phó cảm tình sự, nhưng là nàng có dự cảm, sư phó trong lòng vẫn luôn ở một người. Ân, chờ thời tiết không nhiệt, ta cũng học người trẻ tuổi tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Ta nghe ngươi ba ba nói ngươi ở thu sâu thực tế sự tình. Tuy rằng ta đối giới giải trí không quá quen thuộc, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể có điều thu hoạch. Trên thế giới này, thật thật giả giả sự tình quá nhiều, làm tốt chính mình. Hoa viện trưởng cũng chỉ có ở đối mặt Chỉ Cần Nghiên thời điểm, mới có thể như vậy lại nhải. Chỉ Cần Nghiên gắt gao mà ôm hoa viện trưởng, trên người nàng có nhất ấm áp cảm thụ, giống mụ mụ ôm ấp, cũng giống mụ mụ nhắc mãi. Khi bọn hắn trở lại tâm động tiểu Úc, Thái Dương đã lạc sơn. Không biết tân khách quý có tới không? Chỉ Cần Nghiên ở buông ra đai an toàn thời điểm nói thầm một câu. Ngươi giống như thực chờ mong. Cố Mộ Hân liếc liếc mắt một cái Chỉ Cần Nghiên, ngươi nếu là dám nói chờ mong, ta liền. Chỉ Cần Nghiên chớp chớp mắt, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ tới cái dạng gì nữ sinh sao? Đẩy ra tâm động tiểu Úc đại môn, một con kim mao phe phẩy cái đuôi chạy tới. Héo lồ, ngươi là Ngô đại ca gia tiểu kim sao? Chỉ Cần Nghiên trời sinh đối miêu miêu cẩu cẩu không có sức chống cự, nàng dễ dàng đã bị này chỉ nhuyễn manh kim mao chinh phục. Nó một thân nhung nhung mao bị xử lý đến sạch sẽ mà lại chỉnh tề. Cố Mộ Hân nghiêm túc mà nhìn làm nũng tiểu kim, ngươi nhanh lên từ ta tức phụ trong lòng ngực ra tới. Tiểu kim bỗng nhiên cảm thấy chính mình trên đầu có sát khí, ngẩng đầu đối thượng Cố Mộ Hân không quá hữu hảo ánh mắt, nó gâu gâu gâu kêu lên. Bùn ông không tiếp thu bất luận cái gì uy hiếp. Hải, các ngươi đã trở lại. Ta cùng vị vị ẩn đang ở nghiên cứu hôm nay buổi tối ăn cái gì. Còn không có nghiên cứu ra tới, liền nhận được tiết mục tổ tin tức. Buổi tối có ăn bài, không cần chính mình nấu cơm. Nô Duẫn Hạo nói xong, nhìn thoáng qua Cố Mộ Hân. Bọn họ hôm nay lại hẹn hò đi. Cần Nghiên, tiểu kim nó thật sự siêu thích ngươi. Vừa rồi thấy ta thời điểm đều không có như vậy nhiệt tình. Đàm Vi An từ trong phòng bếp đi ra, an vị mà nói. Về sau, nó muốn trụ chúng ta phòng. Cố Mộ Hân nhíu nhíu mày. Nô Duẫn Hạo vô vô Cố Mộ Hân bả vai, ngươi yên tâm hảo, tiết mục tổ cấp tiểu kim bố trí một gian phòng. Hắn có thể nhìn ra Cố Mộ Hân không phải không thích cậu, mà là ghen ghét nó có thể bị Chỉ Cần Nghiên ôm. Cố Mộ Hân trừ bỏ ở Chỉ Cần Nghiên chuyện này thượng biểu hiện đến tương đối giống mười mấy tuổi nam sinh ngoại, chỉnh thể cho đại gia cảm thụ đều là thành thục lanh khốc. Liên ở ngay lúc này, chỉ cần nghiên di động vang lên. Uy, tiểu ngải tỷ. Ân, tốt, ta đã biết, ta lập tức liền tới đây. Chỉ cần nghiên cắt đứt điện thoại, đứng dậy. Ta tưởng đem nhà ta hai chỉ mèo con tiếp nhận tới, các ngươi không ngại. Không thành vấn đề, đương nhiên có thể. Đàm Vi An nếu không phải công tác thật sự bận quá, chính mình cũng sẽ dưỡng miêu. Nô Duẫn Hạo cũng tỏ vẻ không có ý kiến. Lương Thương Nguyệt cùng Trình Đại Ca không ở sao? Chỉ cần nghiên phát hiện trên lầu không có động tĩnh. Nô Duẫn Hạo nhún vai, bọn họ buổi sáng liền ra cửa, đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Nói không chừng lặng lẽ hẹn hò đi.